Chương 4151, Đế hồn thủ hộ. Ám Dạ Minh nhìn qua Nhiếp Thiên cùng bốn vị lao tổ bóng lưng, hai cái đồng tử bên trong nhúc nhích run tùn hàn mang, như là một đầu muốn ăn thịt người giống như dã thú. Hắn ha có thể nhìn không ra, khô gầy lao tổ dĩ nhiên thừa nhận thân phận của Nhiếp Thiên, mặt khác ba vị lao tổ không có đứng ra nói chuyện, tự nhiên là lựa chọn cam chịu. Hơn nữa, Thánh Quang Ngự Vũ đối với Nhiếp Thiên cũng là cực kỳ tôn sùng, cho nên Nhiếp Thiên cái này thiên cực giả, cơ bản đã ngồi thực. Đại trưởng lão, lao tổ làm như vậy, tự nhiên có lý do của hắn, chúng ta có lẽ ủng hộ. Thánh Quang Ngự Vũ nhàn nhạt mở miệng, có trấn an Ám Dạ Minh ý tứ hàm xúc. Ủng hộ. Ám Dạ Minh nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói, lại để cho một gã ngoại tộc chi nhân làm thiên sứ nhất tộc thiên cực giả, đây là tộc của ta sỉ nhục. Thánh Quang Ngự Vũ khuôn mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, sơ đại đế quân đại nhân, cho chúng ta ngàn vạn năm thời gian, thiên sứ nhất tộc có thiên cực giả xuất hiện sao? Nhiếp Thiên tuy là ngoại tộc chi nhân, nhưng hắn hấp thu vĩnh hằng chi quang, lại phải đã đến thiên cực thánh văn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này chỉ là trùng hợp sao? Thiên cực giả, là nếu có thể dẫn đầu thiên sứ nhất tộc đi ra khốn cảnh chi nhân, mà cũng không phải là nhất định phải là thiên sứ nhất tộc người. Ám Dạ Minh vẻ mặt tâm trầm, không nói thêm gì nữa. Những thứ khác thượng trưởng lão cũng đều không nói gì, nhưng sắc mặt đều khó coi, hiển nhiên hay là không cách nào tiếp nhận một gã ngoại tộc thiên cực giả. Chư vị, thiên cực giả một chuyện không phải chuyện đùa, bản đế quân hy vọng, tất cả mọi người có thể bảo vệ chặt bí mật, không muốn tiết ra ngoài. Thánh Quang Ngự Vũ ánh mắt từng cái đảo qua mọi người ở đây, toàn thân phóng xuất ra thấy lạnh cả người, nói ra, nếu là có người tiết ra ngoài việc này, bản đế quân tuyệt không khinh suất tha thứ. Nói xong, ánh mắt của nàng cuối cùng nhất tập trung tại Ám Dạ Minh trên người. Ở đây tất cả mọi người nhìn ra được, lời của nàng nói là cho Ám Dạ Minh nghe. Ám Dạ Minh cực lực phản đối Nhiếp Thiên cái này thiên cực giả, mà thôi Thánh Quang Ngự Vũ đối với người phía trước rất hiểu rõ. Hắn rất có thể bí quá hóa liều, tướng thiên cực giả một chuyện cáo chi thiên sứ nhất tộc, thông qua thiên sứ tộc người phản đối, hướng bốn vị lao tổ tạo áp lực. Nếu là sự tình đến đó một bước, chỉ sợ coi như là bốn vị lao tổ ủng hộ Nhiếp Thiên, cũng không làm nên chuyện gì. Bốn vị lao tổ thân phận rất cao, nhưng là không thể độc tài, nếu là thiên sứ nhất tộc toàn tộc phản đối, Nhiếp Thiên cái này thiên cực giả có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Ám Dạ Minh đối xử lạnh nhạt nhìn xem Thánh Quang Ngự Vũ, không nói gì, im ắng phản kháng. Mấy vị viện trưởng đại nhân, Nhiếp Thiên sự tình, quan hệ trọng đại, kính xin chư vị cho ta thiên sứ nhất tộc giữ bí mật, Ngự Vũ lúc này trước tạ ơn. Thánh Quang Ngự Vũ cũng không có cường thế bức bách, ngược lại nhìn về phía Chư Cắt Khắc Vân đám người nói. Đế quân đại nhân yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ. Chư Cắt Khắc Vân cười nhạt một tiếng, mấy người khác lập tức phụ họa. Chư Cắt Khắc Vân ngược lại là thật không ngờ, bọn hắn lần này thiên sử chi thành một chuyến, vậy mà sẽ phát sinh những chuyện này. May mắn Nhiếp Thiên ngoại ý muốn phía dưới hấp thu vĩnh hằng chi quang, lại ngoại ý muốn phía dưới đã trở thành thiên cực giả, nếu không thì phiền toái. Chư Cắt Khắc Vân vốn đã làm tốt xấu nhất ý định, chuẩn bị cường thế bức bách thiên sứ nhất tộc, thậm chí có ra tay chuẩn bị. Đáng tiếc chính là, hắn xa xa đánh giá thấp thiên sứ nhất tộc lực lượng. Đầu tiên, Đế quân Thánh Quang Ngự Vũ thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ lần này một người, tiêu cần ít nhất hai vị viện trưởng liên thủ mới có thể miễn cưỡng một trận chiến. Tiếp theo, chín vị thượng trưởng lão thực lực cũng là mạnh phi thường, đều là cùng bọn họ tương xứng tồn tại. Mà kinh khủng nhất chính là, thiên sứ nhất tộc còn có bốn vị lao tổ, mỗi một vị lao tổ thực lực, đều khi bọn hắn phía trên. Nếu là bọn họ thật sự dùng sức mạnh cứng tay đoạn, sợ là rất khó còn sống ly khai thiên sử chi thành. Nhiếp Thiên trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới trở thành thiên cực giả, ngược lại là tránh khỏi một hồi đại phiền toái. Kế tiếp, Chư Cắt Khắc Vân bọn người cáo từ, đã Nhiếp Thiên có bốn vị lao tổ cùng đế quân ủng hộ, tự nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhiệm vụ của bọn hắn cũng hoàn thành, tiếp tục lưu lại tại đây, đã không có ý nghĩa. Cùng thời khắc đó, thiên sử chi thành một tòa cổ xưa mà thần thánh cung điện bên ngoài, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện. Ở trước mặt bọn họ, là một tòa nhìn về phía trên phi thường cũ nát cung điện, phi thường nhỏ, cùng hắn nói là cung điện, chẳng nói là một cái tiểu viện. Nhưng là cung điện này phi thường quỷ dị, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại cho người một loại ảo giác, coi như tại vô tận chân trời bình thường. Càng thêm quỷ dị chính là, toàn bộ cung điện bị một tầng nhu hòa nhàn nhạt vầng sáng bao phủ, lộ ra có chút hư vô mờ mịt, coi như thoát ly với cái thế giới này bình thường. Hơn nữa, Nhiếp Thiên đứng tại cung điện bên ngoài, thần hồn có chút chấn động, tựa hồ nhận lấy nào đó ảnh hưởng. Thần hồn của hắn xa so với bình thường võ giả cường giả, hơn nữa có vĩnh giả yêu hồ khổng lồ tinh thần lực chèo chống, cho nên dưới tình huống bình thường, rất khó chịu đến ảnh hưởng. Trước mắt cái này cung điện, có thể ảnh hưởng thần hồn của hắn, tuyệt không đơn giản. Nhiếp Thiên, ngươi biết vì cái gì sơ đại đế quân đại nhân tại thiên sứ nhất tộc trung uy vọng cao như thế sao? Khô gầy lao tổ hướng về trước mắt cung điện thật sâu cúi đầu, tất cung tất kính, sau đó mới nhìn hướng Nhiếp Thiên hỏi. Nghe nói là sơ đại đế quân đánh bại Si Ma Thần, lại để cho thiên sứ nhất tộc miễn ở tàn sát diệt vong vận mệnh. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu nói. Đả bại Si Ma Thần, bảo vệ thiên sứ tộc, chỉ là sơ đại đế quân đại nhân là thiên sứ tộc làm xuống một chút việc nhỏ mà thôi. Khô gầy lao tổ nở nụ cười một tiếng, nói ra. Sơ đại đế quân đại nhân với thiên khiến cho nhất tộc mà nói, là một loại thủ hộ tinh thần, một phần đến chết không thay đổi trung thành. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, chờ khô gầy lao tổ nói tiếp xuống dưới. Khô gầy lao tổ nở nụ cười một tiếng, tiếp tục nói, sơ đại đế quân đại nhân không chỉ có bảo vệ thiên sứ nhất tộc, hắn còn làm cho cả thiên sứ nhất tộc cường thịnh cho tới bây giờ. Tại hắn sau khi chết, hắn tương chính mình kính dâng cho thiên sứ tộc. Huyết mạch của hắn chi lực ngưng tụ ra thiên sứ chi môn, hắn võ thân thể ngưng tụ ra thiên cực điện, mà thần hồn của hắn, tắc thì đã trở thành chúng ta trước mắt đế hồn thủ hộ. Đế hồn thủ hộ. Nhiếp Thiên nghe thế mấy chữ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nguyên lai trước mắt cung điện, dĩ nhiên là thần hồn của sơ đại đế quân biến thành. Trách không được, hắn tại trong cung điện cảm nhận được rất mạnh tinh thần trùng kích, thậm chí ảnh hưởng đến thần hồn của hắn. Nhiếp Thiên, ngoại nhân đều cho rằng, Thiên cực điện là thiên sứ nhất tộc chí cao thánh địa. Khô gầy lao tổ khẽ gật đầu, nói, đáng tiếc chính là, bọn hắn sai rồi. Thiên sứ tộc chính thức thánh địa, là đế hồn thủ hộ. Đế hồn thủ hộ là do sơ đại đế quân đại nhân thần hồn biến thành, bảo tồn lấy sơ đại đế quân đại nhân trí nhớ cùng tinh thần. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn qua trước mắt đế hồn thủ hộ cung điện, nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Sơ đại đế quân đích thật là một cái đáng giá kính trọng người. Mặc dù là chết rồi, đã ở thủ hộ tộc nhân của mình. Đế hồn thủ hộ cũng không cho phép ngoại nhân tiến vào, mặc dù là ta bổn tộc chi nhân, cũng chỉ có đế quân cùng thượng trưởng lão mới có tư cách vào nhập. Khô gầy lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, nói, bản lão tổ hôm nay cho phép ngươi tiến vào đế hồn thủ hộ, tiếp nhận sơ đại đế quân đại nhân thần hồn tẩy lễ. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên có chút không người. Sau đó hướng về đế hồn thủ hộ đã bái ba bái, chuẩn bị tiến vào. Chấm đã. Nhưng ở lúc này, tiểu mèo mập cùng quỷ đế nhưng lại đồng thời kinh hô một tiếng, lại để cho Nhiếp Thiên thân ảnh đỉnh trệ ở. Chương 4152, quỷ dị chi biến. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên vốn muốn tiến vào đế hồn thủ hộ, lại bị tiểu mèo mập cùng quỷ đế đồng thời hô ở, không khỏi thân hình trì trệ, nhíu mày hỏi. Coi chừng có lừa dối. Tiểu mèo mập nặng nghề mở miệng, nói, cái này đế hồn thủ hộ thế nhưng mà tên kia thần hồn của sơ đại đế quân biến thành, nếu là ngươi tiến vào trong đó, bị đoạt xá làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới điểm này. Cái gọi là ý muốn hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người, tuy nhiên khô gầy lao tổ nhìn về phía trên đối với hắn rất không tồi, nhưng mục đích thực sự, nhất định là vì thiên sứ nhất tộc. Đế hồn thủ hộ bên trong có thần hồn của sơ đại đế quân, hoàn toàn chính xác khả dĩ đoạt xá Nhiếp Thiên. Sơ đại đế quân đại nhân cả đời thủ hộ thiên sứ nhất tộc, sao lại, há có thể đoạt xá người khác? Khô gầy lao tổ gặp Nhiếp Thiên đột nhiên dừng lại, lúc này nhìn ra thứ hai đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe, suy nghĩ một chút, cất bước tiến vào đế hồn thủ hộ. Hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, lại để cho vĩnh dạ yêu hồ dùng tinh thần vòng bảo hộ. Bảo hộ thần trí của hắn. Sơ đại đế quân có lẽ không nghĩ đoạt xá người khác, nhưng cái này mấy cái lao tổ chưa hẳn sẽ không cho Nhiếp Thiên hạ mũ. Tiến vào đế hồn thủ hộ trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cường hãn thần hồn trùng kích, trong đầu của hắn xuất hiện như là lăn lăn sóng biển thần hồn chi lực, coi như cự thú gào thét, áp bách mà đến. Cũng may hắn có tinh thần vòng bảo hộ, thần hồn thập phần ổn định. Khô gầy lao tổ bọn người gặp Nhiếp Thiên phi thường trấn định, không khỏi âm thầm kinh ngạc. nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua trước mắt cung điện, trong nội tâm rung động vạn phần. Toàn bộ đại điện đại khái dài rộng 100 mét, kỷ trà cao 10 m tả hữu, trong đại điện tràn ngập thất thải lộng lẫy hào quang, giăng khắp nơi, cực kỳ đẹp mắt. Ở chỗ này, có thể cảm giác được vũ trụ mênh mông, tinh không bao la, thậm chí còn có một loại tinh thần mặt va chạm, làm cho lòng người khoáng thần di, đồng thời lại tự cảm giác nhỏ bé. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt hào quang lưu động, nhất thời thất thần, thật sâu đắm chìm trong đó. Hắn chứng kiến, những cái kia hào quang coi như từng đạo vũ tuyến bình thường chậm rãi lưu động, hơn nữa sắc thái vẫn còn càng không ngừng biến hóa lấy, thật giống như một người cả đời thay đổi liên tục, lại coi như tư tưởng tiến hóa. Nhưng là đón lấy, những cái kia ánh sáng đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, không hề nhu hòa như mưa tuyến, mà lại như lưỡi dao sắc bén bình thường, điên cuồng lưu chuyển, tựa hồ tại thiết cát, cắt, lấy cái gì. Nhiếp Thiên trong lòng kinh hãi không nhỏ, muốn thu hồi thần thức, nhưng lại phát hiện, thần thức bị nhốt tại một cái khổng lồ vòng xoáy bên trong, hắn chứng kiến mình ở điên cuồng chạy trốn, lại coi như hãm tại một cái cực lớn trong mê cung, căn bản tìm không thấy lối ra. Ý thức huyễn cảnh. Trong trước mắt, hắn hiểu được tới, chính mình bị giam cầm ở một cái thần hồn kiến tạo mà ra ý thức huyễn cảnh chúng. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, tiểu mèo mập cùng quỷ đế đồng thời quát to lên, nhưng là Nhiếp Thiên lại ngốc trệ như ngốc, căn bản nghe không được thanh âm của bọn hắn. Hắn tiến vào thần hồn của sơ đại đế quân bên trong. Khô gầy lao tổ sau lưng, một gã lao tổ đi đến đây nhìn xem Nhiếp Thiên, nguyên bản trống rông ánh mắt xuyên suốt ra một vòng hưng phấn hào quang, rõ ràng là tại chờ mong lấy cái gì. Thiên phú của hắn, võ thể, ý chí, thần hồn đợi năng lực, đều viễn siêu ngang cấp võ giả, mới có thể đủ đạt tới sơ đại đế quân yêu cầu. Khô gầy lao tổ khẽ gật đầu, nói ra, hiện tại muốn chờ, xem hắn tỉnh lại về sau, hay không còn nhớ rõ chính mình là ai. Lão đại, nếu là ý chí của hắn, không cách nào thừa nhận sơ đại đế quân đại nhân thần hồn, đây chẳng phải là nguy rồi. Một gã khác lao tổ thì là có chút bận tâm, khẩn trương hỏi. Hắn có thể. Khô gầy lao tổ ánh mắt run lên, nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Mặt khác lao tổ không hiểu run lên, không nói thêm gì nữa. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thần thức thế giới. Hắn chứng kiến chính mình bị nhốt tại một cái vòng xoáy khổng lồ bên trong, cái kia vòng xoáy đang tại nhanh chóng mở rộng, sau đó đúng là hóa thành bàng bạc sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn trùng kích. Nhiếp Thiên trong óc lập tức truyền ra sóng to gió lớn thanh âm, đồng thời vô tận rung động hình ảnh xuất hiện, vũ trụ chế sinh, khai thiên tích địa, bầy tộc quật khởi, hồng hoang đại chiến, thiên địa tan vỡ, thành giới chia lịa, nguyên một đám rung động hình ảnh lưu chuyển mà qua, vô cùng vô tận tiếng gầm dừng lại trong đầu. Chỉ là trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thậm chí có một loại kinh nghiệm toàn bộ vũ trụ diễn biến cảm giác. Mà ở kế tiếp, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ thần hồn lực lượng hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng về hắn bao phủ tới. Lập tức, thần hồn của hắn lại bị chậm rãi xé rách rồi, một tấc thốn tóe khai mở, nát bấy, tiêu tán. Hắn đang tại bị một cổ cường đại thần hồn công chiếm. Hắn đang tại bị đoạt xá. Nguy rồi. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên tại kinh nghiệm lấy cái gì, cùng kêu lên kêu sợ hãi, nhưng lại bất lực. Cái này là Nhiếp Thiên cùng sơ đại đế quân ở giữa thần hồn cuộc chiến, bọn hắn bất lực. Tuy nhiên bọn hắn trước khi đã nhắc nhở qua Nhiếp Thiên, nhưng vẫn là không có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Cái này bốn vị lao tổ, quả nhiên là không có hảo ý. Khô gầy lao tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm giác lấy thứ hai thần hồn chấn động, lộ ra có một chút khẩn trương, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là sơ đại đế quân đại nhân chọn chúng thiên cực giả, sứ mạng của ngươi tiểu là bảo hộ thiên sứ nhất tộc. Đáng tiếc chính là, ngươi không có năng lực này. Sơ đại đế quân đại nhân tướng mượn nhờ ngươi võ thể trọng sinh, đây là ngươi năng thiên sứ nhất tộc bảo vệ tốt nhất. Lão đại, thân hồn của hắn khí tức biến yếu, xem ra sơ đại đại nhân rất nhanh muốn trọng sinh. Một gã khác lao tổ hưng phấn lên, ánh mắt nóng bỏng nói. Thần hồn của Nhiếp Thiên khí tức biến yếu, không thể nghi ngờ nói rõ sơ đại đế quân đoạt xá muốn thành công. Ừ, khô gầy lão tổ nhẹ gật đầu, nói, Nhiếp Thiên, ngươi chớ trách chúng ta. Sau khi ngươi chết, thiên sử chi thành trung hội dựng đứng khởi ngươi pho tượng, vinh quang của ngươi cùng địa vị, sẽ so lịch đại đế quân cao hơn. Lại để cho sơ đại đế quân đoạt xá Nhiếp Thiên, khô gầy lão tổ trong lòng có chịu tội cảm giác. Nhưng người sau khi chết, dựng đứng pho tượng lại có làm được cái gì. Kế tiếp, khô gầy lão tổ bọn người rất khẩn trương, trái tim nhảy đến cổ họng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Bọn hắn cảm giác được, thân hồn của Nhiếp Thiên khí tức đang tại chậm rãi biến yếu, coi như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, rất nhanh muốn dập tắt. Sau một lát, khô gầy lão tổ bọn người đột nhiên cảm giác được một cổ yêu ớt thần hồn chấn động, lại để cho bọn hắn trong nội tâm không tự chủ run lên, sau đó đúng là huyết mạch chấn động lên, đón lấy một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Khô gầy lão tổ ổn định thân hình, mục nát hai cái đồng tử lập lòe một chút, sợ tới mức kinh hãi một tiếng. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được, có bất hảo sự tình đã xảy ra. Mà ở nháy mắt sau đó, toàn bộ đế hồn thủ hộ trên đại điện hào quang, đúng là đột nhiên dập tắt. Cái này bốn vị lão tổ trong lòng run lên, lập tức cổ sống một hồi phát lạnh, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, sắp đứng thẳng không thể. Đế hồn thủ hộ hào quang như thế nào lại đột nhiên biến mất? Những này hào quang chính là thần hồn của sơ đại đế quân lực lượng, chẳng lẽ thần hồn của sơ đại đế quân biến mất? Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, hai cái đồng tử lại như đêm tối bình thường âm trầm, căn bản không giống như là hai con ngươi, ngược lại như là vô tận trong vực sâu hắc ám vòng xoáy. Ngươi đúng, đúng ai? Khô gầy lão tổ hoảng sợ cả kinh, khoe miệng co giật, đầu lưỡi đều không nghe sai sử. Để cho ta tới tỉnh lại các ngươi huyết mạch bên trong nguồn gốc của tội lỗi. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, coi như đến từ địa ngục rên rỉ, cả người lộ ra âm lệ vô cùng, sắc ý ung tùm. Chương 4153, Đế quân ma hóa. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử hắc ám như thâm uyên, toàn thân bắt đầu khởi động ra một cổ quỷ dị lực lượng, coi như nào đó huyết tinh rất nặng phù văn. Tại loại này lực lượng dẫn dắt phía dưới, khuôn mặt của hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn, cho người một loại võ thể cùng thần hồn không tại một cái không gian vặn vẹo cảm giác. Lão đại, tiểu tử này làm sao vậy? Một gã lao tổ hiển nhiên bị sợ đã đến, hô to một tiếng. Ngăn chặn hắn. Khô gầy lao tổ tĩnh mịch hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức toàn thân lực lượng điên cuồng tuôn ra, như vạn trượng kinh đảo bình thường, cuồn cuộn áp hướng Nhiếp Thiên. Hắn tuy nhiên đã là sắp sửa gỗ mục chi thân thể, nhưng dựa vào thiên sứ nhất tộc đặc thù huyết mạch lực lượng, như trước bảo trì rất mạnh sức chiến đấu, khí thế lập tức buộc phát phía dưới, coi như là yếu một ít thiên vũ thánh tổ cường giả, chỉ sợ cũng phải bị lập tức đè sợ. Nhưng là giờ phút này, hắn nhưng lại không có nửa điểm giữ lại, toàn lực ra tay, oanh áp Nhiếp Thiên. Hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên nhất định là cùng sơ đại đế quân thần hồn tranh đoạt thời điểm, hai cái thần hồn xuất hiện nghịch loạn, làm cho thần hồn nhập ma. Hiện tại Nhiếp Thiên, hẳn là Nhiếp Thiên cùng sơ đại đế quân tống hợp thể. Nhiếp Thiên không đáng sợ, nhưng sơ đại đế quân thế nhưng mà khủng bố đến mức tận cùng tồn tại, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó. Ba người khác lập tức kịp phản ứng, lực lượng ầm ầm bộc phát, tiểu tiểu nhân đế hồn thủ hộ trên đại điện, coi như có bốn tòa núi cao đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong chớp mắt, đế hồn thủ hộ tan thành mây khói. Đế hồn thủ hộ vốn có thần hồn của sơ đại đế quân thủ hộ lấy, lúc này thần hồn lực lượng dung nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể, là được một tòa tầm thường cung điện, như thế nào chịu đựng được ở bốn vị lao tổ cấp bậc cường giả trùng kích. Vâng, vâng, vâng, vâng. Nháy mắt sau đó, bốn đạo lực lượng đáng sợ đồng thời rơi xuống, coi như bốn đầu thương long bình thường, áp bách được hư không dung dung, đuổi giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút bay lên, ngưng lập giữa không trung, mặt không biểu tình địa nhìn xem, chậm rãi giơ cánh tay lên. Trong lòng bàn tay tuôn ra một đạo đạo thiên cực thánh văn, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một tầng vòng bảo hộ. Bành bành bành lập tức, khủng bố lực lượng hàng lâm, trong hư không vang lên nổ thanh âm, khắp thiên địa đều coi như muốn sụp đổ. Bốn vị lao tổ thân ảnh lập tức bay ngược mà ra, người còn tại giữa không trung, liền trực tiếp miệng phun máu tươi. Hô! Hô! Hô! Trong hư không, bốn đạo thân ảnh sau lưng xuất hiện thiên sứ chi dực. Coi như chim khổng lồ bình thường, một đôi thiên sứ chi rực liền cùng một chỗ, tạo thành khủng bố huyết mạch bình trướng. Mà ở hạ không, Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập như núi, một đôi mắt hắc ám vô cùng, như là đen kịt lưỡi dao sắc bén bình thường, có thể xé rách hết thảy. Vừa rồi bốn vị lão tổ liên thủ một kích, vậy mà không có đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương, thậm chí liền hắn thân hình bên ngoài vòng bảo hộ đều không có thể phá tan. Cái này bốn vị lão tổ ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm sợ hãi đều ghi trên mặt. Bốn người bọn họ tuyệt đối là hiện nay thiên sứ nhất tộc chí cường giả, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ chư thiên thánh giới, cũng rất khó tìm được đối thủ. Hơn nữa bọn hắn tại thiên sử chi thành, có đặc thù huyết mạch chi lực tăng thêm, lực lượng khả dĩ tăng lên không ít. Ở loại tình huống này phía dưới, bốn người liên thủ một kích, vậy mà đối với Nhiếp Thiên không có nửa điểm tổn thương, điều này sao có thể? Nhiếp Thiên mặc dù là dung hợp thần hồn của sơ đại đế quân, thần hồn nhập ma về sau, cũng không nên có cường đại như vậy lực lượng A. Coi như là đỉnh phong trạng thái ở dưới sơ đại đế quân, cũng chưa chắc có thể thừa nhận bốn người bọn họ hợp lực một kích mà lông tóc ít bị tổn thương A. Trước mắt Nhiếp Thiên, tuyệt đối có quỷ dị. Lão đại, trên người hắn lưu chuyển khí tức, như thế nào sẽ như thế hắc ám? Cái lúc này, một gã lao tổ run giọng mở miệng, nói, cái này, tựa hồ không giống như là đến từ sơ đại đế quân lực lượng. Ta đã sớm cảm giác đi ra, tiểu tử này trong cơ thể có một cổ phi thường đáng sợ hắc ám lực lượng, chỉ là hắn tu vi không đến, võ thể chưa đại thành, còn phát huy không xuất ra cổ lực lượng này uy lực. Một gã khác lao tổ hai cái đồng tử run lên, ngạch tâm vậy mà xuất hiện con mắt thứ ba, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, ta cảm thấy được, hẳn là trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng, ma hóa sơ đại đế quân đại nhân thần hồn, cuối cùng nhất làm cho hắn nhập ma. Cái này, khả năng sao? Khô gầy lao tổ ánh mắt kịch liệt run lên, trong lòng kinh hãi. Nhiếp Thiên là cái gì tu vi? Sơ đại đế quân là cái gì tu vi? Hai người căn bản là không phải một cái cấp bậc. Nhiếp Thiên trong cơ thể có cái gì lực lượng, vậy mà có thể ma hóa sơ đại đế quân? Sơ đại đế quân nhân vật bậc nào, thủ hộ thiên sứ nhất tộc chi tâm hạng gì kiên định, sao lại, há có thể bị chính là một gã thánh quân võ giả ma hóa? Lý trí nói cho khô gầy lão tổ, gần kề bằng vào Nhiếp Thiên lực lượng, tuyệt đối không có khả năng ma hóa sơ đại đế quân. Trừ phi, Nhiếp Thiên trong cơ thể còn ẩn núp lấy một cái đáng sợ thần hồn, ít nhất cùng sơ đại đế quân là một cái cấp bậc, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn nữa. Tiểu tử này, rốt cuộc là người nào? Khô gầy lao tổ lập tức cảm giác được toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh rơi, nếu là sớm biết như vậy Nhiếp Thiên khó giải quyết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không bí quá hóa liều. Vâng! Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh động, toàn thân ma khí trùng thiên, một cổ ma khí như vạn thú gào thét, trùng kích được hư không hoảng động không thôi, bốn phía không gian vậy mà xuất hiện từng đạo khe hở, như mạng nhện bình thường lan tràn rạn nứt. Ra tay! Khô gầy lao tổ gầm nhẹ một tiếng, sau lưng chín nhìn trời khiến cho chi dực ngay ngắn hướng ma động, phóng xuất ra như thác nước bình thường thanh quang, oanh áp Nhiếp Thiên. Cùng thời khắc đó, mặt khác ba vị lao tổ cũng xuất thủ, thiên sứ chi dực chấn động phía dưới, thiên sứ huyết mạch bộc phát cộng minh, cuồn cuộn như biển, cuồn cuộn bằng bạc, hóa thành một tầng vô tận sóng lớn, cường thế áp hướng Nhiếp Thiên. Bốn vị lao tổ đồng thời phát động huyết mạch chi lực, cứ thế cường huyết mạch cộng minh chi lực chấn áp Nhiếp Thiên. Mạnh mẽ như thế lực lượng, có thể so với lúc trước Dương Thần Kiếm Đế bọn người hàng lâm thời điểm khí thế. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh trùng thiên, thân hình bên ngoài ma khí ngưng tụ thành một trường đáng sợ móng vuốt sắc bén, hướng về trên không trung đã nắm đi. Rầm rầm rầm, bành bành bành, suy suy suy. Trong khoảng thời gian ngắn, nổ trùng kích không ngừng bên tai, thiên địa nổ vang run rẩy, coi như ở vào cực lớn trong sự sợ hãi. Trên không trung, từng đạo thánh quang cùng hỏa diễm tại âm lệ cự trảo trùng kích phía dưới, bắt đầu từng khúc xé rách nứt vỡ, giật tán trong hư không. Cái kia cự trảo coi như có xé rách hết thể lực lượng, mặc dù là bốn vị lao tổ đồng thời ra tay, cũng không cách nào thừa nhận cổ lực lượng này. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Nháy mắt sau đó, huyết mạch cộng minh phía dưới thánh quang tầng tầng nứt vỡ, mấy đạo trầm đục thanh âm truyền ra. Bốn vị đấm máu thân ảnh ngay ngắn hướng bay ngược mà ra, trên không trung kéo lê bốn đạo máu chảy đầm địa quy tích. Bốn người huyết mạch cộng minh chi lực, hay là bị Nhiếp Thiên một trưởng đánh tan. Thằng này lực lượng, như thế nào hội mạnh như vậy? Bốn người ổn định thân hình, một gã lao tổ nhổ ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh hãi. Lão đại, ngươi xem trên người hắn ma khí. Tên kia tam nhãn lao tổ đột nhiên phát hiện cái gì, quát to một tiếng. Khô gầy lao tổ ánh mắt run lên, xa xa địa nhìn về phía Nhiếp Thiên, chỉ thấy thứ hai thân hình bên ngoài ma khí đang nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái gần vạn mét chi cự hắc ám ma thần, đầu lâu phía trên có ác ma song giác, như là một tòa hắc ám núi cao, áp bách hư không run rẩy không thôi. Đây là khô gầy lão tổ hai cái đồng tử co rụt lại, khoe miệng không khỏi run rẩy một chút, sửng sốt hai giây trùng, mới si ngốc nói ra ba chữ, si ma thần. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 4154, si ma chân thân. Si ma thần. Khô gầy lão tổ lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn làm sao có thể nghĩ đến. Nhiếp thiên thân hình bên ngoài vậy mà xuất hiện si ma thần si ma chân thân. Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khô gầy lão tổ trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, cảm giác đỉnh đầu thiên không tại chậm rãi sụp đổ, cả người đều muốn lâm vào một cái trong vực sâu, nhất thời thất thần, lại để cho hắn thiếu chút nữa ngã xuống. Lão đại, cái này, đây là có chuyện gì? Một gã khác lão tổ thân ảnh khẽ động, đi vào khô gầy lão tổ bên người. Khẩn trương hỏi. Nhiếp thiên thân hình bên ngoài xuất hiện si ma chân thân, cái này thật sự thật là quỷ dị. Khô gầy lão tổ cả người đều là lạnh bướt, vô lực địa lắc đầu, nhịn không được nhìn về phía tên kia tam nhãn lão tổ. Tam nhãn lão tổ có được thiên sứ huyết mạch bên trong thiên sứ chi nhãn, cảm giác năng lực mạnh phi thường, có lẽ có thể nhìn ra chút gì đó. Ta cũng không biết trong cơ thể của hắn xảy ra chuyện gì, nhưng sơ đại đế quân ma hóa. Nhất định cùng trong cơ thể hắn si ma thần lực lượng có quan hệ. Tam nhãn lao tổ chầm chầm vào nhiếp thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ, không biết là sợ hãi hay là rung động. Khô gầy lao tổ khuôn mặt trầm thấp mà bắt đầu, nguyên lai ma hóa sơ đại đế quân lực lượng vậy mà đến từ si ma thần. Trách không được, mặt khác một cổ thần hồn chi lực khủng bố như thế, đúng là si ma thần. Si ma thần lúc trước tuy nhiên bại vào sơ đại đế quân chi thủ, nhưng sơ đại đế quân cũng không có năng lực triệt để giết chết hắn, chỉ có thể tướng hắn giam cầm tại thiên sứ chi môn trung. Mà sơ đại đế quân sở dĩ có thể đánh bại si ma thần, chủ yếu dựa vào là tiểu là vĩnh hằng chi quang. Tại không có vĩnh hằng chi quang dưới tình huống, sơ đại đế quân tuyệt không phải si ma thần đối thủ. Nhưng khô gầy lão tổ nghĩ mãi mà không rõ, nhiếp thiên trong cơ thể tại sao có thể có thần hồn của si ma thần. Chẳng lẽ là hắn trải qua thiên sứ chi môn thời điểm, thần hồn của si ma thần thừa cơ xâm nhập trong cơ thể của hắn? Khô gầy lão tổ tâm loạn như ma, nhất thời làm không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vâng! Mà ở lúc này, nhiếp thiên thân ảnh động, lập tức thao thiên ma khí bắt đầu cuồng bạo, trùng kích khắp nơi chấn động, thiên địa coi như muốn sụp đổ. Lão đại, làm sao bây giờ? Tam nhãn lão tổ nhìn về phía khô gầy lão tổ, hô to một tiếng. Ngăn lại hắn. Khô gầy lão tổ gầm nhẹ một tiếng, sau lưng thiên sứ chi dực điên cuồng chấn động, từng đạo thần quang phóng thích mà ra, tại trong hư không đan vào thành một trương thánh quang chi võng, như hư không chi thủ, hướng về nhiếp thiên bao phủ đi qua. Mặt khác ba vị lão tổ thấy thế, nhao nhao phóng thích huyết mạch chi lực, ra chỉ tại thánh quang chi võng thượng. Lập tức, mạng lưới khổng lồ rơi xuống, trực tiếp tướng si ma chân thân bao phủ ở, tăng vọt ma khí đã bị ức chế. Không hề khuyết tán. Dầm dầm dầm si ma chân thân điên cuồng dãy rủa, quấy thiên địa nổ vang không thôi, thánh quang chi vong kịch liệt lắc lư, chậm rãi bắt đầu băng liệt. Lão đại, cái này ma vương lực lượng quá mạnh mẽ, chúng ta áp chế hắn không được quá lâu. Tam nhãn lão tổ đi vào khô gầy lão tổ bên người, vẻ mặt lanh tuấn nói. Phải ngăn chặn hắn, nếu không hắn hội hủy diệt toàn bộ thiên sử chi thành. Khô gầy lão tổ nặng nề mở miệng, mặc dù nói được kiên quyết, nhưng trong mắt bắt đầu khởi động lấy rõ ràng là không tự tin. Si ma thần thật sự thật là đáng sợ, mặc dù tại nhiếp thiên trên người không cách nào phát huy ra hắn thực lực chân chính, thực sự không phải bốn vị lao tổ có thể chấn áp. Nhưng là bốn vị lao tổ không có lựa chọn nào khác, phải áp chế nhiếp thiên, nếu không si ma thần thế tất hủy diệt toàn bộ thiên sử chi thành. Thiên sử chi thành thế nhưng mà thiên sứ nhất tộc ngàn vạn năm cơ nghiệp, chính là toàn bộ thiên sứ nhất tộc mệnh mạch chỗ. Nếu là bị hủy, thiên sứ nhất tộc tướng triệt để đi về hướng suy sụp. Ầm ầm. Dầm dầm dầm cái lúc này, si ma chân thân bắt đầu cuồng bạo, khủng bố ma lực bộc phát, thánh quang chi vong bắt đầu băng liệt, lập tức muốn nứt vỡ. Bốn vị lao tổ dốc sức liều mạng phóng thích huyết mạch chi lực, hết sức tu bổ bị hao tổn thánh quang chi vong, nhưng bọn hắn tu bổ tốc độ, xa xa bù không được si ma thần phá hư tốc độ. Cứ theo đà này, không dùng được bao lâu. Thánh quang chi vong sẽ triệt để tan vỡ. Lão đại, làm sao bây giờ? Ba gã lao tổ luôn cuống, nhao nhao nhìn về phía khô gầy lao tổ. Kiếp số A. Khô gầy lao tổ thở dài một tiếng, không thể làm gì. Lao tổ, cái này, đây là có chuyện gì? Mà ở lúc này, Thánh Quang Ngự Vũ mang theo Ám Dạ Minh đám người đi tới, chứng kiến trước mắt một màn, kinh hại không thôi. Si Ma Thần. Ám Dạ Minh nhìn qua Nhiếp Thiên, hoảng sợ kêu to, nói, cái này ác ma không phải chạy ra Thiên Sử Chi Thành sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? A không đúng, Si Ma chân thân bên trong đích người nọ là tiểu tử kia. Ám Dạ Minh quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Si Ma chân thân bên trong đích đạo thân ảnh kia, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Thánh Quang Ngự Vũ cũng nhìn thấy Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử co rụt lại, kêu lên, hắn là Si Ma Thần. Đế quân, các ngươi mau ra tay, cùng một chỗ trấn áp ác ma này. Khô gầy lão tổ không kịp giải thích quá nhiều, trực tiếp hô lớn một tiếng. Vâng. Thánh Quang Ngự Vũ kịp phản ứng, đáp ứng một tiếng, lập tức trong cơ thể huyết mạch chi lực tuôn ra, vạn đạo thánh quang tách ra, như quần cuộn sóng lớn, hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập đi qua. Cùng thời khắc đó, Ám Dạ Minh bọn người cũng xuất thủ, bát cổ hùng hồn giống như biển huyết mạch lực lượng gào thét lao nhanh, bao phủ hư không, tu bổ thánh quang chi võng, áp chế Si Ma Thần. Bốn vị lão tổ, đế quân, tám vị thượng trưởng lão, đồng thời thúc giục huyết mạch lực lượng, sau lưng Thiên Sứ Chi Dực coi như sóng biển bình thường phập phồng, đồ sộ vô cùng. Như thế đội hình, có thể nói vô tiền khoáng hậu, tự sơ đại đế quân thời đại về sau, Thiên Sứ nhất tộc còn chưa bao giờ như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch qua. Giống, đã bị Thánh Quang Chi vong áp chế, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài Si Ma chân thân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào rú, thiên địa cùng chấn. Nhưng hắn dù sao không phải nguyên vẹn thể Si Ma chân thân, trong một nhiều cường giả áp chế xuống, lộ ra có chút lực không hề bắt bớ. Chế trụ. Tam nhãn lao tổ thấy thế, ánh mắt khẽ run lên, kinh hỉ một tiếng. Không thể chủ quan. Khô gầy lao tổ nhưng lại như trước phi thường khẩn trương, gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại lần thúc giục huyết mạch chi lực, bộc phát ra bản thân cực hạn, áp chế Nhiếp Thiên. Hắn muốn đem Si Ma chân thân một lần hành động áp chế, tuyệt không cho biến. Mặt khác lao tổ, đế quân cùng thượng trưởng lao thấy thế, ngay ngắn hướng ra tay, lập tức trong hư không huyết mạch cộng minh chi lực không dứt bên hai, khắp thiên địa rúng động mà bắt đầu, đúng là lung lay sắp đổ. Lập tức, tại bàng nhiên sức lực lớn áp bách phía dưới, Si Ma chân thân bắt đầu thu nhỏ lại, một cổ ma khí chậm rãi hướng về Nhiếp Thiên trong cơ thể hội tụ. Muốn thành công rồi. Mọi người mừng rỡ không thôi, cả đám đều rất hưng phấn. Thiên sứ, lại để cho bổn tọa đến tỉnh lại các ngươi huyết mạch bên trong nguồn gốc của tội lỗi a. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên run tùm mở miệng, đen kịt như đêm hai cái đồng tử âm lệ vô cùng, hiển nhiên đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Thoại âm rơi xuống, hắn hai cái đồng tử bên trong bắt đầu phóng xuất ra từng đạo hắc mang, coi như hắc khí bình thường, vậy mà xuyên thấu qua thánh quang chi võng, lượn lờ mà ra. Ừ. Khô gầy lao tổ nhìn qua đập vào mặt hắc mang, lập tức phát giác được không ổn, kinh hãi một tiếng. Cái kia hắc mang bên trong tựa hồ ẩn chứa nào đó quỷ dị huyết mạch chi lực, lại để cho hắn có một loại huyết mạch rung rung cảm giác. Mà ở sau một khắc, đến cực điểm một màn quỷ dị đã xảy ra. Hắn đột nhiên cảm giác được, huyết mạch trở nên sao động không thôi, lập tức tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, huyết mạch bắt đầu cuồng bạo, đúng là trong người điền cuồng mà đánh thẳng vào. Cái này. Khô gầy lao tổ thần sắc kinh hãi, chưa bắt đầu nói chuyện, liền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trong cơ thể của hắn, huyết mạch chi lực lại coi như nhận lấy nào đó triệu hoán, bắt đầu chóc bong. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 4155, Si Ma bạo đi. Chóc bong huyết mạch. Khô gầy lao tổ toàn bộ thân hình run rẩy lên. Hắn cảm giác được trong cơ thể huyết mạch bị một tia địa hút ra, đau đớn cảm giác tận xương nhập thủy, lại để cho hắn người này thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả đều không thể thừa nhận. Mà so về võ thân thể thượng đau đớn, càng đau nhất chính là hồn cùng tâm. Huyết mạch chi lực chính là võ giả tiên thiên thì có lực lượng, là một loại cắm rễ tại võ thể cùng thần hồn lực lượng. Loại lực lượng này một khi bị chóp bong, đối với võ giả sẽ là đả kích chí mệnh. Khô gầy lao tổ vạn vạn thật không ngờ, Si Ma Thần vậy mà có thể trực tiếp bác bỏ bọn họ huyết mạch. Mà Si Ma Thần trong miệng huyết mạch nguồn gốc của tội lỗi, lại là chỉ cái gì? Cùng thời khắc đó, những người khác cũng cảm thấy huyết mạch bên trong dị thường, vài tên thượng trưởng lao thực lực hơi yếu, căn bản không cách nào ổn định huyết mạch, nhao nhao thổ huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phi thường khó coi. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhị trưởng lão Lam Khắc Thắng rất là bối rối, la to lấy, nhưng không cách nào ngăn cản huyết mạch chi lực chóc bong sói mòn. Mọi người tỉnh táo, vững chắc huyết mạch. Thánh quang ngự vũ ngược lại là coi như chấn định, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp bỏ cuộc thần quang chi vong, tâm thần một lòng, cố thủ huyết mạch. Thánh quang chi vong tuy trọng yếu, nhưng nếu là huyết mạch của bọn hắn chi lực bị ra khỏi, thánh quang chi vong cũng tiểu không thể nào duy trì, hơn nữa bọn hắn cũng tướng triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Những người khác nhao nhao noi theo thánh quang ngự vũ, nhưng đáng tiếc chính là, si ma thần chỗ phong thích huyết mạch triệu hoán chi lực thật sự thật là đáng sợ, mặc dù là bọn hắn toàn bộ tinh thần phản kháng, cũng chỉ là giảm xuống huyết mạch chóc vong tốc độ, không cách nào triệt để ngăn cản huyết mạch sói mòn. Sau một lát, mọi người trong cơ thể truyền ra cốt cách đứt gãy, kinh mạch giao thoa, huyết dịch sông mạnh thanh âm, vài tên thực lực hơi yếu thượng trưởng lão, đã sắp chống đỡ không nổi. Đại trưởng lão, ngươi dẫn bọn hắn trước ly khai. Thánh quang ngự vũ thấy thế, quát to một tiếng, ý bảo ám dạ minh bọn người đi trước. Ừ. Ám dạ minh sửng sốt một chút, sau đó nặng nề gật đầu, thân ảnh khẽ động, mang theo mặt khác thượng trưởng lão điên cuồng lui về phía sau. Đại trưởng lão, nếu là bản đế quân vẫn lạc, ngươi là được mới đích đế quân. Thánh quang ngự vũ chứng kiến ám dạ minh đám người đã thối lui đến mấy chục vạn mét bên ngoài, trực tiếp dẫn âm nói. Ám dạ minh thần sắc trì trệ, khỏe mắt không khỏi run rẩy vài cái, đúng là có chút ướt át. Hắn và thánh quang ngự vũ tranh đấu gay gắt cả đời, không nghĩ tới thứ hai tại sinh tử một khắc, càng đem thiên sứ nhất tộc phó thác cho hắn. Tại chủng tộc tồn vong trước mặt, cá nhân đích sinh tử vinh lục, lại tính toán cái gì? Bốn vị lao tổ cùng thánh quang ngự vũ thực lực hơi mạnh hơn những người khác, một bên gian nan địa chống cự huyết mạch chóc bong, một bên phóng thích huyết mạch chi lực, áp chế si ma thần. Mà ở lúc này, bốn phía trên không trung, từng đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức hiện đầy khắp thiên địa. Thiên sứ nhất tộc các cường giả, cơ hồ toàn bộ xuất hiện. Mọi người nhìn qua không trung bên trong đọ sức, mỗi một cái đều là rung động thêm nghi hoặc biểu lộ. Mặc dù là tại thiên sứ nhất tộc ở bên trong, biết đạo si ma thần người cũng không nhiều. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Ám dạ minh hét lớn một tiếng, quần quận lực lượng phóng thích mà ra, ý bảo mọi người không nên tới gần. Thực lực của những người này tuy nhiên cường, nhưng là tại si ma thần trước mặt, không có nửa điểm uy hiếp đáng nói. Vâng! Dầm dầm dầm mà ở cái lúc này, si ma chân thân chỗ thủ áp chế lực biến yếu, thân thể cao lớn đúng là lần nữa bắt đầu tăng vọt mà bắt đầu. Thánh quang chi vong tại bảng bạc ma khí chính là trùng kích phía dưới, bắt đầu nứt vỡ, mắt thấy muốn chống đỡ không nổi. Lao tổ, làm sao bây giờ? Thánh quang ngự vũ ánh mắt run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng địa nhìn về phía khô gầy lao tổ, nhưng mà thứ hai đáp lại hắn nhưng lại đồng dạng tuyệt vọng. Đến lúc này, khô gầy lao tổ cũng không biết nên làm sao bây giờ. Mà càng làm bọn hắn tuyệt vọng chính là, theo huyết mạch bị chóc bong, thực lực của bọn hắn đang tại càng không ngừng hạ thấp. Bành! Vừa lúc đó, ầm ầm một tiếng bạo tiếng nổ, thánh quang chi vong rốt cục ngăn cản không nổi si ma chân thân trùng kích, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành từng đạo lưu quang giật tán. Nguy rồi! Đập vào mắt một màn, lại để cho thánh quang ngự vũ song mâu co rụt lại, tâm mắt đã đến đáy cốc. Nguyên bản nàng còn ôm một tia hy vọng, chờ mong si ma thần lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, khả dĩ tỉnh táo lại. Nhưng là hiện tại nàng cảm giác đến, si ma thần lực lượng không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên mạnh hơn. Giống. Si ma chân thân bạo giống một tiếng, như địa ngục chi ma, bàng nhiên lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, coi như quần quận sóng lớn, lan mình thiên địa. Lập tức, hạ phong cung điện phòng ốc đã bị trùng kích, nhao nhao sụp đổ, mấy chục tòa liên thành một mảnh cung điện, lại tại trong chớp mắt hóa thành phế tích, trên không trung kích thích vài trăm mét độ cao bụi sóng. Thiên sứ. Thiên sử chi thành, hủy. Si ma chân thân bạo giống như sấm, quanh thân ma khí trùng thiên, từng đạo ma khí quần quận gào thét, coi như đến từ hồng hoang man thú bình thường, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích, tàn sát bừa bãi hết thảy, phá hủy hết thảy. Bốn vị lao tổ cùng thánh quang ngự vũ miễn cưỡng chống cự, nhưng là bị ma khí cận thân một khắc, trong cơ thể huyết mạch lập tức trở nên cuồng bạo, vậy mà hoàn toàn không bị khống chế. Lui. Khô gầy lao tổ khẽ quát một tiếng. Cưỡng ép chấn động sau lưng chín nhìn trời khiến cho chi dực, cùng lui mấy ngàn thước bên ngoài. Thánh quang ngự vũ bọn người đồng dạng thối lui, không dám tới gần si ma thần. Lao tổ, thằng này vậy mà có thể thôn phệ huyết mạch của chúng ta chi lực. Thánh quang ngự vũ ổn định thân hình, đột nhiên đã minh bạch cái gì, kêu sợ hãi một tiếng. Vừa rồi trong chớp mắt, hắn cảm giác được huyết mạch lực lượng bị cắn nuốt không ít, coi như có một cái vô hình bàn tay khổng lồ tại hắn thân thể ở trong hung hăng địa bắt một tay đồng dạng. Trách không được, tại gặp thánh quang chi vong cường hãn áp chế về sau, si ma thần lực lượng không có yếu bất ngược lại trở nên mạnh mẽ không ít, nguyên lai hắn có thể theo thánh quang chi vong trung thôn phệ lực lượng. Tất cả mọi người, ly khai thiên sử chi thành. Khô gầy lao tổ coi như không có nghe được thánh quang ngự vũ gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt lạnh túc vô cùng. Bỏ thành. Thánh quang ngự vũ ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, khô gầy lao tổ đây là muốn bỏ thành. Bỏ thành. Thánh quang ngự vũ tuyệt đối thật không ngờ, lao tổ vậy mà sẽ ở trong chớp mắt làm ra như thế quyết tuyệt quyết định. Thiên sử chi thành là thiên sứ nhất tộc thánh thành, nhất tộc căn cơ mệnh mạch chỗ. Trong thành không chỉ có thiên sứ nhất tộc rất nhiều thánh địa, là trọng yếu hơn là chịu tải thiên sứ nhất tộc từ xưa đến nay nội tình tích lũy, là thiên sứ nhất tộc biểu tượng. Mà bây giờ, bởi vì một cái bị si ma thần ma hóa nhất thiên, lại muốn bỏ thành rồi. Thiên sử chi thành có thể hủy, thiên sứ nhất tộc không thể diệt. Khô gầy lao tổ lại lần nữa gầm nhẹ, trầm thống bi tráng. Thánh quang ngự vũ hai cái đồng tử run lên, hơi có chút ướt át, lập tức hét lớn, chuyện ta đế quân lệnh, tất cả mọi người, lập tức ly khai thiên sử chi thành. Quần quận thanh âm, rơi vào mọi người bên tai, coi như sấm sét bình thường, buồn bực nhưng vừa vang lên. Bọn hắn đế quân, lại muốn lại để cho bọn hắn bỏ thành. Khô gầy lao tổ nói không sai, thiên sử chi thành khả dĩ hủy, nhưng là thiên sứ nhất tộc tuyệt không có thể bị diệt. Si ma thần đã không chê không nổi rồi, mọi người ở tại chỗ này, chỉ biết biến thành si ma thần dưới lòng bàn tay vật hy sinh. Thiên sử chi thành người, đều là thiên sứ nhất tộc tinh anh thiên tài, nếu là toàn bộ chết không sai, đối với toàn bộ thiên sứ tộc chính là đả kích chí mệnh, nếu là đến lúc đó, mặc dù thiên sứ nhất tộc tàn sống sót, cũng thế tất suy sụp, cuối cùng nhất kết quả tất nhiên là triệt để đi về hướng diệt vong. Cho nên, thiên sứ tộc người phải trốn, thoát được càng xa vừa tốt. Đi. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, ám dạ minh gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trên không trung lưu lại một đạo lưu quang quy tích. Lập tức, những người khác cũng đi theo động, vô số đạo thân ảnh phóng lên trời, trực tiếp đột phá không trung bên trong thủ hộ đại trận. Thiên sử chi thành thủ hộ đại trận, nhìn trời khiến cho nhất tộc người cũng không trở ngại ngại, bọn hắn khả dĩ tự do xuất nhập. Tất cả đều cho ta chết. Nhưng ở lúc này, si ma thần bạo giống một tiếng, bàng nhiên thân hình đúng là chạy như điên, mỗi một bước rơi xuống, đều trên mặt đất lưu lại một hố to. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên sử chi thành, loạn thạch văng tung tóe, cùng vũ sụt xuống, mấy thành một mảnh phế tích. Chương 4156, ngắn ngủi thanh tỉnh. Thiên sử chi thành, si ma ma bạo đi, sông thiên ma khí tràn ngập ở trên không phía trên, coi như ám vân bình thường, phô thiên cái địa. Rầm rầm rầm. Bành bành bành. Trên mặt đất, càng không ngừng truyền ra bạo tạc nổ tung băng liệt thanh âm, từng tòa cung điện sụp xuống, đại địa vỡ ra, thiên không kêu rên, trước mắt đống bừa bộn. Thiên sử chi thành, hủy a. Khô gầy lao tổ nhìn qua trước mắt một màn, ánh mắt run rẩy, vô cùng đau đớn. Là hắn muốn cho sơ đại đế quân đoạt xá nhất thiên, mới tạo thành cục diện bây giờ a. Lao tổ, si ma thần quá mạnh mẽ, chúng ta ngăn không được hắn. Thánh quang ngự vũ đi vào khô gầy lão tổ bên người, trầm thấp mở miệng. Thiên sứ tộc bị kiếp nạn này khó, lão hủ chi quá a. Khô gầy lão tổ đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Thánh quang ngự vũ đại mi nhào lên, không rõ si ma thần họa cùng khô gầy lão tổ có quan hệ gì. Mà ở cái lúc này, si ma thần một quyền văng trời, hướng về đang tại thoát đi thiên sứ tộc người di rết đi qua. Mơ tưởng. Khô gầy lão tổ thấy thế, sắc lạnh. Khe thé quát to một tiếng, sau lưng chín nhìn trời khiến cho chi dực chấn động, thân ảnh hóa thành một đạo thẳng tắp lưu quang, vọt tới. Sau một khắc, hắn cảm giác được thân hình trầm xuống, coi như một tòa núi cao hàng lâm, đặt ở hắn lưng phía trên, lại để cho hắn lập tức không cách nào thừa nhận. Lao tổ. Thánh quang ngự vũ lạnh con mắt run lên, không tiếp tục giữ lại, trong cơ thể huyết khí thiêu đốt, chín nhìn trời khiến cho chi dực tách ra. Như là từng đạo xé rách hắc ám bạch sắc lưới dao sắc bén, đột nhiên mà ra, đuổi giết đi qua. Bành bành bành cùng thời khắc đó, mặt khác ba gã lao tổ cũng xuất thủ, từng đạo hào quang rơi xuống, oanh tại hắc ám cự quyền phía trên, đúng là ngạnh xanh xanh địa nổ nát si ma thần một đầu cánh tay. Giống. Si ma thần bị đau, ngửa mặt lên trời chu lên mà bắt đầu, âm lệ ma khí tràn ngập khắp thiên không. Khô gầy lão tổ lúc này mới đạt được một tia thở dốc chi cơ, thân ảnh cuồng lui. Si ma thần một quyền, tuy nhiên không có đã muốn mạng của hắn, nhưng lại để cho hắn trực tiếp trọng thương, quanh thân máu tươi chảy đầm địa, trong cơ thể cốt cách đều vỡ vụn. Kiếp số A. Khô gầy lão tổ miễn cưỡng ổn định thân hình, ai thán không thôi. Lão già kia, thiên sử chi thành còn không có bị hủy, nhiếp thiên thần thức cũng không có bị hoàn toàn chiếm cứ. Chỉ cần lại để cho hắn khôi phục thanh tỉnh, có thể ngăn cản trước mắt tai họa. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh vang lên, trong bình tĩnh mang theo phẫn nộ. Ngươi là ai? Khô gầy lão tổ kinh hãi một tiếng, đột nhiên chứng kiến đứng phía sau một cái mập mạp vô cùng long miêu, không khỏi cả kinh. Bất kể bản tôn là ai, muốn bảo vệ thiên sử chi thành, tiểu theo như bản tôn nói làm. Tiểu mèo mập hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên tại kiệt lực bảo trì chấn định, nhưng trong mắt hay là khó giấu bối rối chi ý. Hắn tại nhiếp thiên trên người, đã sau khi biết người xảy ra chuyện gì, vừa rồi khô gầy lão tổ tới gần si ma thần một cái chớp mắt, hắn nắm lấy thời cơ, vọt ra. Nhiếp thiên sở dĩ không khống chế được, đúng là bởi vì bị si ma thần đã khống chế thần thức. Ma thần hồn của si ma thần, thực sự không phải là nhiếp thiên trải qua thiên sứ chi môn lúc cần nút, mà là theo đế hồn thủ hộ bên trong tiến vào nhiếp thiên thần thức. Đế hồn thủ hộ không hề chỉ là thần hồn của sơ đại đế quân, nhưng lại có si ma thần một đạo thần hồn. Khô gầy lao tổ bọn người khẳng định không biết, bọn hắn coi là thánh địa cúng bái địa phương, lại vẫn có thần hồn của si ma thần. Nếu là hắn sớm biết như vậy điểm này, cũng không có khả năng lại để cho sơ đại đế quân đoạt xá nhất thiên. Tập trung sở hữu tất cả lực lượng, công kích ánh mắt của hắn. Tiểu mèo mập không có cùng khô gầy lao tổ nói nhảm, nói thẳng. Ai con mắt? Khô gầy lao tổ sửng sốt một chút, nhiếp thiên, hay là si ma chân thân? Hai người đã hòa hợp nhất thể, hiện tại si ma chân thân con mắt tiểu là nhiếp thiên con mắt. Tiểu mèo mập lạnh lùng nói ra. Khô gầy lao tổ trong nội tâm nghi hoặc, tại sao phải công kích nhiếp thiên con mắt? Chẳng lẽ nhiếp thiên con mắt có cái gì quỷ dị sao? Nhưng hắn không kịp hỏi quá nhiều, trực tiếp đối với thánh quang ngự vũ bọn người hô, công kích si ma thần con mắt. Thánh quang ngự vũ đại mi nhăn lại, trực tiếp đáp ứng một tiếng, quanh thân huyết khí điên cuồng bốc cháy lên, toàn thân thánh quang tách ra, coi như một đoàn màu trắng rừng rực hỏa cầu bình thường, chiếu sáng bốn phía lờ mờ hư không. Thánh quang chi nhận, nàng khẽ quát một tiếng, toàn thân hào quang ngưng tụ thành một đạo lưỡi dao sắc bén, trên không trung kéo lên một đạo màu trắng rừng rực quy tích, hướng về si ma chân thân con mắt thẳng tắp gai đất đi qua. Bành! Nháy mắt sau đó. Buồn bực nhưng một tiếng vang thật lớn, thánh quang chi nhận hàng lầm tại si ma chân thân phía trên, ở giữa hắn mắt trái, nhưng lại bị bốn phía ma khí ngăn lại, không cách nào xuyên thủng. Đáng giận. Thánh quang ngự vũ gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo hơn địa thiêu đốt huyết khí, nhưng như cũ không cách nào xuyên thủng ma khí vòng bảo hộ. Si ma thần đã bị áp bách, nguyên bản bị oanh toái cánh tay một lần nữa sinh trưởng ra, hơn nữa trong tay nhiều hơn một thanh hắc ám cự kiếm, cao cao giơ lên. Muốn đem thánh quang chi nhận chặt đứt. Nhanh giúp nàng. Khô gầy lao tổ thấy thế, điên cuồng kêu to lên. Hắn biết nói, đây là thiên sứ nhất tộc cơ hội duy nhất rồi. Nếu là không cách nào làm cho nhiếp thiên tỉnh lại, thiên sử chi thành sẽ phá hủy. Tuy nhiên hắn cũng không biết tiểu mèo mập là từ đâu xuất hiện, nhưng đến lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người phía trước. Vâng. Ba gã lao tổ thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, đồng thời phóng thích huyết mạch chi lực. Trùng kích thánh quang ngự vũ, lập tức đạo kia thánh quang chi nhận sáng lên, uy lực lập tức tăng vọt mấy lần. Bành! Mà ở cùng thời khắc đó, si ma thần trong tay hắc ám cự kiếm rơi xuống, thánh quang chi nhận trực tiếp ngăn ra. Si ma thần thân ảnh cũng bay rất ra ngoài, hướng về đại địa rơi xuống, ầm ầm chấn động, đất rung núi chuyển, trên mặt đất xuất hiện một cái bảng nhiên hố to, bốn phía đại địa giãn nước, nhấc lên ngàn mét độ cao ngập trời sóng bụi. Cùng thời khắc đó, thánh quang ngự vũ bọn người đã bị cuồng lực ảnh hưởng đến, tại trong hư không bay rớt ra ngoài, kéo lê huyết sắc quy tích. Khô gầy lao tổ thần sắc run rẩy, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào si ma thần. Trên mặt đất, bàng nhiên ma khí lăn mình không ngớt, si ma thần đột nhiên đứng lên, coi như theo lòng đất dài ra giống như núi cao, toàn thân tràn ngập bàng bạc ma khí, coi như muốn đem cái này phiến thiên địa đều thôn phệ. Nguy rồi. Thằng này lực lượng lại trở nên mạnh mẽ rồi. Khô gầy lão tổ kinh hãi một tiếng, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này Si Ma Thần, thân hình so với trước còn muốn khổng lồ, quanh thân ma khí nồng đậm vô cùng, đến cực điểm cuồng bạo. Bất quá Si Ma Thần cái kia cái mắt trái, đã bị Thánh Quang Chi nhận trùng kích, xuất hiện một cái cực lớn đích chỗ trống, coi như ma khí bị lấy hết bình thường. Cái kia trống rông bên trong, ma khí mãnh liệt lấy, đang tại chậm rãi khuyết trường, chữa trị mắt trái. Mà Si Ma chân thân bên trong nhất thiên, mắt trái lập lòe một chút, cả người đã có lập tức thanh tỉnh. Hắn cảm giác thần hồn truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, trong đầu càng không ngừng lóe ra không thuộc về mình trí nhớ hình ảnh, cả người ý thức đều muốn chia lịa. Ma thần tượng. Một đoạn thời khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên ý thức được cái gì, quát to một tiếng, lập tức đúng là hướng về xa xa cực lớn ma thần tượng vào tới. Hắn muốn làm gì? Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Thánh Quang Ngự Vũ chịu cả kinh, vẻ mặt khó hiểu. Ma thần tượng tự thiên sử chi thành lập đến nay tiểu tồn tại, là sơ đại đế quân tự mình phụ trách kiến tạo. Thiên sứ tộc mọi người rất nghi hoặc, vì cái gì thiên sử chi thành trung muốn dựng đứng Si Ma thần pho tượng. Thậm chí liền lịch đại đế quân đều không rõ, sơ đại đế quân tại sao phải là Si Ma thần kiến tạo pho tượng. Lúc này chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà hướng về ma thần tượng chạy như điên đi qua, lại để cho Thánh Quang Ngự Vũ cảm thấy phi thường kỳ quái. Bành! Mà ở cái lúc này, Si Ma Thần đã vọt tới ma thần tượng trên không, trong tay hắc ám cự kiếm trực tiếp chém xuống, lập tức bàng nhiên ma khí mãnh liệt mà ra, áp hướng ma thần tượng, trong hư không ầm ầm một bạo, hơn 10 vạn mét chi cự ma thần tượng trực tiếp đứt gãy, ầm ầm sụt xuống, đảo hướng mặt đất. Chương 4157, dùng ma khắc ma. Thiên sử chi thành, trên không trung, vô số thiên sứ ngơ ngác đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn Si Ma Thần như sụp đổ. Giờ khắc này, bọn hắn trong nội tâm cuối cùng hy vọng cũng tan vỡ. Si Ma Thần thật sự thật là đáng sợ, mặc dù là đế quân cùng 4 vị lao tổ liên thủ, cũng không cách nào tới chống lại. Phải biết rằng, lúc này Nhất Thiên, chỉ là bị Si Ma Thần ma hóa, vốn có lực lượng tuyệt không phải Si Ma Thần chính thức lực lượng. Mặc dù như vậy, Si Ma chân thân còn đáng sợ như thế, cái kia chính thức Si Ma Thần khủng bố đến loại tình trạng nào, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đã xong. Hết thể đều đã xong. Khô gầy lão tổ nhìn qua ma thần tượng ngã xuống, cả người đều là nhuyễn. Hắn ha có thể nghĩ đến, bởi vì hắn nhất thời tư tâm, vậy mà cho thiên sứ nhất tộc mang đến ngập trời họa. Hắn đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận, trước mắt đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thánh Quang Ngự Vũ cùng mặt khác ba gã lao tổ thần sắc đồng dạng bi thống tuyệt vọng, thiên sứ chi thành, thiên sứ nhất tộc muôn đời cơ nghiệp, cứ như vậy khoảng cách bị mất. Lại để cho bọn hắn như thế nào không đau lòng. Lao già kia, ngươi nhìn rõ ràng rồi, các ngươi sơ đại đế quân tại ma thần tượng chung để lại cái gì. Nhưng ở lúc này, khô gầy lao tổ bên thai truyền đến tiểu mèo mập thanh âm, thứ hai có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn, hiển nhiên tại chờ mong lấy cái gì. Khô gầy lao tổ trong lòng run lên, ra nua mục nát hai cái đồng tử đúng là không tự chủ được địa lóe lên một cái. Chẳng lẽ lại, sơ đại thiên sứ tại ma thần tượng chung để lại cái gì cực kỳ khủng khiếp lực lượng sao? Ma thần tượng sừng sững tại thiên sử chi thành gần ngàn vạn năm, nhưng không có ai biết ma thần tượng vì cái gì tồn tại. Sơ đại đế quân dựng đứng ma thần tượng, nhất định có không giống tầm thường dụng ý. Vâng! Ngay tại khô gầy lão tổ kinh nghi thời khắc, cái kia sụp đổ ma thần tượng bên trong, một đoàn thánh khiết chi quang phi tuân ra mà ra, trên không trung kéo lên một đạo chói mắt quy tích. Coi như sẽ rách hắc ám hy vọng chi kiếm, chiếu sáng một mảnh bầu trời không. Đó là cái gì? Mọi người vẻ mặt chịu run lên, nhao nhao nhìn về phía trên không trung thánh khiết chi quang. Cái kia đoàn hào quang coi như quang chi vòng xoáy bình thường, càng không ngừng tại trong hư không xoay tròn lập lòe, từng đạo bạch sắc vầng sáng kích động mà ra, như rung động bình thường tản ra, phủ kín thiên không, phố hướng đại địa. Giờ khắc này, sở hữu tất cả thiên sứ cảm giác được một loại thần thánh khí tức tại tràn ngập, lại để cho bọn hắn trong lòng không tự chủ được địa sinh ra hành hương cung bái chi tâm. Mà huyết mạch của bọn hắn chi lực, vậy mà trở nên sinh động mà bắt đầu, hơn nữa không hề ngừng trở nên mạnh mẽ dấu hiệu. Cái này đoàn hào quang bên trong, vậy mà ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Khô gầy lao tổ hoảng sợ cả kinh, nói chuyện đều có chút bất lợi tác. Sơ đại đế quân quả nhiên không có lừa gạt bản tôn. Bên cạnh hắn tiểu mèo mập nhìn qua cái kia đoàn vòng xoáy, cười hắc hắc, hưng phấn không thôi. Ừ. Khô gầy lao tổ không khỏi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ trước mắt tiểu béo mèo bái kiến sơ đại đế quân? Hắn là cùng sơ đại đế quân cùng thời đại tồn tại. Lúc này hắn mới bắt đầu nghi hoặc, cái này tiểu béo mèo rốt cuộc là từ chỗ nào đến. Trước khi hắn hướng si ma thần ra tay thời điểm, quá mức khẩn trương, căn bản không có phát giác được tiểu mèo mập. Giống. Mà ở lúc này, si ma thần nhìn qua cái kia đoàn quang chi vòng xoáy, tựa hồ phi thường phẫn nộ, bạo giống một tiếng, quanh thân ma khí điên cuồng phóng thích, phái nhưng ngập trời, như vạn thú gào thét, thề phải thôn phệ thiên địa. Si ma chân thân bên trong, nhiếp thiên mắt trái khôi phục hắc ám, thần thức lại một lần nữa bị áp chế. Bất quá hắn phá hủy ma thần tượng đã đầy đủ rồi, chuyện kế tiếp, tiểu xem sơ đại đế quân. Vâng! Mà ở cái lúc này, cái kia đoàn màu trắng rừng rực chi quang đột nhiên nổ khai mở, roi mắt quang mang chói mắt như thái dương bình thường tách ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Mọi người nhìn qua trước mắt rung động một màn, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Đón lấy, càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện. Cái kia đoàn hào quang trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng trướng mắt, cuối cùng đúng là làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Trong chớp mắt, chói mắt hào quang bao phủ toàn bộ thiên sử chi thành, cả tòa thành coi như đắm chìm trong thánh quang phía dưới. Bành! Mà ở lúc này, si ma thần bị chọc giận, hắc ám cự kiếm ầm ầm chém xuống, hắc ám bóng kiếm xuất hiện, ngạnh xanh xanh địa chém vỡ trong hư không quang chi bình chướng. Hào quang tán đi, một đạo bàng nhiên thân ảnh xuất hiện, nguy nga như núi, hào quang vạn trượng. Thân ảnh của hắn trường vượt qua vạn mét độ cao, không chút nào kém hơn si ma thần, thân hình màu trắng rừng rực như tuyết, quanh thân lưu động lấy thánh khiết khí tức. Nhưng là mặt của hắn, nhưng lại dữ tợn đáng sợ, một trương miệng khổng lồ coi như có thể thôn phệ hết thảy, hơn nữa trên đỉnh đầu thình lình có ác ma song giác. Cái này, đây là khô gầy lão tổ nhìn rõ ràng cái kia bàng nhiên thân ảnh. Một đôi mắt run rẩy không chỉ, vừa mới sinh ra một tia hy vọng tâm, triệt để nguội lạnh, si ngốc hô, si ma thần. Đúng vậy, cái kia bàng nhiên thân ảnh, vậy mà cùng si ma chân thân giống như lúc. Khác biệt duy nhất là, si ma chân thân là hắc, toàn thân bắt đầu khởi động mê muội khí, mà đạo thân ảnh kia là bạch, quanh thân thánh quang lưu chuyển. Đạo này thân ảnh, rõ ràng chính là một cái bạch sắc si ma thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khô gầy lao tổ đã hoàn toàn mất trật tự rồi, trong nội tâm chỉ còn lại có rung động cùng sợ hãi. Nếu là cái này bạch sắc si ma thần cũng muốn hủy diệt thiên sử chi thành, vậy nguy rồi. Giống. Cái lúc này, hắc ám si ma thần điên cuồng hét lên một tiếng, bàng nhiên thân ảnh trực tiếp động, như núi như biển ma khí lập tức buộc phát ra, phô thiên cái địa địa đè ép đi qua. Cái kia bạch sắc si ma thần trên người, có một cổ khí tức lại để cho hắn phi thường chán ghét. Lại để cho hắn điên, lại để cho hắn cuồng, lại để cho hắn liều lĩnh địa muốn hủy diệt. Soạn, soạn, soạn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, bạch sắc si ma thần thân ảnh cũng động, sau lưng vậy mà sinh ra thiên sứ chi dực, một đôi đối với xôn xao mà khai mở, trong hư không thánh quang đại thịnh, từng đạo chói mắt hào quang, đúng là ngưng tụ thành vạn đạo thánh quang chi nhận, hướng về hắc ám si ma thần oanh đẻ xuống. Cái này khô gầy lão tổ thấy như vậy một màn. Trong lòng đột nhiên run lên, cảm giác cả người đều muốn hít thở không thông. Những người khác đồng dạng rung động, rất nhiều người miệng há thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, si ma thần sau lưng vậy mà sinh ra thiên sứ chi dực. 10 thánh quang ngự vũ ánh mắt run rẩy, cao thấp hàm răng bất trụ địa đánh nhau, muốn nói cái gì, nhưng lại căn bản nói không nên lời. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, cái kia bạch sắc si ma thần sau lưng, thậm chí có 10 nhìn trời khiến cho chi dực. 10 nhìn trời khiến cho chi dực, điều này có thể sao? Tại thiên sứ nhất tộc trong lịch sử, chỉ có một người đã từng ngưng tụ ra 10 nhìn trời khiến cho chi dực, cái kia chính là sơ đại đế quân. Chẳng lẽ, trước mắt cái này bạch sắc si ma thần, là sơ đại đế quân biến thành? Nhưng là điều này có thể sao? Thiên sứ nhất tộc sơ đại đế quân, thiên sứ nhất tộc trung thành nhất thủ hộ giả, vậy mà hóa thành thiên sứ nhất tộc địch nhân vốn có, cái này nghe thật bất khả tư nghị, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Vâng! Suy suy suy vừa lúc đó, hắc bạch si ma thần đã có lần thứ nhất giao phong, vô tận thánh quang trùng kích hắc ám bóng kiếm, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay bình thường, trực tiếp xé rách bóng kiếm. Lập tức, vô tận thánh quang chi nhận rơi xuống, oanh kích tại hắc ám si ma thần quanh thân ma khí phía trên, lập tức phong vân biến sắc, thiên địa cùng lay, coi như tận thế. Đón lấy, rung động một màn phát sinh. Từng đạo thánh quang chi nhận, đúng là xuyên thấu ma khí vòng bảo hộ, ngạnh xanh xanh đâm vào hắc ám si ma thần thân hình ở trong. Sơ đại, ngươi vậy mà dung hợp bổn tọa huyết mạch chi lực. Hắc ám si ma thần đột nhiên ý thức được cái gì, điên cuồng bạo giống ma bắt đầu, nhưng lại không ngăn cản được thánh quang chi nhận trùng kích. Thân thể của hắn bắt đầu xé rách, ma khí giật tán, thân ảnh càng không ngừng thu nhỏ lại. Si ma thần nằm mộng cũng nghĩ không đến, sơ đại đế quân vậy mà dung hợp huyết mạch của hắn chi lực. Cái này thủ đoạn, dùng ma khắc ma. Chương 4158, cực đạo ma cấm. Trên không trung, hai đại si ma thần sinh tử đánh nhau kịch liệt, một đen một trắng, đúng là hắc ám cùng quang minh giao phong. Tại vô cùng vô tận thánh quang chi nhận áp bách phía dưới, hắc ám si ma thần từ từ hạ phong, bốn phía ma khí biến mất dần, ánh sáng phát ra rực rỡ. Bạch sắc si ma thần, đúng là sơ đại đế quân biến thành, hơn nữa hắn dung hợp si ma thần huyết mạch chi lực, dùng si ma huyết mạch áp chế si ma thần. Cái kia bạch sắc si ma thần, là sơ đại đế quân đại nhân. Khô gầy lao tổ đột nhiên kịp phản ứng, nhịn không được hú lên quái dị. Nhưng ánh mắt của hắn hay là phi thường kỳ quái, vì cái gì sơ đại đế quân có thể ngưng tụ ra si ma chân thân, cái này rất cổ quái. Mà ở lúc này, bạch sắc si ma thần sau lưng 10 đôi thiên sứ chi rực dung trời mà động, vũ rực tầm đó, phóng xuất ra đầy trời thánh quang lưới dao sắc bén, tốc độ cùng lực lượng tăng vọt mấy lần không chỉ, những nơi đi qua, hư không đúng là bị ngạnh xanh xanh cắt liệt. Đỉnh cấp thánh giới thời không cường độ, đủ để thừa nhận thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả chiến đấu, bạch sắc si ma thần trực tiếp xé rách hư không, nói rõ hắn chiến lực dĩ nhiên vượt qua thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả. Giống. Thừa nhận mạnh hơn liệt thánh quang chi nhận công kích, hắc ám si ma thần lập tức cuồng nộ, ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức nhiếp thiên toàn thân huyết khí bạo tuôn ra mà ra, cùng bốn phía ma khí dung hợp, lập tức ma lạng thao thiên, như hắc ám chi hải trung lao nhanh khôn cùng cự thú, hung hãn xu thế, thôn phệ hết thảy. Bành! Bành bành bành lập tức, thánh quang trùng kích ma khí, lập tức phong vân biến sắc, thiên địa lật úp, như là tận thế. Đang cùng ta đụng nhau, quang minh cùng hắc ám giao phòng. Thiên địa lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Khô gầy lao tổ bọn người đã bị cuồng lực ảnh hưởng đến, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Mà bốn phía những cái kia chưa kịp thoát đi đám võ giả, lại bị cuốn vào cuồng lực sóng lớn bên trong, lập tức bị nghiền nát. Chạy trốn tới biên giới đám người, rung động ngây ngốc nhìn qua trước mắt một màn, trong lòng đích khiếp sợ, khó có thể nói nói. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc muốn cường hãn đến loại tình trạng nào. Mới có thể lập tức buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp thiên, ngàn vạn muốn chống đỡ a. Tiểu mèo mập đứng tại khô gầy lão tổ đầu vai, ánh mắt run nhẹ nhẹ, trong nội tâm rất là khẩn trương. Si ma thần thiêu đốt huyết khí, đối với nhiếp thiên võ thể đã tạo thành thật lớn áp bách, vạn nhất tổn thương đến võ đạo căn cơ, vậy nguy rồi. Bên trên bầu trời, hắc ám cùng quang minh trùng kích, trên không trung ngưng ra một cái bảng nhiên cây nấm hình dáng khối không khí, từ xa nhìn lại. Giống như là mạo hiểm nồng đậm khói đen khủng bố hỏa cầu. Hồi lâu sau, cái này đoàn hỏa cầu ầm ầm nổ, hóa thành vô số khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua, hư không vặn mẹo, chọc đục sóng ngập trời. Mà ở trên mặt đất, đã bị sóng cuồng trùng kích, nguyên vốn đã là phế tích một mảnh thiên sử chi thành, nhấc lên ngàn mét độ cao cuồn cuộn bụi sóng, bàng bạc xu thế, như sơn băng hải tiếu. Màu tránh ra. Khô gầy lao tổ thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lần nữa cuồng lui mấy vạn mét. Khủng bố như thế bùi sóng trùng kích, một khi bị mang tất cả đi vào, không chết cũng phải lột ra. Những người khác cũng nhao nhao lui về phía sau, rất nhiều người trực tiếp thối lui đến thiên sử chi thành cực xa bên ngoài. Thiên không một mảnh không sạch sẽ, lực lượng hỗn loạn không chịu nổi, chọc đục sóng tràn ngập khuyết tán, những nơi đi qua một mảnh đống bừa bộn. Khô gầy lao tổ bọn người nhìn qua trước mắt một màn, hoàn toàn nói không ra lời. Khủng bố như thế chiến đấu hình ảnh, bọn hắn hay là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, quả thực phá vỡ bọn hắn đối với võ đạo đỉnh phong nhận thức. Hơn nữa, si ma thần cùng sơ đại đế quân cũng không phải hoàn toàn trạng thái, còn có như thế lực lượng, nếu là đỉnh phong trạng thái ở dưới hai người, lại nên khủng bố đến loại tình trạng nào. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, năm đó sơ đại đế quân đối mặt địch nhân có nhiều đáng sợ. Rất lâu sau đó về sau, trên không trung bụi mù bắt đầu tản ra, hư không dần dần khôi phục thanh minh. Chọc đục sóng tán đi, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không phía trên, một cái là như ban ngày bình thường thánh khiết hư ảnh, một cái là quanh thân bắt đầu khởi động mê mội khí đấm máu chi thân thể. Đây là khô gầy lão tổ nhìn qua cái kia đến thánh giới hư ảnh, hai cái đồng tử run lên, lại tại trong chớp mắt nước mắt tuôn đầy mặt, si ngốc hô, sơ đại đại nhân. Thánh quang ngự vũ đồng dạng sững sờ, tuy nhiên cái kia thánh giới hư ảnh có chút mơ hồ, nhưng theo hình dáng đến xem, đích thật là sơ đại đế quân. Sơ đại đế quân cả đời thủ hộ thiên sứ nhất tộc, bị tộc nhân cho rằng thần minh bình thường kính ngưỡng, dung mạo của hắn, từng cái thiên sứ tộc mọi người biết nói. Sơ đại đế quân đại nhân, đó là sơ đại đế quân đại nhân. Cái lúc này, có người kịp phản ứng, la to lấy, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Những người khác thấy thế, cũng đi theo nhau nhau quỳ xuống. Nhưng này thánh khiết hư ảnh nhưng lại bất vi sở động, coi như không có cái gì chứng kiến, một đôi mắt chăm chú địa chăm chú vào đấm máu chi thân thể thượng. Cái này một đạo đấm máu chi thân thể, đúng là nhất thiên, thì ra là si ma thần. Sơ đại, không nghĩ tới ngươi chết, còn có thể áp chế bổn tọa. Nhiếp thiên toàn thân bắt đầu khởi động mê muội khí, nhưng hắc ám khí tức đang tại càng không ngừng biến yếu. Hắn hai cái đồng tử như huyên, nặng nề nói ra, nếu không là tiểu tử này trong cơ thể có vĩnh hằng chi quang, một trận chiến này, bổn tọa sẽ không thua. Thánh khiết hư ảnh lông mày có chút nhíu một chút, cũng không nói lời nào. Ha ha! Đón lấy, nhiếp thiên nở nụ cười hai tiếng, nói ra, bất quá một trận chiến này, bổn tọa cũng không phải bại bởi ngươi, mà là đã thua bởi chính mình. Ai có thể nghĩ đến, đường đường thiên sứ nhất tộc sơ đại đế quân, vậy mà dung hợp si ma thần huyết mạch chi lực, đây là hạng gì châm chọc a? Thánh khiết hư ảnh trầm mặc như trước, ánh mắt của hắn chậm rãi lưu chuyển, tựa hồ đang đợi cái gì? Sơ đại, bổn tọa thời gian không nhiều lắm rồi, ngươi chẳng lẽ một câu cũng không muốn nói sao? Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tà dị, lạnh lùng nói ra. Thánh khiết hư ảnh do dự mà, ánh mắt đột nhiên lập lòe một chút, nói ra, hắn chính là ngươi chung kết. Thanh âm rất bình tĩnh, không có bất kỳ phập phồng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Tiểu tử này sao? Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức trên mặt tiểu ý trở nên càng thêm tà dị, nói, trong cơ thể hắn lực lượng, hoàn toàn chính xác lại để cho bổn tọa kiên kỵ. Bất quá, ngươi cảm thấy bổn tọa hội lưu lại một uy hiếp sao? Ừ. Thánh khiết hư ảnh mày nhíu lại một chút, chợt ý thức được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp địa hướng về nhiếp thiên bay vụt đi qua. Đã chậm. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng cười cười, lập tức hai tay mở to, điên cuồng cười nói, bổn tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi chọn chúng thiên cực giả, có thể hay không chịu đựng được ở bổn tọa cực đạo ma cấm. Phanh, phanh, phanh. Thoại âm rơi xuống, nhiếp thiên thân hình đột nhiên run rẩy lên, lập tức mà đến chính là từng đạo huyết bạo thanh âm. Ừ. Tiểu mèo mập xa xa địa thấy như vậy một màn, sau một khắc tỉnh ngộ lại, hét lớn, nhanh cứu người. Trong chớp mắt, hắn kịp phản ứng, si ma thần khống chế được nhiếp thiên thân thể, tự bạo nguyên mạch. Cơ hồ cùng một thời gian, thánh khiết hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào nhiếp thiên trên trán. Nhưng, hay là đã chậm một bước. Nhiếp thiên quanh thân ma khí lập tức tiêu tán, hắc ám hai cái đồng tử khôi phục thanh minh, thần thức đã có một cái chớp mắt thanh tỉnh. Lập tức liền lại đã hôn mê, cả người như đá khối bình thường, thẳng tắp địa truy lạc. Nhưng vào lúc này, khô gầy lão tổ kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, bay vút mà ra, tiếp được nhất thiên. Hắn như thế nào đây? Tiểu mèo mập lập tức liền đến, nhìn qua toàn thân đẫm máu nhất thiên, khẩn trương hỏi. Thánh quang ngự vũ bọn người cũng tới đến, nhìn qua khô gầy lão tổ, rất là vội vàng. Khô gầy lão tổ thần thức cảm giác nhất thiên, một tấm mặt mo này phi thường khó coi. Nặng nề nói ra, hắn kinh mạch toàn thân, chín đạo nguyên mạch, còn có ngũ tạng lục phủ, toàn bộ làm vỡ nát. Cái này thánh quang ngự vũ lạnh con mắt run lên, nói không ra lời. Tiểu mèo mập vốn là sững sờ, lập tức cảm giác nhất thiên, phát giác được một tia khí tức, mạnh mà nhìn về phía khô gầy lão tổ, nói ra, thiên sứ huyết dược. Chương 4159, sinh tử lựa chọn. Thiên sứ huyết dược. Tiểu mèo mập hai cái đồng tử bên trong nhúc nhích nóng bỏng hỏa diễm, thẳng tắp địa chằm chằm vào khô gầy lão tổ. Nhiếp Thiên bị thương phi thường trọng, kinh mạch toàn thân, chín đạo nguyên mạch, còn có ngũ tạng lục phủ, thậm chí là những thứ khác khí quan cùng tổ chức, đều bị làm vỡ nát. Si Ma Thần Nương tựa theo cận tồn một tia ý thức, tại cuối cùng một khắc, dùng cực đạo ma cấm trọng thương Nhiếp Thiên. Nếu là Nhiếp Thiên võ thể hơi yếu một điểm, giờ phút này sớm đã là một cỗ thi thể. Nhưng, mặc dù hắn võ thể hơn xa đồng cấp võ giả, tại cực đạo ma cấm trùng kích phía dưới, thụ nặng như vậy tổn thương, cũng không căng được bao lâu. Tiểu mèo mập đoan trưởng, Nhiếp Thiên nếu không phải có thể được đến chậm trễ cứu chữa, tối đa còn có thể kiên trì một giờ. Quỷ dị nhất chính là, hắn vừa rồi cảm giác Nhiếp Thiên, vậy mà không cách nào cảm giác đến nửa điểm thần hồn khí tức. Nói chung, võ giả vẫn lạc thời điểm, mặc dù võ thể huyết khí biến yếu, nhưng thần hồn khí tức vẫn đang hội tồn tại. Nhưng Nhiếp Thiên trên người lại không có thần hồn khí tức, thật sự thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên tình huống hiện tại phi thường nguy cấp, cần cường đại sinh mệnh lực lượng giúp hắn duy trì khí tức không tiêu tan, cho nên tiểu mèo mập trước tiên nghĩ tới thiên sứ huyết dực. Nghe đồn rằng, thiên sứ huyết dực là nguyên cổ trước khi thiên sứ chúa tể lưu lại, trong đó ẩn chứa thiên sứ chúa tể huyết mạch chi lực, lớn nhất cánh mạng chi lực, có lẽ có thể cứu vãn Nhiếp Thiên. Cái này khô gầy lão tổ nghe được thiên sứ huyết dực bốn chữ, già nua khuôn mặt hơi trầm lại, đúng là do dự bắt đầu. Thiên sứ huyết dực là thiên sứ nhất tộc chí thánh chi vật, há có thể tùy tiện dùng tại một gã ngoại nhân trên người. Tuy nhiên Nhiếp Thiên dĩ nhiên có thân phận của thiên cực giả, nhưng hắn dù sao còn không có hiểu được đến toàn bộ thiên sứ nhất tộc tán thành. Càng phiên thoái chính là, vừa rồi Nhiếp Thiên hóa thành Si Ma Thần, một số gần như hủy diệt rồi toàn bộ thiên sử chi thành. Khô gầy lão tổ lòng dạ biết rõ, vừa rồi đã phát sinh sự tình, là bởi vì lòng hắn hoài làm loạn tạo thành. Nhưng ở thiên sứ nhất tộc những người khác trong mắt, Nhiếp Thiên tiểu là hủy hoại thiên sử chi thành tội ác thủ phạm. Ở loại tình huống này phía dưới, cho dù hắn đồng ý tại Nhiếp Thiên trên người sử dụng thiên sứ huyết dực, cũng không làm nên chuyện gì. Thiên sứ huyết dực chính là thiên sứ nhất tộc chí thánh chi vật, phải toàn bộ thiên sứ tộc đồng ý, mới có thể sử dụng. Thử hỏi, thiên sứ tộc mọi người hội tướng bổn tộc chí thánh chi vật, dùng tại một cái vừa mới hủy diệt rồi bọn hắn thánh thành trên thân người sao? Người thì sao? Tiểu mèo mập sắc mặt trầm xuống, ngược lại nhìn về phía thánh quang ngự vũ. Thiên sứ huyết dực quan hệ trọng đại, không phải một mình ta khả dĩ quyết định. Thánh quang ngự vũ đại mi nhíu chặt, nặng nề nói ra. Cái kia muốn như thế nào mới có thể quyết định? Tiểu mèo mập rất là tức giận, nói ra, Nhiếp Thiên vừa mới cứu thiên sứ nhất tộc, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn chết? Cứu thiên sứ nhất tộc. Thánh quang ngự vũ còn chưa nói lời nói, mặt khác một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là đại trưởng lao Ám Dạ Minh, một đôi che lấp con mắt chằm chằm vào tiểu mèo mập, cười lạnh nói, tại bản trưởng lao xem ra, là hắn cho thiên sứ nhất tộc mang đến ngập đầu họa. Nếu như không phải hắn, thiên sứ chi môn như thế nào sẽ bị hủy? Si Ma Thần lại thế nào khả năng đào thoát? Còn có thiên sử chi thành, nếu là hắn biến thân thành Si Ma Thần, như thế nào lại biến thành hiện tại cái dạng này? Tiểu tử này, là chúng ta thiên sứ nhất tộc tội lớn người, tội nên tru sát. Mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực, hô lên trong nội tâm bất bình. Thánh quang ngự vũ nhìn xem Ám Dạ Minh, đại mi cau lại, thứ hai nguyên vốn là đối với Nhiếp Thiên không có hảo cảm, hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, có loại này phản ứng cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên hóa thành Si Ma Thần là một chuyện, ngươi nên hỏi một chút các ngươi bốn vị lao tổ. Tiểu mèo mập vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Ám Dạ Minh không khỏi sắc mặt trì trệ, nhìn về phía khô gầy lao tổ, thứ hai sắc mặt khó coi, ánh mắt có chút trốn tránh. Lao tổ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh quang ngự vũ phát giác được không đúng, khuôn mặt lạnh lẽo, hỏi. Nàng vẫn cảm thấy kỳ quái, Nhiếp Thiên hảo hảo mà, như thế nào lại đột nhiên biến thành Si Ma Thần? Ở trong đó tất có ẩn tình. Ai? Khô gầy lao tổ gặp dấu diếm không thể, thở dài một tiếng. Tướng tiền căn hậu quả nói một lần, cuối cùng nói ra, lão hủ cũng không hiểu, vì cái gì hắn lại đột nhiên biến thành Si Ma Thần. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu mèo mập, thứ hai hiển nhiên biết đạo đây là có chuyện gì. Tiểu mèo mập lạnh lùng cười cười, nói ra, lão gia hỏa, ngươi muốn cho sơ đại đế quân đoạt xá Nhiếp Thiên, có thể ngươi cũng không biết, đế hồn thủ hộ bên trong thần hồn, thực sự không phải là thần hồn của sơ đại đế quân, mà là thần hồn của Si Ma Thần. Điều này sao có thể? Khô gầy lao tổ ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Bọn hắn nhiều thế hệ cúng bái đế hồn thủ hộ, dĩ nhiên là thần hồn của Si Ma Thần, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Hơn nữa đế hồn thủ hộ bên trong rõ ràng có thần hồn của sơ đại đế quân khí tức. Tiểu mèo mập lần nữa cười lạnh, nói ra, đế hồn thủ hộ bên trong đích thật có thần hồn của sơ đại đế quân lực lượng, bất quá cũng không phải là hắn thần hồn, mà là dùng hắn thần hồn châu ngưng tụ phong ấn, đúng là dùng để áp chế thần hồn của Si Ma Thần. Ngươi muốn cho sơ đại đế quân đoạt xá nhất thiên, lại trong lúc vô tình phá hủy thần hồn phong ấn, phóng xuất ra thần hồn của Si Ma Thần, cuối cùng nhất làm cho Nhiếp Thiên biến thành Si Ma Thần. Ngươi nói cái này sai lầm, nên Nhiếp Thiên đến lương sao? Cái này khô gầy lão tổ mặt mo cứng đờ, một chút nói không ra lời. Cái kia ma thần tượng trung bạch sắc Si Ma Thần, lại là chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, tên kia tam nhãn lão tổ nhìn về phía tiểu mèo mập, trầm giọng hỏi. Tiểu mèo mập ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, thần hồn của sơ đại đế quân, không tại đế hồn thủ hộ, mà ở ma thần tượng trung. Nhiếp Thiên thanh tỉnh thời điểm, đả đảo ma thần tượng, đúng là vì phóng xuất ra thần hồn của sơ đại đế quân. Cái này tam nhãn lão tổ cũng ngây ngẩn cả người, khó có thể tin. Đế hồn thủ hộ bên trong đích thần hồn là Si ma thần tượng bên trong đích thần hồn là sơ đại đế quân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sơ đại đế quân tại sao phải như vậy an bài? Cái này rất cổ quái. Chẳng lẽ sơ đại đế quân đại nhân thật sự như Si Ma Thần theo như lời, dùng thần hồn dung hợp Si Ma Thần huyết mạch chi lực? Thánh quang ngự vũ kịp phản ứng, nặng nề mở miệng. Ừ, tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, bản tôn suy đoán, lúc trước các ngươi sơ đại đế quân đả bại Si Ma Thần về sau, tướng hắn thần hồn cùng huyết mạch chi lực chóc bong đi ra, thần hồn một phân thành hai. Một nửa giam cầm tại thiên sứ chi môn, một nửa giam cầm tại đế hồn thủ hộ. Mà sơ đại đế quân tướng thần hồn của mình nấp trong ma thần tượng ở bên trong, cũng chậm rãi dung hợp Si Ma Thần huyết mạch chi lực. Tiểu béo mèo, đây đều là ngươi lời nói của một bên. Sơ đại đế quân đại nhân tại sao phải làm như vậy? Ám Dạ Minh mơ hồ hiểu được, nhưng trong nội tâm rất là không cam lòng, lớn tiếng khiển trách hỏi. Đó là bởi vì sơ đại đế quân đã sớm biết nói. Si Ma Thần là áp chế không nổi, sớm muộn gì có một ngày hội phá tan giam cầm. Cho nên sớm tại Ma Thần tượng trung làm an bài, vì chính là giờ khắc này. Tiểu mèo mập nói xong, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía khô gầy lao tổ, bực tức nói, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn hậu thế tộc nhân, vậy mà muốn cho hắn đoạt xá hắn chỗ chọn chúng thiên cực giả. Khô gầy lao tổ sắc mặt khó coi, không nói gì. Chẳng lẽ thật là như vậy phải không? Thánh quang ngự vũ thần sắc có chút ngốc trệ, nhất thời không tiếp thụ được. Tiểu mèo mập vẻ mặt lạnh túc, nói ra, Nhiếp Thiên là sơ đại đế quân chọn chúng người, chỉ có hắn có thể chung kết Si Ma Thần họa. Nếu như các ngươi thấy chết mà không cứu được, tự là tại vì thiên sứ nhất tộc tự chui đầu vào giỏ. Khô gầy lao tổ bọn người sắc mặt nhao nhao thay đổi, lâm vào trong trầm mặc. Cứu, hay là không cứu, quyết định thiên sứ nhất tộc vận mệnh sinh tử lựa chọn, bày ở trước mặt. Cứu. Sau một lát, Thánh Quang Ngự Vũ cái thứ nhất mở miệng, ôn nhuận khỏe miệng khẽ động, trùng trùng điệp điệp nổ ra một chữ. Thiên sứ huyết dược tuy trọng yếu, nhưng thiên sứ nhất tộc vận mệnh, càng thêm trọng yếu. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 4160, huyết dược thủ hộ. Thánh Quang Ngự Vũ cái thứ nhất làm ra quyết định, lạnh con mắt như băng, thập phần kiên quyết. Nàng nhìn ra Nhiếp Thiên bất đồng, trong nội tâm mơ hồ có một loại dự cảm, Nhiếp Thiên chính là cái có thể chung kết Si Ma Thần người. Ám Dạ Minh ánh mắt đảo qua Thánh Quang Ngự Vũ, sau đó rơi vào khô gầy lão tổ trên người, hiển nhiên là đang chờ đợi lão tổ quyết định. Cứu! Khô gầy lão tổ hai cái đồng tử bên trong giống như tại thiêu đốt lên một cổ hỏa diễm, nặng nề nhổ ra một chữ. Mặt khác ba vị lão tổ thần sắc đồng thời trì trệ. Hiển nhiên đối với khô gầy lao tổ quyết định này có chút ngoài ý muốn, nhưng ba người đều không có nói chuyện, chỉ là yên lặng gật đầu. Bọn hắn dùng khô gầy lao tổ cầm đầu, vô luận thứ hai làm ra quyết định phải chăng chính xác, đều tuân theo. Đón lấy, một đám thượng trưởng lão cũng nhao nhao tỏ thái độ, đồng ý cứu Nhiếp Thiên. Ám Dạ Minh mặt mo trầm thấp, tự biết vô lực vãn hồi cục diện, chỉ có thể nặng nề gật đầu. Kỳ thật hắn đối với Nhiếp Thiên thành kiến, hay là bởi vì thứ hai là một gã ngoại tộc chi nhân. Hắn là thiên sứ nhất tộc nhất kiên định thủ hộ giả, trung tâm thậm chí so Thánh Quang Ngự Vũ còn muốn kiên định. Thánh Quang Ngự Vũ khả dĩ tiếp nhận một cái ngoại tộc thiên cực giả, nhưng hắn, khó có thể tiếp nhận. Đại trưởng lão, lão hủ biết đạo ngươi không có cam lòng, nhưng việc này quan hệ đến ta thiên sứ nhất tộc sinh tử tồn vong. Khô gầy lão tổ nhìn về phía Ám Dạ Minh, nói ra, sơ đại đế quân đại nhân cũng nói, nhiếp thiên tướng trở thành si ma thần chung kết người. Si ma thần cường đại, chúng ta đã tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải hiện tại thiên sứ nhất tộc có thể chống lại. Nhiếp thiên, là chúng ta duy nhất hy vọng. Ta minh bạch. Ám Dạ Minh nặng nề gật đầu, thật sâu nhìn nhiếp thiên một mắt, lại có một loại bi thương cảm giác. Minh bạch bị thụ, là bất đắc dĩ tiếp nhận. Đại trưởng lão, sự tình khẩn cấp, làm phiền ngươi sơ tán thiên sử chi thành những người còn lại, cũng cáo chi ngoại giới, thiên sử chi thành tạm thời phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào tiến người. Thánh Quang Ngự Vũ khẽ gật đầu, nói ra. Ám Dạ Minh ánh mắt đảo qua người ở ngoài xa bầy, lần nữa gật đầu. Bốn vị lao tổ cùng đế quân dĩ nhiên làm ra quyết định, trực tiếp là nhiếp thiên sử dụng thiên sứ huyết dực, không thông qua toàn tộc đồng ý. Tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy. Nhiếp thiên nguy tại sớm tối, nếu là còn muốn đi qua toàn bộ thiên sứ tộc đồng ý, không biết yếu quyết nghị đến năm nào tháng nào. Ám Dạ Minh mang theo những thứ khác thượng trưởng lão, bắt đầu sơ tán mọi người. Thánh Quang Ngự Vũ cùng bốn vị lão tổ mang theo nhiếp thiên, tiến về trước bảo tồn thiên sứ huyết dực chi tháp. Huyết dực chi tháp, ở vào thiên sử chi thành tây bắc biên giới huyết dực sơn mạch bên trong, tọa lạc ở một chỗ che giấu sơn cốc, huyết dực cốc. Thánh Quang Ngự Vũ bọn người rất nhanh đi vào huyết dực cốc bên ngoài, chưa nhập cốc, liền cảm nhận được một cổ cường hãn áp bách chi lực. Huyết dực cốc thập phần ẩn nấp, đồng thời toàn bộ sơn cốc có cường đại cấm chế thủ hộ, còn có bốn vị huyết dực thủ hộ giả trông coi. Bốn ga huyết dực thủ hộ giả đồng thời hiện thân, chứng kiến là Thánh Quang Ngự Vũ bọn người, lúc này mới buông lòng đề phòng. Nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp phóng Thánh Quang Ngự Vũ bọn người nhập cốc, bởi vì mặc dù là đế quân cùng bốn vị lao tổ, cũng không có quyền ra vào huyết dực cốc. Muốn đi vào huyết dực cốc, phải cầm bắt được thiên sứ thánh dụ. Mà thiên sứ thánh dụ, không chỉ có cần đế quân, bốn vị lao tổ, chín vị thượng trưởng lao đồng ý, còn cần thiên sứ các tộc tộc trưởng đồng ý, cùng với thiên sứ nhất tộc phần đông nội môn trưởng lao, ngoại môn trưởng lao cộng đồng tán thành. Không có thiên sứ thánh dụ, mặc dù là đế quân cùng bốn vị lao tổ đích thân đến, cũng không thể tiến vào huyết dực cốc. Thánh Quang Ngự Vũ không nói nhảm, trực tiếp tướng sự tình nói một lần, cuối cùng nói ra, bốn vị thủ hộ giả, sự tình phát đột nhiên, bản đế quân không cách nào cầm bắt được thiên sứ thánh dụ, kính xin giàn xếp. Đế quân, bốn vị lao tổ. Một gã huyết dực thủ hộ giả đứng dậy, nói ra, thiên sứ huyết dực là bổn tộc chí thánh chi vật, từ trước tiến vào huyết dực cốc, đều cần thiên sứ thánh dụ. Mặc dù đế quân cùng bốn vị lao tổ đích thân đến, cũng không cách nào đại biểu toàn bộ thiên sứ nhất tộc ý nguyện, thứ cho chúng ta không thể cho đi. Thánh Quang Ngự Vũ đại mi nhíu chặt mà bắt đầu, đối với cái này dạng đáp lại, nàng tuyệt không kinh ngạc. Huyết dực thủ hộ giả tại thiên sứ nhất tộc địa vị phi thường đặc thù, không nghe lời tại bất luận kẻ nào, chỉ nghe mệnh với thiên khiến cho thánh dụ. Tại không có thiên sứ thánh dụ dưới tình huống, muốn cho bọn hắn đồng hành, căn bản không có khả năng. Bốn vị, đang mang thiên sứ nhất tộc tồn vong, hôm nay các ngươi không thông hành cũng phải thông hành. Nhiếp thiên tình huống khẩn cấp, Thánh Quang Ngự Vũ không dám có nửa khắc trì hoãn, nói thẳng. Thoại âm rơi xuống, nàng toàn thân khí thế mãnh liệt mà bắt đầu, như núi băng bình thường bộc phát, lập tức bốn phía hư không nổ vang không thôi. Nhưng là sau một khắc, trong hư không truyền đến áp bách chi lực, đúng là ngạnh xanh xanh địa lại để cho Thánh Quang Ngự Vũ khí thế giảm bớt một nửa không chỉ. Đế quân đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn xông vào huyết dực cốc sao? Tên kia huyết dực thủ hộ giả sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng hỏi. Vì thiên sứ nhất tộc, chỉ có thể đắc tội. Nàng khuôn mặt phát lạnh, một bước ra, cũng là bị một cổ vô hình lực lượng áp chế, làm cho nàng tỏa ra hít thở không thông cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Nàng trong lòng kinh hãi, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Tuy nhiên nàng trước khi bị thụ một ít tổn thương, nhưng giờ phút này thực lực cũng so với bình thường thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả hiếu thắng một ít. Như thế nào sẽ bị trong hư không lực lượng vô hình áp chế? Đế quân đại nhân, nơi này là huyết dực cốc, mặc dù ngươi là đế quân, cũng muốn thụ huyết dực cấm chế áp chế. Thiên kia huyết dực thủ hộ giả vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Huyết dực cốc từ trước là thiên sứ nhất tộc cấm địa, ngoại trừ huyết dực thủ hộ giả bên ngoài, không có bất kỳ người có thể tùy ý xuất nhập, mặc dù đế quân cũng không được. Mà huyết dược cốc cấm chế, là nguyên cổ trước khi thiên sứ chúa tể thiết hạ, tại lịch đại huyết dược thủ hộ giả không ngừng hoàn thiện phía dưới, không chỉ có không có chút nào biến yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Huyết dược thủ hộ giả không bị đế quân ước thúc, mới đích thủ hộ giả do thượng một đời thủ hộ giả chỉ định. Hơi trọng yếu hơn chính là, huyết dược thủ hộ giả có một cái cực cao đặc quyền, hấp thu thiên sứ huyết dược chi lực. Cho nên, mỗi một thời đại huyết dược thủ hộ giả, kỳ thật thực lực đều không tại đế quân thiên sứ phía dưới. Lúc này, mặc dù không có huyết dược cấm chế, hơn nữa thánh quang ngự vũ cũng không có bị thương, nàng cũng không có khả năng xông được huyết dược lốc. Đáng giận. Thánh quang ngự vũ khẽ quát một tiếng, lập tức đúng là cưỡng ép nghịch chuyển huyết mạch, trùng kích cấm chế áp bách. Vâng. Lập tức, bốn phía hư không ầm ầm lắc lư một chút, thánh quang ngự vũ thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đế quân. Tam nhãn lao tổ thấy thế, tiến lên một bước, đỡ lấy thánh quang ngự vũ. Bốn vị, lão hủ biết đạo các ngươi có sứ mạng tại thân, nhưng người này quan hệ đến toàn bộ thiên sứ nhất tộc tồn vong, như hắn đã chết, chúng ta thiên sứ nhất tộc cũng chắc chắn tránh khỏi diệt tộc họa. Khô gầy lao tổ mày nhăn lại, lập tức động tình mở miệng, sau đó đúng là tiến lên một bước, hai đầu gối chĩa xuống đất, quỳ gối bốn vị huyết dược thủ hộ giả trước mặt, nói ra, lão hủ khẩn cầu các ngươi, cho đi à. Cái này bốn gã huyết dược thủ hộ giả hiển nhiên thật không ngờ, khô gầy lao tổ vậy mà hội hướng bọn hắn quỳ xuống, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ trước mắt người này toàn thân đấm máu tóc bạc võ giả, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến lại để cho đế quân xông huyết dược cốc, lại để cho lão tổ quỳ gối quỳ xuống khẩn cầu. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên quát to một tiếng. Tất cả mọi người xoay chuyển ánh mắt, ngay ngắn hướng chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, đập vào mắt một màn, lại để cho bọn hắn lập tức cứng đờ. Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, vậy mà lưu chuyển lên từng đạo như mảnh tơ máu bình thường huyết văn, sau đó bốn phía thiên địa xu thế lại bị cải biến, càng không ngừng hướng về hắn lâm vào. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghị tập. Chương 4161, muốn sống chi dụ. Huyết dược cốc bên ngoài, Nhiếp Thiên trên người đột nhiên phát sinh đột biến ngoài ý muốn, quanh thân bao phủ tại từng đạo như máu tuyến bình thường tinh tế phủ văn bên trong, hơn nữa thiên địa xu thế cũng bị cải biến, càng không ngừng hướng về hắn sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho tên kia huyết dược thủ hộ giả sửng sốt một chút, sau đó hú lên quái dị, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Thánh quang ngự vũ cùng khô gầy lão tổ bọn người cũng đều ngây ngẩn cả người. Trong nội tâm rung động tất cả đều ghi trên mặt, khô gầy lao tổ thậm chí đều đã quên, chính mình còn quỳ trên mặt đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thiên địa xu thế như thế nào lại đột nhiên bị cải biến, những cái kia huyết sắc phù văn vậy là cái gì? Huyết dược cốc bên ngoài, không chỉ có cường đại trận pháp thủ hộ, còn có huyết dược cấm chế, cho nên thiên địa xu thế phi thường ổn định. Mặc dù là thánh quang ngự vũ cường giả như vậy, đều bị huyết dược cấm chế áp chế, thiên địa xu thế mạnh. Có thể nghĩ, Nhiếp Thiên gần kề chỉ là một gã thiên nghĩa thánh quân, làm sao có thể cải biến thiên địa xu thế. Mà ở cái lúc này, Tam Nhãn Lao Tổ mở ra con mắt thứ ba, lập tức phát hiện, từng đạo huyết sắc phù văn, dĩ nhiên là cực kỳ dày đặc mà nhỏ bé huyết sắc cánh ngưng tụ mà thành, đúng là thiên sứ chúa tể huyết mạch chi lực. Hắn cải biến không phải thiên địa xu thế, mà là huyết dược cấm chế lực lượng. Tam Nhãn Lao Tổ hú lên quái dị, nói, hắn tại hấp thu huyết dược cấm chế lực lượng. Điều này sao có thể? Tên kia huyết dược thủ hộ giả lần nữa quái gọi, khó có thể tin trước mắt một màn. Lập tức hắn thủ trưởng trên không trung huy động, một đoàn hào quang xuất hiện, như thấu kính bình thường, chiết xạ ra hết thảy. Hắn chứng kiến, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, từng đạo huyết sắc phủ văn răng khắp nơi, coi như huyết sắc lưới bình thường, cực kỳ phức tạp, thiên địa xu thế đang tại càng không ngừng nghiêng, áp bách tại Nhiếp Thiên trên người. Tại sao có thể như vậy? Huyết dược thủ hộ giả không thể tin trước mắt chứng kiến, kinh hãi bắt đầu. Huyết dược cấm chế chính là thiên sứ chúa tể lưu lại, cực kỳ cường đại, Nhiếp Thiên dựa vào cái gì có thể hấp thu cấm chế chi lực. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, tuy tiện một đạo cấm chế chi lực cũng đủ để muốn mạng của hắn, nhưng hắn hấp thu nhiều như thế cấm chế phù văn, vậy mà một chút việc đều không có, thật sự thật là quỷ dị. Trước mắt hắn chứng kiến, căn bản chính là chuyện không thể nào. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, phi thường khẩn trương. Hắn không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì, cũng không biết những cái kia huyết dược phù văn đối với Nhiếp Thiên là tốt là xấu. Bất quá Nhiếp Thiên đã cái dạng này rồi, lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào. Hơn nữa hắn phát hiện, theo những cái kia huyết dược phù văn không ngừng mà dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân thể, Nhiếp Thiên khí tức vậy mà trở nên mạnh mẽ đi một tí. Chẳng lẽ cái kia huyết dược phù văn có thể trị liệu Nhiếp Thiên? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sau một lát, tên kia huyết dược thủ hộ giả lần nữa kêu to lên, hắn cảm giác được huyết dược cấm chế đang tại càng không ngừng biến yếu, thiên địa xu thế đã ở sụp đổ, toàn bộ huyết dược cốc lung la lung lay, coi như muốn sụp đổ bình thường. Nhiếp Thiên chỉ là thiên nghĩa thánh quân, võ thể làm sao có thể thừa nhận nhiều như thế cấm chế chi lực. Ta hiểu được. Mà ở lúc này, tên kia tam nhãn lao tổ đột nhiên hú lên quái dị, khuôn mặt lộ ra hưng phấn không thôi, hét lớn, ta biết là chuyện gì xảy ra rồi. Lao tổ, ngươi phát hiện cái gì? Thánh quang ngự vũ nhìn về phía tam nhãn lao tổ, đồng dạng hưng phấn. Hấp thu huyết dược cấm chế không phải Nhiếp Thiên, mà là trong cơ thể hắn mặt khác một loại cấm chế lực lượng. Tam nhãn lao tổ hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nói ra, là cực đạo ma cấm lực lượng. Cực đạo ma cấm. Nghe thế bốn chữ, mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, lập tức nhớ tới, Si Ma Thần lúc trước hoàn toàn chính xác nâng lên loại lực lượng này, hơn nữa dùng loại thủ đoạn này, triệt để hủy diệt Nhiếp Thiên. Cực đạo ma cấm không chỉ có là muốn hủy diệt Nhiếp Thiên võ thể, hơn nữa muốn hủy diệt thần hồn của hắn, đoạn tuyệt hắn mượn thể trọng sinh cơ hội. Tam nhãn lao tổ nặng nghề mở miệng, nói ra, cực đạo ma cấm lực lượng, không kém gì. Chút nào huyết dược cấm chế, hai loại cấm chế chi lực tại Nhiếp Thiên trong cơ thể lẫn nhau áp chế, đạt tới một loại vi diệu cân đối, cho nên Nhiếp Thiên mới có thể miễn cưỡng thừa nhận. Cái này Thánh Quang Ngự Vũ khuôn mặt trì trệ, nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên là sơ đại đế quân chọn chúng thiên cực giả, Si Ma Thần tại hắn trên người cảm thấy uy hiếp, cho nên không tiếc dùng cực đạo ma cấm hủy diệt Nhiếp Thiên võ thể cùng thần hồn, lại để cho hắn liền mượn thể trọng sinh, cơ hội đều không có. Thủ đoạn như thế, quả nhiên tàn nhẫn. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, như có điều suy nghĩ. Chắc không được Nhiếp Thiên khí tức trở nên mạnh mẽ đi một tí, nguyên lai là huyết dược cấm chế áp chế cực đạo ma cấm chi lực. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài huyết dược phù văn càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc, vậy mà tạo thành một tầng huyết vụ, đưa hắn cả người bao trùm, nhìn về phía trên cực kỳ quái dị. Lao tổ, đã huyết dược cấm chế áp chế cực đạo ma cấm, vậy có phải hay không nói, Nhiếp Thiên được cứu trợ hả? Cái lúc này, Thánh Quang Ngự Vũ nhìn về phía tam nhãn lao tổ, khẩn trương hỏi. Khô gầy lao tổ cũng đứng lên, vẻ mặt chờ mong địa nhìn qua tam nhãn lao tổ. Tam nhãn lao tổ không nói gì, mà là chầm chầm vào Nhiếp Thiên, cẩn thận địa cảm giác bắt đầu. Mọi người cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể đứng ở một bên lặng lặng yên chờ. Hồi lâu sau, tam nhãn lao tổ thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, khuôn mặt có chút trắng bệnh, trên trán tất cả đều là rậm rạp mồ hôi. Hắn cảm giác Nhiếp Thiên thân thể, phi thường tinh tế, cẩn thận đến mỗi một đạo rất nhỏ kinh mạch, phát hiện cực kỳ khủng khiếp sự tình. Lao tổ, như thế nào đây? Thánh Quang Ngự Vũ có chút vội vàng, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên đã bị cực đạo ma cấm tàn phá, trong cơ thể kinh mạch, cốt cách, thậm chí huyết nhục, cơ hồ là nát bấy thái độ. Tam nhãn lao tổ hít sâu một hơi, nói ra, huyết dược cấm chế tuy nhiên áp chế cực đạo ma cấm lực lượng, nhưng hai loại lực lượng cũng chỉ là duy trì tại một loại nguy hiểm cân đối phía dưới. Ở loại tình huống này phía dưới, Nhiếp Thiên võ thể thì không cách nào khôi phục. Hơn nữa, hai cổ lực lượng cũng không ổn định, một khi cân đối bị đánh phá, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Khô gầy lao tổ ánh mắt run lên, nói ra, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì, nói mau xuất hiện đi. Ừ tam nhãn lao tổ nặng nề gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên trọng thương như thế, muốn cứu hắn, chỉ có một loại phương pháp. Phương pháp gì? Thánh Quang Ngự Vũ ánh mắt nóng bỏng, thất kinh hỏi. Cải tạo võ thể. Tam nhãn lao tổ một đôi mắt lóe sáng mà bắt đầu, trong thanh âm lộ ra một cổ kinh hỉ. Cải tạo võ thể. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, nhất thời rung động ở. Nhiếp Thiên võ thể còn tại, cũng không phải một đạo thần hồn, như thế nào cải tạo võ thể? Kỳ thật, ta đã cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên kinh mạch trong cơ thể, cốt cách cùng huyết nhục đang tại tản mát ra rất mạnh sinh mệnh khí tức. Đây là một cái võ giả tại cực kỳ cưng cõi muốn sống phía dưới mới có thể bày ra võ thể tiềm năng. Tam nhãn lao tổ khẽ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, các ngươi xem, hiện tại Nhiếp Thiên tại huyết dực cấm chế ba lô bao khỏa phía dưới, như cái gì? Như Thánh Quang Ngự Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, thứ hai thân hình bên ngoài huyết vụ càng ngày càng đậm, gần như ngưng là trạng thái cố định, nhìn về phía trên giống như là một cái nhân hình huyết kén, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, kêu lên, như một cái nộng. Những người khác ánh mắt run lên, lập tức tỉnh ngộ lại. Nhiếp Thiên lúc này bị huyết vụ bao phủ, có thể không phải là một cái nhộng à. Đúng vậy. Tam nhãn lao tổ trọng trọng gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên lúc này trạng thái, vội vàng địa hy vọng võ thể trọng tố. Cái này như là bất tử điều niết bàn, nhộng hóa bướm đồng dạng. Hắn sở dĩ có thể chủ động hấp thu huyết dược cấm chế chi lực, cũng là bởi vì hắn mãnh liệt muốn sống, tại huyết dược trong cấm chế cảm thấy sinh tồn khả năng. Nếu là hắn thật có thể cải tạo võ thể, phá kén mà sinh, thực lực của hắn, thiên phú, thậm chí là thần hồn, mệnh cách. Hết thể võ đạo chi cơ, sẽ có một lần chất lột xác. Ta thậm chí cảm thấy được, hắn tướng trở thành võ đạo sáng lập đến nay, thiên phú đáng sợ nhất võ giả. Chương 4162, sáng suốt lựa chọn. Võ đạo sáng lập đến nay, thiên phú mạnh nhất võ giả. Tam nhãn lao tổ ánh mắt run rẩy, cái loại này nóng bỏng cùng hưng phấn, coi như muốn đem máu của hắn bốc cháy lên, lại để cho hắn có một loại không cách nào khắc chế nhiệt huyết bành trướng. Những người khác thần sắc rung động, trong mắt đồng dạng có khó giấu hưng phấn cùng xúc động. Nếu là thật sự có thể đã sớm ra một cái võ đạo sáng lập đến nay thiên phú mạnh nhất chi nhân, thật sự là quá kinh khủng. Lao Tam, vì hắn cải tạo võ thể, ngươi có mấy thành nắm chắc? Sau một lát, khô gầy lao tổ thoáng tỉnh táo một ít, nặng nề mở miệng, tuy nhiên đang cực lực bảo trì chấn định, nhưng trong thanh âm nhưng lại có không cách nào che giấu run rẩy. Tam nhãn lao tổ ánh mắt hơi chậm lại, thần thái đúng là mở đi, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thở dài một tiếng, nói, hắn võ thể bị thương quá nặng, đã đến không cách nào chữa trị tình trạng, nếu là ở nguyên lai võ trên hạ thể cải tạo thành công tỷ lệ rất nhỏ, gần như là không. Cái này khô gầy lao tổ nhướng mày, lập tức nói ra, chúng ta đây tướng thần hồn của hắn hút ra đi ra, vì hắn cải tạo một cái mới đích võ thể, không được sao. Nhiếp Thiên bị thương quá nặng, loại tình huống này, tại nguyên lai võ trên hạ thể cải tạo, còn không bằng hoàn toàn trùng tạo một cái mới đích võ thể. Không được. Tam nhãn lao tổ lắc đầu, nói ra, hắn người bị cực đạo ma cấm, thần hồn bị giam cầm, không cách nào theo võ trong cơ thể hút ra đi ra. Càng thêm phiền toái chính là, nếu như hắn hủy diệt hắn võ thể, thần hồn cũng sẽ biết cùng theo một lúc bị hủy. Nếu là như vậy, hắn tiểu triệt để từ nơi này cái thế giới biến mất. Mọi người nghe được khô gầy lão tổ sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, lập tức lâm vào trầm mặc. Tựa hồ dưới mắt, lâm vào một cái khốn cảnh, phải tại Nhiếp Thiên nguyên lai võ trên hạ thể cải tạo võ thể, mà làm như vậy, xác suất thành công lại là cực thấp. Hắn võ thể bị thương nghiêm trọng, lúc này hai loại cấm chế chi lực tại hắn trong cơ thể lẫn nhau chống lại, bản thân tiểu là đối với võ thể tổn thương. Mà ở lúc này, tên kia huyết dược thủ hộ giả vậy mà đứng dậy, nói ra, nhưng huyết dược cấm chế, chính là thiên sứ chúa tể lưu lại huyết mạch chi lực, bản thân ẩn chứa rất mạnh sinh mệnh lực lượng, đây cũng là hắn còn sống nguyên nhân. Nếu như có thể duy trì huyết dược cấm chế cùng cực đạo ma cấm ở giữa cân đối, lại phụ dùng thiên sứ huyết dược cường đại sinh mệnh lực, treo chống hắn sinh mạng thể trinh, như vậy trọng tố võ thể sát suất thành công, không thể nghi ngờ hội gia tăng thật lớn. Hắn nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người, trong ánh mắt đúng là lộ ra kỳ dị hào quang. Khô gầy lao tổ đột nhiên sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng. Nghe huyết dược thủ hộ giả ý tứ, là đồng ý lại để cho Nhiếp Thiên sử dụng thiên sứ huyết dược hả? Huyết dược cấm chế bị hắn hấp thu, nếu như các ngươi gắng phải sống, chúng ta cũng ngăn không được. Huyết dược thủ hộ giả đương nhiên biết đạo mọi người đang suy nghĩ gì, cười khổ một tiếng, nói, đã huyết dược cấm chế lựa chọn hắn, có lẽ cái này là thiên ý a. Khô gầy lao tổ bọn người nhất thời im lặng. Hoàn toàn chính xác, vì cứu Nhiếp Thiên, bọn hắn hay là hội cưỡng ép cướp lấy thiên sứ huyết dược, mà ở không có huyết dược cấm chế dưới tình huống, bốn vị huyết dược thủ hộ giả không thể nào là bốn vị lao tổ đối thủ. Cùng hắn ngồi đợi binh qua tương kiến, còn không bằng chủ động làm ra lựa chọn. Mặc dù có thiên sứ huyết dược chèo trống, thành công cải tạo võ thể cũng là cơ hội xa vời. Tam nhãn lao tổ nhưng lại lắc đầu, nói ra, Nhiếp Thiên bản thân tiểu thừa nhận lấy cực lớn áp bách, võ thể một số gần như sụp đổ, hơn nữa hai cổ cấm chế rất khó cân đối, một khi có bất kỳ sơ suất, là được phấn thân toái cốt. Ứ huyết dực thủ hộ giả nặng nề gật đầu, nói ra, thiên sứ huyết dực mặc dù có cường đại sinh mệnh lực lượng, nhưng bản thân đối với võ giả cũng có nhất định được các bách, hắn dưới loại tình huống này, khó có thể thừa nhận thiên sứ huyết dực các bách. Vậy làm sao bây giờ? Thánh quang ngự vũ đại mi nhíu chặt, thần kinh căng cứng bắt đầu. Nếu là có thể tìm người thay hắn thừa nhận thiên sứ huyết dực các bách. Mà ở lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên mở miệng, hai mắt như bảo thạch bình thường, lóe ra kỳ dị sáng rọi. Các hạ có ý tứ là, kiến tạo một cái trận pháp. Tam nhãn lao tổ hạng gì thông minh, lập tức kịp phản ứng, nhưng đón lấy là được sắc mặt trầm xuống, nói ra, nếu là dùng trận pháp phụ trợ nhất thiên, nhất định phải muốn một gã cùng hắn thiên phú cùng thực lực đều rất tiếp cận võ giả. Chỉ có như vậy, thiên sứ huyết dực mới có thể tự động chuyển di áp bách chi lực. Thiên sứ huyết dực đối với võ giả thiên phú có kiểm tra đo lường năng lực, nếu là thiên phú cùng thực lực kém quá lớn, căn bản không có khả năng chuyển di áp bách. Huyết dực thủ hộ giả nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra. Hiện tại thiên sứ nhất tộc, còn có người như vậy. Khô gầy lao tổ ánh mắt run lên, cấp cấp hỏi. Thánh quang ngự vũ khuôn mặt hơi trầm xuống, nói ra, nhiếp thiên thiên phú rất mạnh, thiên sứ nhất tộc chỉ có thánh nữ cùng người kia cùng hắn tương đối tiếp cận. Thánh nữ, đúng là nhiếp thiên chỗ nhận thức Lam Vân Y Điề, trong tay hắn thiên sứ thánh lệnh đúng là đến từ thứ hai. Mà người kia... đúng là thiên sứ tộc cấm kỵ thiên tài Si Tâm Nô. Hoàn toàn chính xác, chỉ luận về thiên phú chỉ có hai người này coi như tiếp cận nhất thiên. Người còn lại, mặc dù là thánh quang vũ ý, đều cùng nhiếp thiên thiên phú kém qua xa. Cái kia để cho bọn họ tới. Khô gầy lao tổ trọng trọng gật đầu, rất là vội vàng. Thánh quang ngự vũ nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, thánh nữ thực lực quá yếu, căn bản không được. Người kia rất sớm trước khi tiểu ly khai thiên sứ tộc rồi, không biết tung tích. Cái này khô gầy lão tổ mặt mo trì trệ, nói không ra lời. Bản tôn nơi này có một cái nhân tuyển, thiên phú của nàng cùng thực lực, nhất định khả năng giúp đỡ nhiếp thiên chuyển di thiên sứ huyết dược các bách. Tiểu mèo mập lúc này nói chuyện, lập tức trong tay xuất hiện cửu cực, trực tiếp mở ra, một đạo hào quang bên trong, thánh tâm thủ hộ bên trong Tuyết Nhi xuất hiện. Lúc này Tuyết Nhi, im lặng địa nằm ở chỗ ấy. Khuôn mặt bình thản, coi như ngủ say bình thường. Ừ. Tam nhãn lao tổ nhướng mày, nhìn xem Tuyết Nhi nói ra, đây là một cái người chết. Tại Tuyết Nhi trên người, hắn chỉ là cảm nhận được thời không khí tức, không có cảm giác đến nửa điểm sinh mệnh khí tức. Nàng không có chết, chỉ là trọng thương. Tiểu mèo mập sắc mặt hơi trầm xuống, nói ra, chỉ cần dùng thiên sứ huyết dược, trước hết để cho nàng tỉnh lại là được rồi. Ngươi muốn cho chúng ta trước đem thiên sứ huyết dực dùng tại trên người của nàng. Huyết dực thủ hộ giả sắc mặt lập tức châm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Nhiếp thiên đến thiên sử chi thành mượn thiên sứ huyết dực, chính là vì nàng. Thánh quang ngự vũ cũng kịp phản ứng, trong hai tròng mắt lộ ra một vòng rét lạnh. Nàng tiểu là nhiếp thiên phải cứu người. Tiểu mèo mập cũng không hoảng hốt trương, bình tĩnh nói ra, hiện tại các ngươi muốn cứu nhiếp thiên, trước hết cứu nàng. Bốn vị huyết dực thủ hộ giả. Bốn vị lao tổ, một vị đế quân, không khỏi lâm vào trầm mặc. Trước mắt cái này cái tiểu mèo mập, vậy mà tại uy hiếp bọn hắn. Nhưng trước mắt tình hình, tựa hồ chỉ có thể trước cứu người này hôn mê nữ tử. Nàng cùng nhiếp thiên là quan hệ như thế nào? Sau một lát, thánh quang ngự vũ ngẩng đầu hỏi. Nàng đối với nhiếp thiên trọng yếu phi thường, nếu không nhiếp thiên cũng sẽ không biết vì nàng mang lên thiên sử chi thành. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, nói ra. Tin tưởng bản tôn, cứu nàng, tuyệt đối là các ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Thánh quang ngự vũ ánh mắt đảo qua bốn vị huyết dực thủ hộ giả cùng bốn vị lao tổ, mấy người âm thầm trao đổi, cuối cùng nhất gật đầu. Đã quyết định cứu nhiếp thiên, vậy thì chờ cùng với tướng thiên sứ tộc sinh tử tồn vong đặt ở nhiếp thiên trên người. Mà người này nữ tử đối với nhiếp thiên như thế trọng yếu, cứu nàng không thể nghi ngờ có thể kéo gần nhiếp thiên cùng thiên sứ tộc quan hệ. Thiên sứ tộc mọi người thương nghị đã định. Bắt đầu riêng phần mình công việc lưu đủ lên, chuẩn bị cứu người. Chương 4163, võ thể trọng tố. Huyết dực trong cốc, mọi người riêng phần mình bận rộn lấy. Sau một lát, một tòa đại trận tươi thắm mà thành, toàn bộ trong sơn cốc tràn ngập đầm đặc trận pháp khí tức, từng đạo trận văn răng khắp nơi, tại hội tụ chi điểm ngưng tụ thành hai cái chủ trận mắt cùng chín cái phó mắt trận. Thiên sứ nhất tộc mọi người rung động không thôi. Không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ nhìn đi lên cũng không được tốt lắm tiểu béo mèo, thậm chí có như thế nghịch thiên trận pháp tạo nghệ. Trận pháp đã dựng hoàn thành, hiện tại trước tiên đem Tuyết Nhi cứu sống a. Tiểu mèo mập kiểm tra một lần đại trận, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới nhìn trời khiến cho nhất tộc người nói ra. Tốt. Tên kia huyết dược thủ hộ giả đáp ứng một tiếng, lập tức cùng mặt khác ba gã thủ hộ giả tụ cùng một chỗ, đồng thời kết xuất phức tạp tấn thức, lập tức trong hư không xuất hiện một đoàn xích hồng vầng sáng, chậm rãi biến hóa, chậm rãi ngưng tụ thành một đôi như lửa diễm bình thường vũ dược. Vậy đối với hỏa diễm vũ dược, xích hồng như máu, lại để cho người cảm giác được rất mạnh thị giác trùng kích. Đây chính là thiên sứ nhất tộc chí cao thánh vật, thiên sứ huyết dược. Ngay tại thiên sứ huyết dược xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trong sơn cốc tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức, cái loại nảy bàng bạc vô tận sinh mệnh lực lượng, vậy mà lại để cho nguyên bản hoang vu sơn cốc lập tức nở đầy đủ mọi màu sắc kỳ dị đóa hoa. Loại này tánh mạng tại trong chớp mắt buộc phát cảnh tượng, thật sự quá kỳ dị rồi, làm cho người rung động, trong nội tâm không khỏi phát lên đối với sinh mạng kính sợ chi tình. Thiên sứ huyết dực, quả nhiên rất cường đại. Tiểu mèo mập cảm thụ được bốn phía trong không gian sinh mệnh khí tức, trong nội tâm tán thán nói, cường đại như thế sinh mệnh lực, có thể so với tinh thần nguyên thạch. Toàn bộ huyết dực trong cốc, tràn ngập cái này liên tục không ngừng, quần quận không dứt sinh mệnh khí tức, cái loại này không ngớt vô tận, mênh mông vô cùng khí thế, coi như có thể lập tức thúc phá hủy sở hữu tất cả mục nát cùng tử vong. Trách không được. Thiên sứ nhất tộc tại thiên sứ chúa tể cùng sơ đại đế quân cường giả như vậy vẫn lạc về sau, còn có thể sừng sững tại chư thiên thánh giới đỉnh phong trong thế lực. Chư thiên thánh giới trong lịch sử, có rất nhiều thế lực, đều đã từng huy hoàng nhất thời, ví dụ như Long tộc, Tứ đại cổ thánh tộc, Phong Thiên Tông đợi. Nhưng lại như thiên sứ tộc như vậy một mực tồn tại, hơn nữa một mực cường thịnh thế lực, nhưng lại ít càng thêm ít. Thiên sứ tộc có thiên sứ huyết dược loại này cường đại thánh vật, mặc dù lại suy sụp, cũng suy sụp không đến đến nơi đâu. Thiên sứ chúa tể cùng sơ đại đế quân hai người, mặc dù vẫn lạc, lại vẫn còn thủ hộ lấy thiên sứ nhất tộc, đem làm thụ thiên sứ nhất tộc muôn đời kính ngưỡng. Bắt đầu đi. Tên kia huyết dược thủ hộ giả khẽ gật đầu, sau đó cùng mặt khác ba gã huyết dược thủ hộ giả cùng một chỗ, thao túng thiên sứ huyết dược, chậm rãi chuyển qua Tuyết Nhi trên thân thể. Lập tức, bốn người đồng thời phát lực, trên thân thể phóng xuất ra một cổ thánh khiết như quang phù văn. Dũng mánh vào thiên sứ huyết dược bên trong, lập tức thiên sứ huyết dược đã bị cảm ứng, bắt đầu phóng xuất ra huyết sắc hào quang, đúng là tánh mạng chi lực, liên tục không ngừng địa dũng mánh vào Tuyết Nhi trong cơ thể. Tuyết Nhi thân hình bên ngoài thánh tâm thủ hộ chậm rãi biến mất, thân thể bắt đầu hấp thu thiên sứ huyết dược lực lượng. Thánh tâm thủ hộ chỉ là một tầng thời không vòng bảo hộ, tác dụng là lại để cho Tuyết Nhi vị trí thời không bất động, bảo trì nàng vốn có trạng thái. Thánh tâm thủ hộ biến mất về sau, Tuyết Nhi hấp thu thiên sứ huyết dược tánh mạng chi lực, nguyên bản suy yếu khí tức, vậy mà nhanh chóng trở nên mãnh liệt bắt đầu. Đón lấy, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Tuyết Nhi trên thân thể miệng vết thương hoàn toàn khép lại, toàn thân khí tức khôi phục ổn định, thậm chí so với trước còn cường đại hơn rất nhiều. Bốn vị huyết dược thủ hộ giả cảm giác lấy Tuyết Nhi khí tức, lập tức thu tay lại. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ tướng thiên sứ huyết dược quá nhiều địa lãng phí ở Tuyết Nhi trên người. Mà ở lúc này, Tuyết Nhi tỉnh lại, song mâu mở ra lập tức, trên người đúng là hiện lên một tầng kỳ dị sáng rọi. Tỉnh! Tiểu mèo mập gặp Tuyết Nhi tỉnh lại, kinh hỉ địa hô một tiếng. Tuyết Nhi thần sắc nhưng lại phi thường lạnh lùng, ánh mắt từng cái đảo qua trước mắt mọi người, cả người khí tức trở nên càng thêm lạnh như băng. Thẳng đến nàng chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, lạnh lùng trong ánh mắt mới có một tia hảo quang hiện lên. VN! Rất rõ ràng! Nàng hiện tại trạng thái cũng không phải là Tuyết Nhi, mà là Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Hắn làm sao vậy? Lãnh Hoàng Tế Tuyết trên mặt không mang theo một tia cảm tình, lạnh lùng hỏi. Tiểu mèo mập nói ngắn gọn, tướng sở hữu tất cả sự tình nói một lần. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh như băng địa nghe xong, mày nhíu lại một chút, nói thẳng, bắt đầu đi. Thiên sứ nhất tộc tất cả mọi người là vẻ mặt cổ quái, không nghĩ tới trước mắt cái này lạnh như băng nữ tử sảng khoái như vậy. Kế tiếp. Mọi người không có trì hoãn, trực tiếp bắt đầu là Nhiếp Thiên cải tạo võ thể. Tiểu mèo mập lại để cho Lãnh Hoàng Tế Tuyết cùng Thánh Quang Ngự Vũ bọn người vào trận, sau đó trực tiếp mở ra đại trận. Vâng! Đại trận mở ra thời điểm, nổ vang một tiếng chấn động, toàn bộ sơn cốc đi theo chấn động một chút, lung la lung lay có sụp đổ chi giống như. Bất quá rất nhanh, bốn phía hư không liền ổn định lại. Lãnh hoàng Tế Tuyết cùng Nhiếp Thiên phân biệt ở vào đại trận hai cái chủ trận trên mắt, mà Thánh Quang Ngự Vũ đợi 9 tên cường giả, ở vào đại trận 9 cái phó mắt trận. Lãnh hoàng Tế Tuyết là vì giúp Nhiếp Thiên thừa nhận đến từ thiên sứ huyết dược các bách, Thánh Quang Ngự Vũ bọn người thì là hỗ trợ duy trì huyết dược cấm chế cùng cực đạo ma cấm cân đối. Đại trận quần quần vận chuyển, thiên sứ huyết dược lực lượng càng không ngừng dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, nhưng thừa nhận áp bách nhưng lại Lãnh hoàng Tế Tuyết. Đồng thời, hai đạo cấm chế lực lượng đã bị cảm ứng, càng không ngừng lẫn nhau trùng kích, coi như hai đầu cự thú tại lẫn nhau liều, làm cho cả đại trận đều bị liên lụy. Thánh Quang Ngự Vũ bọn người toàn lực giữ vững vị trí 9 cái phó mắt trận, cam đoan hai cái cấm chế cân đối. Huyết dực cấm chế cùng cực đạo ma cấm cực kỳ cường hãn, một khi mất nhất định, không chỉ Nhiếp Thiên, trong trận tất cả mọi người, đều muốn bị lập tức thôn phệ. Rất nhanh, nương theo lấy đại trận vận hành, Nhiếp Thiên càng không ngừng hấp thu thiên sứ huyết dực lực lượng. Nửa ngày trời sau, toàn bộ đại trận hoàn toàn vững vàng xuống, Nhiếp Thiên ở vào thiên sứ huyết dực trong bao, coi như kén tầm ngủ bình thường. Tất cả mọi người đưa một hơi, sự tình phát triển được phi thường thuận lợi. Nhưng ngay lúc này, thiên sứ huyết dực đột nhiên xuất hiện dị biến, đúng là bắt đầu phóng xuất ra một cổ xích hồng ánh sáng, lộ ra phi thường không ổn định, tựa hồ muốn nổ. Chuyện gì xảy ra? Bốn gã huyết dược thủ hộ giả hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thiên sứ huyết dược chưa từng có phát sinh qua loại tình huống này. Mà ở sau một khắc, bọn hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, kinh hãi một màn đã xảy ra. Thiên sứ huyết dược nhanh chóng thu nạp, ngưng tụ, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó, hoàn toàn dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân hình bên trong. Cái này Thánh Quang Ngự Vũ bọn người sắc mặt hoảng sợ nhất biến, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thiên sứ huyết dực lại bị Nhiếp Thiên hoàn toàn hấp thu. Cái kia hai đạo cấm chế lực lượng không thấy rồi. Lập tức Tam Nhãn lao tổ hú lên quái dị, kinh hãi vô cùng. Những người khác kịp phản ứng, đồng dạng vẻ mặt rung động, nói không ra lời. A, mà ở lúc này Tiểu Mèo Mập đột nhiên đã minh bạch cái gì, hú lên quái dị, nhịn không được cười hắc hắc nói, Nhiếp Thiên tiểu tử này là muốn nhờ võ thể trọng tố chi cơ, cưỡng ép dung hợp hai cái cấm chế cùng thiên sứ huyết dược a. Tiểu tử này Tam Nhãn lao tổ ánh mắt kịch liệt run lên, phản ứng đầu tiên tới, si ngốc nói ra, khẩu vị quá lớn a. Hắn ha có thể nghe không xuất ra Tiểu Mèo Mập ý tứ, Nhiếp Thiên là muốn đón lấy võ thể trọng tố cơ hội, dùng thiên sứ huyết dược dung hợp hai đại cấm chế, trực tiếp tướng cái này ba cổ lực lượng, dung hợp thành một loại huyết mạch chi lực. Huyết dược cấm chế đến từ thiên sứ chúa tể, cực đạo ma cấm đến từ si ma thần, thiên sứ huyết dực thì là thiên sứ chúa tể bản thể chi lực. Nếu là cái này ba loại lực lượng thật sự bị Nhiếp Thiên dung hợp, vậy hắn tiểu tương đương với đồng thời đã có được thiên sứ chúa tể cùng si ma thần huyết mạch chi lực. Thiên sứ chúa tể chính là so sơ đại đế quân càng cường đại hơn thiên sứ võ giả, đại biểu cho thiên sứ nhất tộc chí cường chiến lực. Mà si ma thần thì là đã từng thiếu chút nữa tiêu diệt thiên sứ nhất tộc ma thần, kỳ thật thực lực không kém gì. Chút nào thiên sứ chúa tể. Cương đại như thế hai loại lực lượng, sẽ dung hợp thành loại nào khủng bố huyết mạch chi lực. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 4164, ngưng tụ huyết mạch. Nhiếp Thiên đúng là muốn dung hợp thiên sứ chúa tể cùng si ma thần huyết mạch chi lực, hóa thành huyết mạch của mình chi lực. Trách không được, Tam Nhãn lao tổ nói Nhiếp Thiên khẩu vị quá lớn. Vô luận là thiên sứ chúa tể huyết mạch, hay là si ma thần huyết mạch, đều là cao cấp nhất huyết mạch chi lực. Kinh khủng nhất chính là, cái này hai loại huyết mạch chi lực, lẫn nhau tồn tại thật lớn bài xích. Huyết mạch chi lực vốn là huyết mạch bên trong kèm theo, mặc dù là thuộc tính gần hai loại huyết mạch chi lực, muốn dung hợp được, cũng là phi thường khó khăn. Mà thiên sứ tộc cùng si ma thần là đến cực điểm địch nhân vốn có, hai loại huyết mạch chi lực thủy hỏa bất dung. Chỉ là cái loại này lẫn nhau trùng kích chi lực, cũng đủ để tướng võ giả võ thể lập tức phá hủy. Nhiếp Thiên lại muốn đem hai loại huyết mạch chi lực dung hợp được, thật sự quá điên cuồng. Tam Nhãn lao tổ biết nói, dung hợp hai loại huyết mạch chi lực, tuyệt đối là Nhiếp Thiên lựa chọn của mình, nếu không thiên sứ huyết dực sẽ không bị triệt để hấp thu. Lúc này Nhiếp Thiên, tuy nhiên ở vào võ thể trọng tố bên trong, nhưng thần hồn của hắn ý thức là thanh tỉnh. Nhiếp Thiên triệt để hấp thu thiên sứ huyết dược, lại để cho tất cả mọi người đoán trước không kịp. Mà ở trong trước mắt, Thánh Quang Ngự Vũ bọn người cảm giác được, cực đạo ma cấm cùng huyết dược cấm chế ở giữa lẫn nhau trùng kích trở nên yếu đi, hai cổ lực lượng lẫn nhau áp chế cân đối trạng thái bị đánh vỡ. Cái này khô gầy lão tổ bọn người kịp phản ứng, không khỏi ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, lập tức rung động phải nói không xuất ra lời nói đến. Mọi người cảm giác được trên người áp lực lập tức biến mất, nhao nhao theo trong đại trận đi ra. Tiểu mèo mập mày nhíu lại lấy, đình chỉ đại trận vận chuyển. Đã Nhiếp Thiên đã cưỡng ép hấp thu thiên sứ huyết dược lực lượng, muốn dung hợp hai đạo cấm chế lực lượng, như vậy đại trận với hắn mà nói, đã không có ý nghĩa. Thánh quang ngự vũ bọn người giúp không được gì, lãnh hoàng tê tuyết cũng giúp không được vội vàng, kế tiếp hết thảy đều cần nhờ Nhiếp Thiên chính mình rồi. Lao tổ, đây là có chuyện gì? Thánh quang ngự vũ thoáng tỉnh táo, nhìn về phía tam nhãn lao tổ hỏi, nàng còn không có triệt để làm tin tưởng xảy ra chuyện gì. Tam nhãn lao tổ vẻ mặt trầm thấp, giải thích nói, Nhiếp Thiên tuy nhiên ở vào trọng thương bên trong, nhưng ý thức của hắn là thanh tỉnh. Hắn muốn mượn trợ thiên sứ huyết dược lực lượng, cưỡng ép hấp thu dung hợp huyết dược cấm chế cùng cực đạo ma cấm. Cái này, đây là ý gì? Thánh quang ngự vũ ánh mắt run lên, tuy nhiên trong nội tâm đã minh bạch rất nhiều, nhưng vẫn là có chút không xác định. Nhiếp Thiên muốn mượn nhờ võ thể trọng tố cơ hội, dung hợp hai loại lực lượng, đúc tiến hắn huyết mạch bên trong, trở thành hắn trong cơ thể một loại huyết mạch chi lực. Tam nhãn lao tổ nặng nề nói ra, thần sắc phẫn nộ đồng thời, hơn nữa là khiếp sợ. Theo hắn, Nhiếp Thiên chính là một cái mười phần tên điên. Thiên sứ huyết dược cấm chế, cực đạo ma cấm, cái này ba cổ lực lượng, vô luận cái kia một cổ, đều có hủy diệt tính uy lực. Không chỉ nói Nhiếp Thiên, coi như là thánh quang ngự vũ cường giả như vậy, muốn dung hợp loại trình độ này lực lượng, cũng có nguy hiểm tính mạng. Đáng sợ hơn chính là, mặc dù là thật sự xuất hiện kỳ tích, lại để cho Nhiếp Thiên dung hợp cái này ba loại lực lượng, sinh ra đời hoàn toàn mới huyết mạch. Loại này huyết mạch cũng là cực độ nguy hiểm mà không ổn định, thoáng đã bị trùng kích, sẽ có bạo thể mà vong. Tam nhãn lao tổ cảm thấy, Nhiếp Thiên hay là quá trẻ tuổi, không chịu nổi lực lượng hấp dẫn, cho là mình có thể đạt được siêu cường huyết mạch chi lực. Tên hôn đàn này, hắn đây là cầm thiên sứ nhất tộc tương lai hay nói giỡn. Thánh quang ngự vũ hiểu được, rốt cuộc khắc chế không được, trực tiếp chửi ầm lên. Nàng vốn là phi thường ủng hộ Nhiếp Thiên, nhưng là hiện tại, nàng hận không thể đem Nhiếp Thiên túm ra đến, hung hăng địa hành hung dừng lại. Hắn quá trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ. Khô gầy lao tổ thở dài một tiếng, lại có một tia khóc nức nở, bởi vì một khi Nhiếp Thiên gặp chuyện không may, thiên sứ nhất tộc cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng cũng không có. Hơn nữa Nhiếp Thiên thất bại, cũng đồng thời ý nghĩa, thiên sứ huyết dược bị hủy, thiên sứ nhất tộc đem người này tổn thương gần động cốt. Sớm biết như vậy là như thế này, nên trực tiếp làm thịt hắn. Bốn gã huyết dược thủ hộ giả càng thêm phẫn nộ, nói thẳng, hắn sẽ thành công. Nhưng ở lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, rất bình thản, nhưng lại vô cùng có lực lượng, cho người một loại đập vào mặt trùng kích. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng quay người, nhìn về phía cách đó không xa Khuynh Thành thân ảnh, Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Thiếu nha đầu, ngươi biết cái gì? Một gã lao tổ bạo khiêu mà bắt đầu, nói ra, tiểu tử kia muốn dung hợp lực lượng, bất luận cái gì một cổ đều có thể đưa hắn trực tiếp hủy diệt, hắn căn bản chính là một người điên. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn cái kia lão tổ một mắt, đúng là vẻ mặt lạnh lùng nói, ta đi nha. Nói xong, nàng trực tiếp quay người ly khai. Nhiếp Thiên còn không có tỉnh, người muốn đi sao? Tiểu mèo mập ánh mắt run lên, thân ảnh khẽ động, đi vào Lãnh Hoàng Tế Tuyết trước mặt. Ta cùng Nhiếp Thiên, nhất định đi bất đồng đường. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nói một câu, tiếp tục ly khai. Chẳng lẽ không gặp hắn một lần sao? Tiểu mèo mập cấp cấp nói ra. Đường bất đồng, gặp hoặc không thấy, lại có cái gì phân biệt? Lãnh Hoàng Tế Tuyết như trước lạnh lùng, dưới chân cũng không ngừng. Xú nha đầu, ngươi cho rằng đây là cái gì địa phương, ngươi nói đi có thể đi sao? Nhưng ở lúc này, một gã huyết dược thủ hộ giả cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, một cổ bàng nhiên chi lực rơi xuống, phong bế sơn cốc lối ra. Thiếu nha đầu, ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ không giống tầm thường. Một gã khác huyết dược thủ hộ giả đứng dậy, nói ra, ở đằng kia tiểu tử không có tỉnh lại trước khi, ngươi không thể ly khai. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đại mi cau lại, cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp quay người, tìm một tảng đá lớn khoanh chân mà ngồi, tu luyện. Ngươi ngược lại là thông minh. Tên kia huyết dược thủ hộ giả cười lạnh một tiếng, không hề nhìn Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, Lãnh Hoàng Tế Tuyết hiển nhiên chạy không thoát, không bằng ngồi xuống hảo hảo tu luyện. Nàng vừa mới khôi phục, hoàn toàn chính xác cần tu luyện. Kế tiếp, tất cả mọi người không nói lời nào, toàn bộ sơn cốc một mảnh tĩnh mịch. Đã Nhiếp Thiên bước ra một bước này, cho dù Thánh Quang Ngự Vũ bọn người không tiếp thụ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở kỳ tích, khao khát trời xanh thương cảm thiên sứ nhất tộc, lại để cho Nhiếp Thiên ngưng tụ huyết mạch thành công. Chờ đợi là dài dòng buồn chán, mấy ngày thời gian trôi qua, Nhiếp Thiên như trước ở vào người kén bên trong, coi như lâm vào ngủ say bình thường. Tam Nhãn Lao Tổ một mực chú ý Nhiếp Thiên khí tức, không dám có chút lười biếng. Hắn cảm giác đến, Nhiếp Thiên trong thân thể, ba cổ lực lượng lẫn nhau trùng kích, như điên thú bình thường dốc sức liều mạng va chạm, lại để cho Nhiếp Thiên võ thể coi như núi lửa bộc phát bình thường. Hắn không cách nào tưởng tượng, tại loại này cường độ xông tới phía dưới, Nhiếp Thiên lại như thế nào thừa nhận xuống. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được, có một loại lực lượng lưu chuyển khắp Nhiếp Thiên võ trong cơ thể, giảm sóc đại lượng trùng kích lực. Nhưng là cổ lực lượng này khí tức thật là quỷ dị, là hắn chưa từng có bái kiến, đem làm hắn mỗi lần muốn cẩn thận cảm giác thời điểm, cổ hơi thở này tiểu trở nên yếu đi. Trong nháy mắt, nửa tháng đi qua, Nhiếp Thiên như trước ở vào người kén bên trong, quanh thân khí tức không có quá lớn biến hóa. Nhưng là Tam Nhãn Lao Tổ thần sắc nhưng lại cùng trước khi không hề cùng dạng rồi, trải qua nửa tháng quan sát, hắn vậy mà phát hiện, cái kia ba cổ lực lượng ổn định lại, cũng nương theo lấy Nhiếp Thiên võ thể cải tạo, từng điểm địa dung nhập Nhiếp Thiên huyết nhục cốt cách bên trong, trở thành hắn huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ tiểu tử này, thật có thể ngưng tụ huyết mạch thành công sao? Lúc này Tam Nhãn Lao Tổ, không khỏi có chút nghi ngờ, không thể tin được chính mình nhận thấy biết hết thảy. Frank. Mà ở lúc này, đột nhiên một tiếng băng liệt truyền ra. Người kén phía trên, xuất hiện một đạo khe hở. Chương 4165, Thiên Si huyết mạch. Rõ ràng băng liệt thanh âm, lại để cho Tam Nhãn Lao Tổ biến sắc, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào người kén trên cái khe. Người kén muốn đã phá vỡ, chẳng lẽ Nhiếp Thiên ngưng tụ huyết mạch thành công hả? Những người khác sắc mặt đồng dạng thay đổi, nhao nhao nín thở ngưng thần, ngay ngắn hướng chằm chằm vào người kén, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Bọn hắn chờ mong lấy tiếp theo màn, đã có không biết tiếp theo màn sẽ phát sinh cái gì. Rắc rắc rắc ngay sau đó, tại một đám ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, người kén phía trên khe hở vỡ ra, hiện lên mạng nhện hình dáng hướng bốn phía khuếch tán. Tất cả mọi người trái tim nhảy tới cổ họng, thần kinh căng cứng như dây cung. Rất nhanh, người kén phía trên khe hở càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, nhưng là cả người kén lại thủy chung không có vỡ ra. Mọi người ngừng thở, lặng lặng yên đợi cả buổi, người kén như trước không có vỡ ra. Giống như, người kén bên trong có một đầu ngủ say cự thú, người kén vỡ ra, chỉ là vì rất tốt địa hô hấp một chút. Bất quá tất cả mọi người cảm giác đến, người kén tản mát ra một cổ kỳ dị huyết mạch khí tức, cùng thiên sứ huyết dực cùng si ma thần khí tức, đều có vài phần tương tự. Xem ra hắn, thật sự thành công rồi. Hồi lâu sau, Tam Nhãn Lao Tổ cuối cùng mở miệng, nặng nề nói ra. Lao Tổ, ý của ngươi là nói, Nhiếp Thiên tướng cái kia ba loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ, đã sáng tạo ra mới đích huyết mạch chi lực. Thánh Quang Ngự Vũ có chút thật không dám xác định, ánh mắt nóng bỏng lấy hỏi. Ừ, Tam Nhãn Lao Tổ nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt cũng không thoải mái, nói ra, bất quá ta cũng không xác định, hắn đến cùng thành công đến loại tình trạng nào. Có ý tứ gì? Thánh Quang Ngự Vũ lại có chút hồ đồ rồi, thần sắc khẩn trương lên. Tam Nhãn Lao Tổ một đôi mắt chăm chú nhìn người kén, nói ra, huyết mạch ngưng tụ, chỉ nói là minh, hắn tướng ba loại lực lượng, hòa tan vào huyết mạch bên trong. Nhưng là mới đích huyết mạch, tất nhiên không ổn định, có thể không bình thường sử dụng, hay là không biết số lượng. Thánh Quang Ngự Vũ bọn người sắc mặt lần nữa thay đổi, lâm vào trong trầm mặc. Tiểu Mèo Mập nhìn qua người kén, như có điều suy nghĩ. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên có thể ngưng tụ huyết mạch thành công, hoàn toàn dựa vào chính là tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên, mênh mông như biển, bao dung hết thảy. Thiên sứ chúa tể cùng si ma thần lực lượng, vốn là đối lập bài xích thủy hỏa bất dung, nhưng là bởi vì tinh thần chi lực tồn tại, ngạnh xanh xanh địa bị Nhiếp Thiên dung hợp lại với nhau. Nếu như không có tinh thần chi lực, Nhiếp Thiên tại vừa mới tiếp xúc cái này hai loại lực lượng thời điểm, liền trực tiếp bạo thể mà vong. Có tinh thần chi lực tồn tại, mặc dù Nhiếp Thiên vừa mới bắt đầu không cách nào khống chế mới đích huyết mạch chi lực, về sau cũng có thể chậm rãi nắm giữ. Tiểu Mèo Mập khỏe miệng có chút khẽ động, thầm nghĩ, cái này xú tiểu tử, lại thành công rồi. Dùng ba cổ lực lượng ngưng tụ huyết mạch, không thể nghi ngờ lại là Nhiếp Thiên Kinh thiên hào đánh bạc, may mắn chính là, hắn lại thành công. Ta khả dĩ đi rồi chưa? Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi thăm. Hắn bất tỉnh tới, ngươi không thể đi. Một gã huyết dược thủ hộ giả lạnh lùng đáp lại nói. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, quay người tiếp tục tu luyện đi. Nàng cũng không quan tâm Nhiếp Thiên tình huống, tựa hồ nhận định thứ hai nhất định sẽ tỉnh lại. Đó lấy, một ngày sau đó, người kén rốt cục vỡ ra, nhưng là mọi người nhưng lại phát hiện, người kén ở trong lại vẫn có một tầng người kén. Đây có lẽ là một loại bảo hộ cơ chế, tựa như rất nhiều quý hiếm điệp thú, cũng sẽ biết trải qua nhiều lần pha kén. Tam nhãn lao tổ cau mày lông mày, giải thích nói. Nhưng là kế tiếp chuyện đã xảy ra, nhưng lại để cho mọi người ngạc nhiên không thôi. Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài người kén, mỗi một ngày thoát một lần, thậm chí ngay cả tục phá kén 8 lần. Đây là trên người hắn cuối cùng một tầng người kén. Tam nhãn lao tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, thứ hai trên người còn có một tầng người kén, đang tại chậm rãi vỡ tan. Những người khác im lặng gật đầu, cái kêu biểu lộ rõ ràng là đang nói, chỉ hy vọng như thế. Tam nhãn lao tổ cẩn thận địa quan sát Nhiếp Thiên thuế ở dưới người kén, bề ngoài bộ hiện đầy vết máu, mà bên trong thì là mang theo tanh tưởi dơ bẩn chi vật, giống như là theo trong cơ thể bài xuất nước bùn đồng dạng. Đây là một loại võ thể bản thân tiến hóa, bài xuất trong cơ thể độc vật cùng với vật, lại để cho võ thể càng thêm thuần túy. Kỳ thật võ giả mỗi một lần cảnh giới đột phá, đều là một lần võ thể tiến hóa, trong cơ thể dơ bẩn chi vật cũng sẽ biết giảm bớt một ít. Nhưng lại như Nhiếp Thiên như vậy như thế dò xét địa bài xuất ấu vật, tam nhãn lao tổ hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu tử này chỗ ngưng tụ huyết mạch chi lực, mạnh như thế nào? Tam nhãn lao tổ âm thầm rung động, trong nội tâm không khỏi tràn đầy chờ mong. Ước chừng nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài tầng thứ 9, cũng là cuối cùng một tầng người kén, rốt cục vỡ tan thuế xuống. Soạn! Trong chớp mắt, một cổ tinh thuần huyết mạch chi khí giật tán mà ra, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được tâm thần chấn động, sắc mặt đồng loạt địa thay đổi. Tinh thuần huyết mạch chi khí, lộ ra một loại kỳ dị hương, đồng thời lại ẩn chứa áp bách lực lượng, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được huyết mạch mặt thượng áp chế. Thật cường đại huyết mạch khí tức. Mọi người si sững sờ một lát, Thánh Quang Ngự Vũ phản ứng đầu tiên tới, nhịn không được sợ hãi than nói. Cái này huyết mạch, quá tinh thuần, quá kinh khủng. Tam nhãn lao tổ rung động mà bắt đầu, một đôi mắt lộ ra khắc nóng bỏng, nói ra, đây là ta đã thấy, cường đại nhất huyết mạch. Những người khác thần sắc ngốc trệ, rung động chi tình tột đỉnh. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi mày nhíu lại một chút, lẩm bẩm nói, cái này huyết mạch bên trong, vậy mà sáp nhập vào tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên sở dĩ có thể ngưng tụ huyết mạch, dựa vào là tiểu là tinh thần chi lực, nhưng là mới đích huyết mạch bên trong có tinh thần chi lực, đây chính là sâu sắc vượt quá tiểu mèo mập đoàn trước. Tinh thần chi lực cũng là một cổ lực lượng, hơn nữa tinh thần nguyên thạch dĩ nhiên cùng Nhiếp Thiên hòa hợp nhất thể. Nói tinh thần chi lực là Nhiếp Thiên huyết mạch chi lực cũng không đủ. Nhưng tinh thần chi lực dù sao cũng là lực chi bản nguyên, cùng với các lực lượng có chất khác nhau. Tiểu mèo mập cảm giác, cảm thấy, tinh thần chi lực dung nhập mặt khác một loại huyết mạch chi lực ở bên trong, có chút là lạ. Hắn như thế nào còn bất tỉnh. Sau một lát, thiên sứ tộc mọi người tỉnh táo đi một tí, khô gầy lao tổ đột nhiên nhíu mày hỏi. Lão đại, hắn máu mới mạch vừa mới ngưng tụ, cần quen thuộc võ thể. Theo toàn thân khí quan hoàn thành một cái đại tuần hoàn, mới có thể tỉnh lại. Tam nhãn lao tổ cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói. Nhưng ngay tại hắn tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm, Nhiếp Thiên đóng chặt song mâu đột nhiên động, sau đó đột nhiên mở ra. Hai mắt như nước, trong suốt như giặt rửa. Hai mắt như lửa, rực rỡ như tinh thần. Tại Nhiếp Thiên đứng thẳng lên lập tức, bốn phía trong không gian khí tức coi như thay đổi. Hắn đứng tại toàn bộ thế giới trung tâm. Thiên địa vạn vật dùng hắn vi tôn, run rẩy cúi đầu. Thiên sứ tộc mọi người si ngốc địa nhìn qua Nhiếp Thiên, nói không ra lời. Nhiếp Thiên đứng ở nơi đó, như lợi kiếm bình thường, bộc lộ tài năng. Chậm rãi, hắn nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay tuôn ra hai cổ lực lượng, tại trong lòng bàn tay hội tụ, tay trái là một đôi huyết sắc vũ dực, tay phải là một đôi hắc ám cơ giác. Một tay thiên sứ, một tay si ma. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, thản nhiên nói. Cái này mới đích huyết mạch đã kêu, thiên si huyết mạch. Chương 4166, đường không có cùng. Nhiếp Thiên song trưởng phía trên, huyết sắc vũ dực cùng hắc ám cơ giác phóng xuất ra mãnh liệt huyết mạch khí tức, để ở nơi có mọi người cảm nhận được một cổ trước nay chưa có cảm giác áp bách. Dùng thiên sứ chúa tể cùng si ma thần lực lượng dung hợp mà thành huyết mạch chi lực, là thiên si huyết mạch. Thiên si huyết mạch đến từ thiên sứ chúa tể, rồi lại siêu việt thiên sứ chúa tể, lại để cho thánh quang ngự vũ bọn người cảm giác được áp bách, cũng không kỳ quái. Nhưng là giờ phút này, lãnh hoàng tế tuyết sắc mặt có chút thay đổi, nàng cảm giác lây trong không gian huyết mạch khí tức, thậm chí có một loại thật sâu áp bách cảm giác. Huyết mạch lực lượng sự phân chia mạnh yếu phi thường rõ ràng, nhưng là lẫn nhau ở giữa áp chế nhưng lại cũng không rõ ràng. Đôi khi, một cái huyết mạch rất mạnh người chống lại một gã huyết mạch rất yếu người, đều rất khó làm cho đối phương cảm nhận được huyết mạch cấp độ cảm giác áp bách. Chỉ có đem làm hai người huyết mạch chi lực kém thật lớn thời điểm, mới có thể huyết mạch áp bách cảm giác. Bởi vì thiên si huyết mạch lai nguyên ở thiên sứ chúa tể huyết mạch, cũng đối với cái này huyết mạch có thật lớn tăng lên, cho nên thánh quang ngự vũ bọn người cảm giác được huyết mạch áp bách, phi thường bình thường. Nhưng lãnh hoàng tế tuyết huyết mạch chi lực cùng thiên si huyết mạch cũng không quan hệ, vì cái gì cũng sẽ biết sinh ra áp bách cảm giác. Trừ phi, thiên si huyết mạch xa so huyết mạch của nàng chi lực cường đại. Lãnh hoàng tế tuyết thân là tam sinh tộc luân hồi thủ hộ giả, đại biểu cho tam sinh tộc đỉnh phong thiên phú. Không chút nào khoa trương nói, huyết mạch của nàng chi lực tuyệt đối khả dĩ xếp vào đương thời thập đại mạnh nhất huyết mạch. Nhưng ở này loại tình huống phía dưới, nàng vậy mà tại Nhiếp Thiên trước mặt có huyết mạch áp bách cảm giác, thật sự quá không thể tưởng tượng. Ta đi nha. Bất quá lãnh hoàng tế tuyết rất nhanh bình tĩnh trở lại, chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó liền bình thản nói ra. Tuyết nhi. Nhiếp Thiên mạnh mà kịp phản ứng, cấp cấp hô. Lãnh hoàng tế tuyết thân hình trì trệ, nhưng lại cũng không trở về đầu, mà là lạnh lùng nói ra, ngươi nhận thức tuyết nhi đã mất, hiện tại ta gọi lãnh hoàng tế tuyết. Con đường của chúng ta nhất định bất đồng, lẫn nhau buông tay, lẫn nhau an tâm a. Nói xong, nàng trực tiếp cất bước, bóng lưng quyết tuyệt. Thiên sứ tộc mọi người nhất thời sửng sốt, có chút phản ứng không kịp. Tuyết. Phúc. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng, nhưng lại đột nhiên cảm giác được trong cơ thể một cổ cuồng lực xông tới, đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lãnh hoàng tế tuyết không quay đầu lại, bóng lưng hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất. Nhiếp Thiên kinh ngạc địa nhìn qua sơn cốc kia bên ngoài, trên thân thể đau nhức, bị trong lòng đích đau nhức che giấu, tim như bị đau cắt, coi như linh hồn bị người hung hăng địa đảo đi một góc. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cho đến lúc này, thánh quang ngự vũ mới kịp phản ứng, tiến lên một bước, đỡ lấy Nhiếp Thiên, có chút khẩn trương. Nhiếp Thiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi, như bệnh nặng mới khỏi chi nhân đồng dạng. Ta không sao. Nhiếp Thiên lau đi khỏe miệng huyết tích, hít sâu một hơi, cảm xúc ổn định một ít, nhưng trong nội tâm hay là phi thường thất lạc. Lẫn nhau buông tay, lẫn nhau an tâm. Lãnh hoàng tế tuyết mỗi chữ mỗi câu coi như cương châm bình thường đâm vào trong lòng của hắn, lại để cho hắn không cách nào buông tay, không cách nào an tâm. Tuyết nhi cũng tốt, lãnh hoàng tế tuyết cũng thế. Ngươi là ta nhận định người, ta liền sẽ không buông tay. Nhiếp Thiên trong lòng khẽ run. Âm thầm nói ra, mặc kệ ngươi muốn đối mặt cái gì, ta đều cùng ngươi cộng đồng đối mặt. Sau một lát, tam nhãn lao tổ là Nhiếp Thiên kiểm tra rồi một lần võ thể, xác định thứ hai không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, nói ra, Nhiếp Thiên, huyết mạch của ngươi vừa mới ngưng tụ, vẫn chưa ổn định, trong khoảng thời gian này, phải tránh không thể tức giận, không thể động võ. Kế tiếp, ta sẽ mỗi ngày kiểm tra ngươi võ thể, bảo đảm hết thể bình thường. Hắn vừa rồi cẩn thận địa kiểm tra rồi Nhiếp Thiên võ thể, trong nội tâm phi thường kinh ngạc, thứ hai trong cơ thể huyết mạch quá mức ổn định. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên võ thể đến tột cùng có cái gì quỷ dị, có thể dung hợp hai loại đến cực điểm đối lập huyết mạch chi lực. Lại để cho lão tổ phí tâm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cung kính nói ra. Việc đã đến nước này, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Cái lúc này, tên kia huyết dược thủ hộ giả đứng dậy, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đã ngươi dung hợp thiên sứ huyết dược, liền phải nhớ kỹ ngươi là thiên cực giả, trên vai nhận lấy thiên sứ nhất tộc. Bốn gã huyết dược thủ hộ giả đối với Nhiếp Thiên tự tiện dung hợp thiên sứ huyết dược sự tình phi thường bất mãn, nhưng sự tình đã phát sinh, hơn nữa Nhiếp Thiên cũng thành công rồi, bọn hắn cũng tiểu không thiệt nhiều nói cái gì. Mặc kệ bọn hắn thừa nhận hay không, Nhiếp Thiên thiên cực giả thân phận dĩ nhiên ổn rồi, không thể dung chuyển. Ta sẽ ghi nhớ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm nói, Si Ma Thần là phải diệt trừ, cho dù ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ biết chủ động tới tìm ta. Trong cơ thể của hắn, còn giam cầm lấy Si Ma Thần một nửa thần hồn. Si Ma Thần muốn khôi phục thực lực, trước hết cầm lại cái này một nửa thần hồn. Kế tiếp, Thánh Quang Ngự Vũ cùng Nhiếp Thiên không có làm nhiều dừng lại, rất nhanh ly khai huyết dược cốc, ly khai thiên sử chi thành. Bốn vị huyết dược thủ hộ giả cùng ngoại trừ Tam Nhãn Lao Tổ bên ngoài ba vị Lao Tổ không có ly khai thiên sử chi thành. Tuy nhiên thiên sử chi thành cơ hồ trở thành một mảnh phế tích, nhưng dù sao cũng là thiên sứ nhất tộc Thánh Thành. Hơn nữa cả tòa thành đại thể giản giáo vẫn còn có thể trùng kiến. Ta ma hóa thời điểm, còn không thể phát huy Si Ma Thần một nửa thực lực, vậy mà đem chọn tòa thiên sử chi thành hủy hoại đến tình trạng như thế, khó có thể tưởng tượng, nguyên vẹn trạng thái ở dưới Si Ma Thần, thực lực nên kinh khủng bực nào. Trên không trung, Nhiếp Thiên nhìn qua dưới chân thiên sử chi thành, không khỏi trong nội tâm sợ hãi thán phục. Hắn căn bản không biết, ma hóa trạng thái ở dưới hắn, thiếu một chút cho thiên sứ nhất tộc mang đến tai họa ngập đầu. Ly khai thiên sử chi thành về sau, Nhiếp Thiên tại Tam Nhãn Lao Tổ cùng đi xuống, đi vào gần đây một tòa tiểu thành, Ngũ Phương Thành. Bởi vì thiên sứ nhất tộc vừa mới gặp đại kiếp, rất nhiều sự tình cần xử lý, Thánh Quang Ngự Vũ liền không thể cùng tại Nhiếp Thiên bên người. Vài ngày đến nay, Nhiếp Thiên cảm giác được thiên si huyết mạch càng ngày càng ổn định, hơn nữa hắn võ thể cũng trở nên so với trước cường hãn rất nhiều, thực lực của hắn cũng tăng lên tới thiên nghĩa cửu trọng. Khoảng cách thiên kiếp chi cảnh, chỉ có một bước ngắn. Tam Nhãn Lao Tổ sợ hãi thán phục không thôi, tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên đối với mới huyết mạch thích ứng thật không ngờ cực nhanh. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Nhiếp Thiên cùng Tam Nhãn Lao Tổ hiểu biết rất nhiều, thứ hai tên gọi Xí Tiễn, đã là hơn 300 vạn tuổi rồi. Lúc này, hai người đang tại một cái trong tiểu lâu, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó tiến về trước vô cực thánh giới Vân Cực Thành. Trong tiểu lâu, người đến người đi, tiếng động lớn náo không ngừng, rất nhiều người hưng phấn mà bàn về một sự tình. Trong đó hai người nói chuyện, hấp dẫn Nhiếp Thiên chú ý. Người nghe nói không? Long tộc gần đây có đại động tác, rất nhiều long tộc cường giả tụ tập ở Ma Vân Sơn Mạch, giống như chỗ đó phát hiện cái gì không được đổ vật. Một người trong đó ánh mắt phóng thích ra sáng rọi, hưng phấn mà nói ra. Ma Vân Sơn Mạch bên trong có một chỗ thần bí, tên là Tổ Long Chi Huyên. Nghe đồn rằng, nguyên thời cổ thay Tổ Long cường giả, phần lớn đều vẫn lạc tại Tổ Long Chi Huyên. Long tộc cường giả tại Ma Vân Sơn Mạch hội tụ, hẳn là cùng nghe đồn rằng đế tâm Tổ Long có quan hệ. Một người khác nở nụ cười một tiếng, hạ giọng nói ra. Đế tâm Tổ Long, đó là cái gì thứ đồ vật? Người phía trước ánh mắt run lên, ngạc nhiên hỏi. Người nọ nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, không nói thêm gì nữa, tựa hồ đế tâm Tổ Long là cái gì cấm kỵ đồ vật. Không thể bị nhắc tới. Chương 4167, giết người diệt khẩu. Nhiếp Thiên nghe được người nọ nói lên đế tâm Tổ Long, không khỏi cảm thấy hứng thú, nhưng thứ hai nhưng lại đột nhiên ngừng, lại để cho hắn mày nhíu lại một chút. Huynh đệ, đế tâm Tổ Long rốt cuộc là cái gì đó, chẳng lẽ lại là cái gì cấm kỵ, không thể bị nhắc tới. Một người khác hiển nhiên cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, phi thường cảm thấy hứng thú, nhịn không được tiếp tục hỏi. Có một số việc, hay là không phải biết rằng thì tốt hơn. Người nọ đầy hớp một cái rượu, cười nói, đôi khi, bí mật là hội muốn mạng người. Nói xong, hắn liền trực tiếp đứng dậy, ly khai quán rượu. Nhiếp Thiên nhìn xem đạo kia bóng lưng, khoe miệng có chút khẽ động, đứng dậy theo đi qua. Tam Nhãn Lao Tổ Xí Tiễn mày nhíu lại một chút, lập tức đuổi kịp Nhiếp Thiên. Hai người đi ra quán rượu về sau, âm thầm đi theo người nọ sau lưng, bảo trì không xa không gần khoảng cách. Sau một lát, người nọ đi vào một cái hẻm nhỏ, khí tức đúng là đột nhiên biến mất. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi có chút sốt ruột, bước nhanh theo đi qua. Coi chừng. Ngay tại hắn bước vào hẻm nhỏ lập tức, Xí Tiễn đột nhiên phát giác được cái gì, quát to một tiếng. Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức làm ra phản ứng, quanh thân kiếm khí bành trướng, kiếm thuẫn ngưng tụ thành. Bành! Nháy mắt sau đó, một đạo hồn nhiên trưởng lực gào thét xuất hiện, áp bách rơi xuống. Kiếm thuẫn lên tiếng mà phá, Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lùi lại mấy bước, ổn định thân hình về sau, khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích, sắc mặt trắng bệnh khó coi. Xú tiểu tử, lén lén lút lút theo dõi ta, ngươi muốn làm gì? Lập tức, đạo thân ảnh kia xuất hiện, vẻ mặt cười lạnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít. Người này một trưởng phía dưới lực lượng rất cường, nhưng nếu là trạng thái bình thường xuống, đối với hắn tạo thành không được quá lớn uy hiếp, chỉ là bởi vì trong cơ thể hắn có vừa mới ngưng tụ thiên si huyết mạch, làm cho hắn võ thể còn không ổn định, cho nên mới phải thổ huyết. Người không sao chớ. Cái lúc này, Xí Tiễn thân ảnh lập lòe tới, vẻ mặt khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên, sợ thứ hai có cái gì sơ suất. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Các hạ không nên hiểu lầm, ta chỉ là đối với ngươi lời vừa mới nói sự tình cảm thấy hứng thú. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt chi nhân, nhàn nhạt cười nói. Cái lúc này, hắn mới có cơ hội cẩn thận dò xét trước mắt võ giả. Phương khẩu rộng rãi má, ngũ quan kiên cường, dáng người cao ngất, ngược lại là cho người một thân chinh khí cảm giác. Tuổi của hắn có lẽ không lớn, nhưng thực lực nhưng lại đạt đến kinh người thiên kiếp ngũ trọng. Vừa rồi cái kia một trưởng, hắn có lẽ bảo lưu lại thực lực. Ngươi nói là đế tâm tổ long sao? Ngươi nọ nở nụ cười một tiếng, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Xí Tiễn, trên mặt lập lòe một tia kiên kỵ. Xí Tiễn hạng gì thực lực, há lại hắn có thể xem thấu. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhìn ra đối phương đối với Xí Tiễn hết sức kiên kỵ, cười nói, các hạ không cần khẩn trương, ta chỉ là hiếu kỳ, nếu là ngươi không tiện trả lời, ta cũng sẽ không biết miễn cưỡng. Ngươi nọ ánh mắt chằm chằm vào Xí Tiễn, nghĩ thầm, ngươi không miễn cưỡng không có nghĩa là lao đầu này cũng không miễn cưỡng. Đế tâm tổ long là chúng ta long tộc sự tình, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Ngươi nọ suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói ra. Ngươi là long tộc người. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không khỏi kỳ quái một tiếng. Hắn thật không có nhìn ra, trước mắt người này dĩ nhiên là long tộc người. Ngươi không tin sao? Ngươi nọ nở nụ cười một tiếng. Lập tức trong cơ thể tuôn ra một cổ long khí, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành nhàn nhạt long ảnh. Ừ. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không long khí khí tức, không khỏi lần nữa nhíu mày, trong nội tâm càng thêm kỳ quái. Hắn tuy nhiên không phải long tộc chi nhân, nhưng cùng long tộc sâu xa rất sâu, đối với long khí cũng có rất nhiều giải. Nhưng hắn chưa từng có bái kiến người trước mắt chỗ phóng thích loại này long khí. Long tộc có rất nhiều chi mạch, chủng tộc bất đồng, long khí cũng bất đồng. Giống như là tứ đại tổ long nhất mạch, mỗi một chủng tổ long đều là bất đồng. Nhưng sở hữu tất cả long khí, đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là long ý. Nhiếp Thiên thập phần xác định, người trước mắt phóng thích chính là long khí, nhưng hắn nhìn không ra, đây là cái gì long khí. Hiện tại tin sao? Người nọ thân hình có chút chấn động, long khí tiêu tán, sau đó cất bước chuẩn bị ly khai. Đợi một chút. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại gọi hắn lại. Như thế nào? Các ngươi là muốn dùng mạnh sao? Người nọ thân hình trì trệ, cười lạnh một tiếng. Nếu như ta cũng là long tộc chi nhân, ngươi nguyện ý nói cho ta biết đế tâm tổ long sự tình sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn long khí, lập tức vô hình long ý phóng thích khai mở, lại để cho người nọ sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Ngươi long khí, như thế nào hội mạnh như vậy? Ngươi nọ rung động không thôi, ngốc trệ mấy giây thời gian. Lúc này mới rung giọng nói. Rất rõ ràng, hắn nhìn ra Nhiếp Thiên long khí không tầm thường, thật sâu chịu khiếp sợ. Hiện tại khả dĩ nói cho ta biết đế tâm tổ long sự tình sao. Nhiếp Thiên lòng bàn tay long khí tiêu tán, nhàn nhạt cười nói. Người nọ sửng sốt một chút, mày nhíu lại được rất sâu, hiển nhiên là tại do dự. Được rồi, ta cho ngươi biết. Rốt cục, hắn vẫn gật đầu, chuẩn bị mở miệng. Coi chừng. Nhưng ngay lúc này, Xí Tiễn lần nữa kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phía chân trời. Bá. Trong chớp mắt, trên không trung truyền ra tiếng xé gió, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, một đạo lưỡi dao sắc bén gào thét mà xuống, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, thẳng tắp địa hướng về kia người tập sát mà đến. Người nọ đột nhiên quay đầu lại, cảm nhận được đe dọa sát cơ, cũng đã không cách nào làm ra phản ứng. Nguy cấp một khắc, Xí Tiễn tay mắt lanh lẹ, một chưởng nộ đập. Trực tiếp tướng người nọ đập bay. Oanh. Nháy mắt sau đó, khủng bố lưỡi dao sắc bén oanh kích trên mặt đất, đại địa trực tiếp băng liệt, làm cho Nhiếp Thiên cùng Xí Tiễn liên tiếp lui về phía sau. Không có sao chứ? Xí Tiễn ổn định thân hình, lập tức nhìn về phía bên người Nhiếp Thiên, xác nhận thứ hai không có bị thương, lúc này mới thở dài một hơi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào người nọ bên người. Người nọ thụ xí tiễn một trường, mặc dù chỉ là hư đập, nhưng là lực lượng thật lớn, trực tiếp bị chấn choáng. Nhiếp Thiên kiểm tra rồi một lần thân thể của hắn, cũng không có bị thương, lúc này mới yên tâm. Lao tổ, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn về phía xí tiễn, lòng còn sợ hãi. Mới vừa rồi là tại quá nguy hiểm, nếu không là xí tiễn phản ứng nhanh, người nọ đã bị giết. Rất rõ ràng, có người đã nhìn chằm chằm vào người này rồi, tựa hồ không hy vọng đế tâm tổ long sự tình tiết ra ngoài, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Xem ra đế tâm tổ long một chuyện cũng không đơn giản, chúng ta hay là không muốn chuyến lần này vũng nước đục. Xí tiễn không có giải thích cái gì, mà là thở thật dài một tiếng nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, chằm chằm vào trên mặt đất người nọ nhìn hồi lâu, nở nụ cười một tiếng, nói, lao tổ, ta cùng long tộc có một ít sâu xa, đế tâm tổ long sự tình, ta cần tự mình đi nhìn xem. Xí tiễn mặt mo chầm xuống, nhưng là cũng không có quá nhiều kỳ quái, hắn đã sớm dự liệu được, Nhiếp Thiên sẽ không dễ dàng buông tha cho. Nhiếp Thiên, ngươi vừa rồi phóng thích long khí, cùng tầm thường long khí bất đồng. Cái lúc này, xí tiễn đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, nếu là ta không có nhìn lầm hẳn là trong truyền thuyết mục long chi khí a. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được xí tiễn nói ra mục long chi khí bốn chữ, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Chương 4168, Nhất Mạch Đồng Nguyên. Mục long chi khí theo xí tiễn trong miệng nói ra, lại để cho Nhiếp Thiên kinh nghi không thôi. Mục long nhân là long tộc bí mật, mặc dù là long tộc bổn tộc chi nhân, cũng chỉ có số rất ít người biết nói. Mà xí tiễn là thiên sứ nhất tộc lão tổ cấp nhân vật, không hỏi thế sự đã lâu, hắn như thế nào sẽ biết mục long chi khí. Nhưng kế tiếp, xí tiễn nói ra lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm giật mình mà nói. Thật là mục long chi khí. Xí tiễn trong ánh mắt lộ ra phức tạp hào quang, coi như một lần nữa nhận thức Nhiếp Thiên một lần, thở dài nói, xem ra ngươi đã long tộc mục long nhân. Mục long nhân. Ba chữ kia theo xí tiễn trong miệng nói ra, lại để cho Nhiếp Thiên lần nữa khiếp sợ. Mục long nhân là long tộc ba đại dự ngôn một trong, xí tiễn là như thế nào biết đến. Ha ha, ha ha ha mà đón lấy, xí tiễn đột nhiên cười quái dị mà bắt đầu, thần sắc quái dị, coi như điên bình thường, quỷ dị trong ánh mắt, lộ ra thật lớn thất vọng cùng thống khổ. Lao tổ ngươi, không có sao chứ? Nhiếp Thiên gặp xí tiễn như vậy phản ứng, không khỏi khẩn trương hỏi. Thiên ý a. Xí tiễn rốt cục bình tĩnh trở lại, nhưng lại ngửa mặt lên trời thở dài, chán nản nói, ai có thể nghĩ đến, thiên sứ tộc thiên cực giả cùng long tộc mục long nhân, dĩ nhiên là cùng là một người. Chẳng lẽ cái này là thiên sứ tộc cùng long tộc chạy không thoát túc mệnh sao? Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Thiên sứ tộc thiên cực giả cùng long tộc mục long nhân, hai cái này có quan hệ gì sao? Hoặc là nói, thiên sứ tộc cùng long tộc, có quan hệ sao? Xem xí tiễn phản ứng, tựa hồ thiên sứ tộc cùng long tộc tâm đó, có cực kỳ bí mật kinh người. Thiên sứ tộc cùng long tộc đều là chư thiên thánh giới đỉnh cấp chủng tộc thế lực, chưa từng có nghe nói, cái này hai tộc tầm đó có cái gì liên quan. Nhiếp Thiên. Hồi lâu sau, xí tiễn cảm xúc ổn định rất nhiều, nhưng lại đột nhiên chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói, ta nghe nói, đoạn thời gian trước, long tộc đệ nhất cấm kỵ xuất hiện, vậy sao? Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi gật đầu. Xí tiễn thậm chí ngay cả long tộc đệ nhất cấm kỵ cũng biết. Long tộc cấm kỵ, thiên sứ Sima, cả hai đồng thời xuất hiện, này sẽ là trùng hợp sao? Xí tiễn thấp giọng trầm ngâm, lập tức lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong lòng nghi hoặc không khỏi càng ngày càng nặng. Long tộc cùng thiên sứ tộc, mục long nhân cùng thiên cực giả, long tộc cấm kỵ cùng thiên sứ Sima, cái này, tựa hồ tạo thành một loại nói không nên lời đối ứng. Hết thảy, giống như trở nên càng ngày càng rõ ràng, đồng thời lại càng ngày càng phức tạp. Nhiếp Thiên trong nội tâm một đoàn gây rối, rồi lại không biết nên từ nơi này bắt đầu hỏi. Xí tiễn trầm mặc không nói, hiển nhiên đang suy tư cái gì, một trương tang thương mặt, trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Đến cuối cùng, xí tiễn khuôn mặt thượng vậy mà tất cả đều là mồ hôi, tựa hồ nghĩ tới điều gì phi thường chuyện đáng sợ. Lao tổ, người không sao chớ. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi hơi khẩn trương lên. Không có việc gì. Xí Tiễn như ở trong ngộng mới tỉnh, hít sâu một hơi, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Lao tổ, làm sao ngươi biết Mục Long Nhân? Còn ngươi nữa mới vừa nói chạy không thoát túc mệnh, là có ý gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn không được hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi biết Xí tộc sao? Xí Tiễn mày nhăn lại, do dự hồi lâu, mới nặng nề hỏi. Thiên sứ tộc Xí tộc. Nhiếp Thiên khỏe mắt run rẩy một chút, nói ra, ta từng cùng Xí Tâm Nô giao chiến, nghe nói hắn là đến từ Xí tộc thiên sứ tộc cấm kỵ thiên tài. Xí Tâm Nô sao? Xí Tiễn sắc mặt lại lần nữa trầm thấp đi một tí, nói ra, Xí tộc là thiên sứ nhất tộc không muốn nhắc tới chi tộc, ngươi biết tại sao không? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nói ra, ta nghe nói, Xí tộc chi nhân tướng mạo xấu xí, hơn nữa huyết mạch rất yếu, cho nên bị coi là thiên sứ nhất tộc trung hạ đẳng nhất tồn tại. Những này xem như một ít nguyên nhân, nhưng không phải mấu chốt nhất. Xí Tiễn khỏe miệng khẽ động một vòng đắng chát, nói ra, mấu chốt nhất chính là, Xí tộc từng cho thiên sứ nhất tộc mang đến cơ hồ diệt tộc tai nạn. Nhiếp Thiên nhướng mày, chờ Xí Tiễn nói tiếp. Thiên sứ nhất tộc là tối trọng yếu nhất hai người, đều là đến từ Xí tộc. Xí Tiễn vẻ mặt thâm trầm, nói ra hai cái danh tự, Xí Ma Thần cùng Sơ Đại Đế Quân. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, trong nội tâm rung động khó có thể nói nói. Sơ Đại Đế Quân đến từ Xí tộc, hắn ngược lại là từ nhỏ mèo mập trong miệng biết đạo một hai. Nhưng là Xí Ma Thần, như thế nào cũng là đến từ Xí tộc. Cho thiên sứ nhất tộc mang đến diệt tộc họa Xí Ma Thần, dĩ nhiên là đến từ thiên sứ nhất tộc bản thân. Cái này thật sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đã Xí Ma Thần đến từ chính Xí tộc, vì cái gì lực lượng của hắn cùng thiên sứ nhất tộc huyết mạch hoàn toàn bất đồng? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, trầm giọng hỏi. Xí Ma Thần lai lịch có chút phức tạp. Xí Tiễn sắc mặt lần nữa nhất biến, nói ra, hắn cũng không phải là Xí tộc chi nhân, mà là do Xí tộc oán niệm ngưng tụ mà thành. Oán niệm? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, kinh ngạc không thôi. Ta cũng nói không rõ ràng, dù sao Xí Ma Thần thời đại quá xa xưa rồi, lưu truyền tới nay cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Xí Tiễn than nhẹ một tiếng, vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia Sơ Đại Đế Quân. Nhiếp Thiên gật đầu, tiếp tục hỏi. Sơ Đại Đế Quân đại nhân là Xí tộc chi nhân, năm đó hắn, hoàn toàn là bằng sức một mình cứu vãn thiên sứ nhất tộc. Chỉ là hắn về sau cũng phạm vào sai lầm lớn, thiếu chút nữa làm cho thiên sứ nhất tộc bị diệt. Xí Tiễn nói được rất đơn giản, hiển nhiên không nghĩ lộ ra quá nhiều. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đón lấy lại hỏi, cái này chút ít, cùng Long tộc lại có quan hệ gì? Xí Tiễn một mực đang nói thiên ý, chạy không thoát túc mệnh, lại để cho Nhiếp Thiên như lọt vào trong sương mù, phi thường hồ đồ. Nhiếp Thiên, ngươi nghe nói qua nghịch Long tộc sao? Xí Tiễn giả mua hai cái đồng tử lập lòe một chút, hỏi ngược lại. Nghịch Long tộc. Nhiếp Thiên lần nữa nghe được một cái chính mình quen thuộc danh tự, sắc mặt biến thành hơi biến, bình tĩnh một chút, tướng nghịch Long tộc sự tình nói một lần. Xí Tiễn nghe được vẻ mặt kinh ngạc, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà cùng nghịch Long tộc giống như này đại sâu xa. Nguyên lai tối tăm bên trong đều có thiên ý. Sau một lát, Xí Tiễn thở dài một tiếng, trên mặt ngưng trọng phai nhạt rất nhiều, tựa hồ trong nội tâm bình thường trở lại. Lao tổ, nghịch Long tộc cùng thiên sứ tộc có quan hệ gì sao? Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt mờ mịt, nhịn không được hỏi. Nghịch Long tộc, kỳ thật cũng là thuộc về Long tộc. Xí Tiễn thần sắc bình thản rất nhiều, nói ra, nghịch Long tộc, giống như là Long tộc Xí tộc đồng dạng. Hơn nữa theo ta được biết, Long tộc đệ nhất cấm kỵ tiểu là đến từ nghịch Long tộc. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, nghịch Long tộc vậy mà cũng là thuộc về Long tộc. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, thiên sứ tộc cùng Long tộc vậy mà biểu hiện ra kinh người tương tự. Xí tộc cùng nghịch Long tộc, Xí Ma Thần cùng Đế Nghiệp Hư, Thiên Cực Giả cùng Mục Long Nhân, những này đối lập tầm đó, rõ ràng tồn tại nào đó liên quan. Nhưng Nhiếp Thiên lại không nghĩ ra, đến cùng có liên hệ gì? Lao tổ, thiên sứ tộc cùng Long tộc, đến cùng có quan hệ gì? Cuối cùng nhất, Nhiếp Thiên hay là nhịn không được, trầm giọng hỏi. Thiên sứ tộc cùng Long tộc, là nhất mạch đồng nguyên cùng một chủng tộc. Xí Tiễn trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải mở miệng, nặng nề nói ra. Chương 4169, huyết mạch chỗ thiếu hụt. Cùng một chủng tộc. Xí Tiễn mà nói xong, Nhiếp Thiên trọn vẹn sửng sốt mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, rung động không thôi. Hắn muốn phá ra đầu cũng không có khả năng nghĩ đến, thiên sứ tộc cùng long tộc dĩ nhiên là nhất mạch đồng nguyên đồng tộc. Thiên sứ nhất tộc, trời sinh tuấn mỹ cao quý, huyết mạch gặp may mắn, được vinh dự thánh khiết chi tộc. Mà long tộc, từ nhỏ cường đại, có hình người cùng hình rồng hai loại hình thái, hữu lực lượng chi tộc danh xưng là. Cái này hai cái chủng tộc, dĩ nhiên là nhất mạch đồng nguyên đồng tộc, thật sự thật bất khả tư nghị. Lao tổ, ngươi nói có thật không vậy? Sau một lát, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo một ít, nhưng vẫn là có chút không quá tin tưởng, hỏi. Ừ, Sĩ Tiễn nặng nề gật đầu, nói ra, xa so với trước kia, có lẽ là tại thiên địa chưa mở thời điểm, hỗn độn trong hư không có một đoàn kỳ dị vòng xoáy. Nó tại trong hư không phiêu đáng lấy, trải qua vô số tuế nguyệt ma luyện cùng trùng kích, cuối cùng nhất thai nghén ra hai cái tánh mạng. Bọn hắn, tự là thiên sứ tộc cùng long tộc tổ tiên, thiên sứ chi tổ cùng long chi tổ. Thiên sứ chi tổ cùng long chi tổ nguyên vốn phải là nhất mạch đồng nguyên huynh đệ, nhưng bọn hắn vì tranh đoạt vòng xoáy bên trong tài nguyên cùng lực lượng, không tiếc đánh đập tàn nhẫn. Không biết đã qua bao lâu thời gian, tại thiên sứ chi tổ cùng long chi tổ không ngưng chiến đấu bên trong, vòng xoáy bên trong lực lượng càng ngày càng mỏng manh, rốt cục có một ngày, không cách nào thừa nhận hai người áp bách, tại trong hư không ầm ầm băng tán. Nhưng mà thiên sứ chi tổ cùng long chi tổ chiến đấu lại không vì vậy mà đình chỉ. Hai người đại chiến không biết bao nhiêu năm, cuối cùng nhất đều mỏi mệt. Cho nên, bọn hắn bắt đầu sinh sôi nảy nở riêng phần mình huyết mạch, mong đợi với mình hậu đại có thể mạnh hơn đối phương hậu đại. Nhưng đáng tiếc chính là, tại thiên sứ chi tổ cùng long chi tổ vẫn lạc về sau, bọn hắn hậu đại thời gian dần qua quên lãng tổ tiên ở giữa cựu hận, trở thành riêng phần mình độc lập chủng tộc, sinh sôi nảy nở đến nay. Nói xong, Sĩ Tiễn thật sâu thở dài một hơi. Đúng là có một loại thất lạc cùng bi thương cảm giác. Nhiếp Thiên rung động thật sâu, cả buổi đều trì hoãn không đến. Sĩ Tiễn theo như lời, nghe đi lên không giống như là lịch sử, giống như là thần thoại truyền thuyết. Có lẽ tại vô hạn xa xôi thời đại, cái này phiến trong trời đất đã từng xuất hiện qua rất nhiều truyền kỳ cường giả. Đây là thiên sứ tộc cùng long tộc tầm đó truyền lưu xa xôi truyền thuyết, đối với hiện tại hai tộc người đến nói, bọn hắn càng muốn tin tưởng. Cái này thật sự chỉ là truyền thuyết. Sĩ Tiễn mày nhăn lại, lần nữa thở dài một tiếng, nói, thiên sứ nhất tộc cùng long tộc, càng muốn lẫn nhau không liên hệ địa sống sót. Lao tổ, ngươi mới vừa nói, thiên sứ tộc cùng long tộc chạy không thoát túc mệnh, là có ý gì? Nhiếp Thiên bình tĩnh rất nhiều, trầm giọng hỏi. Thiên sứ tộc cùng long tộc tuy nhiên có cùng nguồn gốc, nhưng vẫn chiến đấu, một mực phân liệt, chưa bao giờ chính thức như là tộc. Sĩ Tiễn sắc mặt trầm xuống. Nói ra, ta đã từng tinh nghiên thiên sứ nhất tộc tộc sử, ở trong đó phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Bí mật gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi đã có hứng thú. Long tộc cùng thiên sứ nhất tộc, huyết mạch bên trong đều có được chí mạng chỗ thiếu hụt, chỉ có đem làm hai tộc dung hợp về sau, sáng tạo ra mới đích huyết mạch, mới có thể tiêu tan trừ huyết mạch bên trong chỗ thiếu hụt. Sĩ Tiễn nặng nề gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Huyết mạch chỗ thiếu hụt. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, rất là khó hiểu. Theo hắn, thiên sứ tộc cùng long tộc đều là viễn siêu nhân loại bình thường chủng tộc, hắn huyết mạch đều là VIV nhất, xa so người bình thường phải cường đại hơn nhiều. Mạnh như thế hung hãn huyết mạch, thậm chí có chỗ thiếu hụt, thật sự bất khả tư nghị. Ừ, Sĩ Tiễn gật đầu, nói ra, kỳ thật huyết mạch bên trong chỗ thiếu hụt, người bình thường là rất khó phát giác được, chỉ có số rất ít thiên phú chắc tuyệt chi nhân. Tại cảnh giới đạt tới đỉnh phong thời điểm, mới có thể phát giác được điểm này. Nghe đồn rằng, Si Ma Thần cùng Long tộc cấm kỵ, đều là tiêu trừ huyết mạch chỗ thiếu hụt đặc thù chi nhân, cho nên thực lực của bọn hắn mới có thể đạt tới thường nhân khó có thể với tới độ cao. Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, hình như có đăm chiêu. Hắn không phải thiên sứ tộc người, cũng không phải Long tộc người, cho nên không thể lý giải loại này huyết mạch thượng chỗ thiếu hụt rốt cuộc là cái gì. Nghịch Long truyền phách. Cửu tử nhất sinh, cửu lê truyền phách, vạn kiếp bất phục. Đột ngột đấy, Sĩ Tiễn nặng nghề mở miệng, trong mắt đúng là bắt đầu khởi động ra đồng dạng hào quang. Ừ, nghe được Sĩ Tiễn, Nhiếp Thiên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, thần sắc rung động không thôi. Cái này 16 chữ, thình lình đúng là lúc trước Nghịch Kiếm Minh cùng Si Tâm Nô theo như lời nói. Nghịch Kiếm Minh là Nghịch Long tộc người, Si Tâm Nô là Si tộc người, mà Nghịch Long tộc thuộc về Long tộc. Si tộc thuộc về thiên sứ nhất tộc, chẳng lẽ nói, Si Tâm Nô nghịch mệnh đánh cuộc, là có quan hệ huyết mạch chỗ thiếu hụt đấy sao? ngươi nghe qua lời này. Xí Tiễn bị Nhiếp Thiên phản ứng lại càng hoảng sợ, mày nhăn lại hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sau đó tướng Nghịch Kiếm Minh cùng Si Tâm Nô sự tình nói một lần. Xí Tiễn nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, một tấm mặt mo này rung động e rằng dùng phục thêm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên người, thậm chí có như vậy ly kỳ sự tình. Lao tổ, Si Tâm Nô để cho ta tướng Nghịch Long Phách cùng Cựu Lê Hồn dung hợp, có phải hay không muốn giải quyết hắn huyết mạch phía trên chỗ thiếu hụt? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, nặng nề hỏi. Ừ. Xí Tiễn nặng nề gật đầu, nói ra, Nghịch Long tộc cùng Si tộc tại Long tộc cùng Thiên Sứ tộc địa vị phi thường đặc thù. Nghịch Long tộc là bị Long tộc lưu đầy chủng tộc, mà Si tộc một mực ở vào Thiên Sứ tộc dưới nhất tầng. Nhưng là hai tộc bên trong đều xuất hiện qua đủ để thay đổi hai tộc vận mệnh đích nhân vật. Xem ra Nghịch Kiếm Minh cùng Si Tâm Nô hai người đều riêng phần mình ý thức được huyết mạch bên trong chỗ thiếu hụt, cho nên muốn nắn, lúc này mới đã có hai người nghịch mệnh đánh cuộc. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử khẽ run lên, trong lòng đích rung động, có thể nghĩ. Xem ra lúc trước Si Tâm Nô nói không sai, Nghịch Kiếm Minh chết, hoàn toàn chính xác có cố ý xếp đặt thiết kế thành phần. So sánh với đến, ngược lại là Si Tâm Nô càng thêm trực tiếp, càng thêm thẳng thắn thành khẩn, tướng quyền lựa chọn giao cho Nhiếp Thiên. Lao tổ, nếu là ta tướng Cửu Lê Hồn cùng Nghịch Long Phách dung hợp, trọng sinh chi sau đích Nghịch Kiếm Minh cùng Si Tâm Nô, có phải hay không sẽ phi thường khủng bố? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, hỏi tiếp. Ừ, Xí Tiễn gật đầu, trầm tư hồi lâu, nói ra, đây là hai người đánh bạc mệnh kết quả, cuối cùng nhất có thể sống sót, chỉ có một người. Nếu là Si Tâm Nô thắng, hắn tướng trở thành so sánh Si Ma Thần tồn tại. Như Nghịch Kiếm Minh thắng, tiềm lực của hắn tắc thì có thể so với Long tộc đệ nhất cấm kỵ. Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ run lên, rung động vô cùng. Nghịch Kiếm Minh cùng Si Tâm Nô chính là Nghịch Long tộc cùng Si tộc thiên phú cao cấp nhất tồn tại, bọn hắn nhất định là ý thức được huyết mạch bên trong chỗ thiếu hụt, cho nên mới phải lựa chọn nghịch mệnh đánh cuộc. Tuy nhiên Nghịch Kiếm Minh không có đối với Nhiếp Thiên làm được tuyệt đối thẳng thắn thành khẩn, nhưng ở trong nội tâm, Nhiếp Thiên hay là hy vọng cuối cùng nhất thắng người là Nghịch Kiếm Minh. Si tộc tại thiên sứ nhất tộc ở bên trong, địa vị đặc thù. Huyết mạch của bọn hắn lực lượng, phổ biến hơi thấp, nhưng là một khi xuất hiện huyết mạch nghịch thiên chi nhân, liền có thể đạt tới mặt khác thiên sứ chi tộc không cách nào với tới độ cao. Xí Tiễn thở dài một tiếng, nói ra, Si tộc cùng Nghịch Long tộc, đều là riêng phần mình chủng tộc bị thụ kỳ thị tồn tại, cái này hai tộc cao cấp nhất người so đấu, cuối cùng nhất kết quả, rất khó đoán trước. Lao tổ, đã từng có người tướng thiên sứ tộc cùng Long tộc huyết mạch dung hợp thành công sao? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, hỏi. Không có. Xí Tiễn lắc đầu, đột nhiên trong mắt hiện lên một vòng kỳ dị sắc thái, một đôi mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, có lẽ, ngươi khả dĩ. Chương 4170, sát cơ lại đến. Xí Tiễn nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên trở nên hưng phấn lên, coi như suy nghĩ cẩn thận cái gì, kích động nói, Nhiếp Thiên, ngươi nhất định khả dĩ. Ngươi tức là thiên cực giả, lại là mục long nhân, là trời cao cho ngươi dung hợp thiên sứ tộc cùng long tộc huyết mạch. Nhiếp Thiên gặp Xí Tiễn hưng phấn như thế, nhưng lại không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy nhiên hắn là thiên cực giả cùng mục long nhân, nhưng xác thực nói mà bắt đầu, hắn cũng không phải thiên sứ tộc người, cũng không phải long tộc người. Đã liền thiên sứ tộc cùng long tộc đều không có thể làm được sự tình, hắn một cái ngoại tộc chi nhân, lại thế nào khả năng làm được. Nhưng là Xí Tiễn nhưng lại phi thường có lòng tin, tựa hồ đã cho rằng, Nhiếp Thiên chính là cái tướng hai tộc huyết mạch hoàn mỹ dung hợp người. Lao tổ, ngươi mới vừa nói, hai tộc bên trong cũng không có người tướng hai loại huyết mạch dung hợp thành công, cái kia Si Ma Thần cùng Long tộc đệ nhất cấm kỵ đế nghiệp hư, bọn hắn cũng không có làm được sao. Nhiếp Thiên không để ý Xí Tiễn kích động, nặng nề hỏi. Hai người bọn họ, chỉ là tiêu trừ bản thân huyết mạch bên trong chỗ thiếu hụt, cũng không có tướng hai loại huyết mạch dung hợp. Xí Tiễn tỉnh táo đi một tí, nói ra, Si Tâm Nô cùng Nghịch Kiếm Minh hai người nghịch mệnh đánh cuộc, nếu là có người thắng, ngược lại là miễn cưỡng được cho dung hợp huyết mạch thành công. Miễn cưỡng được cho. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, có chút khó hiểu. Nhiếp Thiên, ngươi tuy nhiên có được mục long chi khí cùng thiên si huyết mạch, nhưng ngươi đối với cái này hai loại huyết mạch chi lực cũng không biết. Chờ ngươi thực lực lại để thăng một ít, đối với hai loại huyết mạch đã có càng sâu lĩnh ngộ về sau, sẽ minh bạch ta hiện tại theo như lời nói. Xí Tiễn cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo nóng bỏng hào quang, thật giống như một cái trong tuyệt vọng người, đột nhiên thấy được hy vọng đồng dạng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thần sắc thu liễm. Hiểu được thiên sứ tộc cùng long tộc một sự tình về sau, hắn cảm giác trên vai lưng đeo trách nhiệm quá nặng. Thiên sứ tộc cùng long tộc chiến đấu phân liệt lâu như vậy, có lẽ thật sự có khả năng trên tay hắn thống nhất bắt đầu. Lao tổ, đế tâm tổ long sự tình, ta hay là muốn đi xem. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia tên long tộc võ giả, nói ra. Tốt, ta cùng ngươi cùng đi. Sĩ Tiễn sớm biết như vậy Nhiếp Thiên sẽ không dễ dàng buông tha cho, gật đầu nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị tướng trên mặt đất người nọ đánh thức. Tránh ra. Nhưng ngay lúc này, Sĩ Tiễn nhưng lại kêu sợ hãi một tiếng, lập tức một bước bước ra, toàn thân hỏa diễm tuôn ra, lập tức một mặt hỏa thuẫn ngưng tụ thành, đưa hắn cùng Nhiếp Thiên bao phủ lại. Bành! Nháy mắt sau đó, một đạo đáng sợ lưỡi dao sắc bén rơi xuống, oanh kích tại hỏa thuẫn phía trên, trực tiếp nứt vỡ, trên không trung kích thích một mảnh sóng lửa. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tâm niệm vừa động, trực tiếp tướng trên mặt đất tên kia để vào cựu cực bên trong. Rất rõ ràng, trận này sắc cơ, là hướng về phía tên kia đến. Nhiếp Thiên coi chừng, bọn hắn núp trong bóng tối. Sĩ Tiễn mày nhăn lại, trầm giọng nói ra. Lập tức, hắn con mắt thứ ba xuất hiện, lập tức tại hắn tầm mắt phía dưới, bốn phía không gian thay đổi, thật giống như bị một lần nữa giải cấu bình thường. Nhưng là ánh mắt của hắn cũng tại sau một khắc trở nên quái dị mà bắt đầu, nhìn về phía trên thậm chí có chút ít bối rối. Lao tổ, ngươi thấy cái gì hả? Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, nhịn không được hỏi. Không có cái gì chứng kiến. Sĩ Tiễn lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác, hắn không có cái gì phát hiện, đây mới là để cho nhất hắn kinh nghi địa phương. Dùng cảm giác của hắn năng lực, mặc dù là thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả, đều rất khó ẩn tàng thân hình. Nhưng là giờ phút này, hắn lại không có cái gì phát hiện. Không hề nghi ngờ, ra tay chi nhân là cực kỳ giỏi về ẩn tàng chi nhân. Dưới tình huống bình thường, giỏi về ẩn tàng người nằm vùng, đều là sát thủ. Có thể ở Sĩ Tiễn con mắt thứ ba hạ ẩn tàng thân hình, tuyệt đối không phải bình thường sát thủ. Chẳng lẽ là cái lúc này, Sĩ Tiễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hại không thôi. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên gặp Sĩ Tiễn sâu như vậy tình, không khỏi trong lòng trầm xuống, thất kinh hỏi. Có thể làm cho Sĩ Tiễn như thế khiếp sợ, xem ra sự tình thật không đơn giản. Ẩn Long. Sĩ Tiễn mày nhăn lại, trong miệng thốt ra hai chữ. Ẩn Long. Nhiếp Thiên nhưng lại sững sờ, không rõ hai chữ này có ý tứ gì. Ẩn Long nhất tộc, Long tộc một cái đặc thù nhanh núi. Sĩ Tiễn sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, dẫn âm tới là, nói ra, cơ hồ sở hữu tất cả Long tộc, đều dựa vào lực lượng thủ thắng. Nhưng Ẩn Long nhất tộc đặc điểm lớn nhất tiểu là giỏi về ẩn nút, có thể tướng thân hình hòa khí tức hoàn mỹ địa tương hòa tan vào không gian, rất khó bị phát giác. Ngươi nói là Long tộc người muốn giết hắn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc một tiếng. Ừ, Sĩ Tiễn nhẹ gật đầu, nói ra, theo ta được biết, Ẩn Long tại trong Long tộc là hành thích giết nhanh núi. Bất quá tầm thường Ẩn Long, tại trước mặt của ta, cũng không có khả năng hoàn mỹ ẩn nấp thân hình. Trừ phi ra tay chi nhân đến tử, Ẩn Long chi thứ. Ẩn Long chi thứ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lại lần nữa nghi hoặc. Ẩn Long chi thứ là Long tộc thành lập tổ chức sát thủ, trong đó đại bộ phận thành viên đều là đến từ Ẩn Long nhất tộc, chỉ có số rất ít đến từ những thứ khác Long tộc chi mạch. Sĩ Tiễn nặng nề gật đầu, nói ra, Ẩn Long chi thứ nhân số cực nhỏ, nghe nói chỉ có chưa đủ trăm người. Cho nên có thể gia nhập Ẩn Long chi thứ, đều là cao cấp nhất Ẩn Long võ giả. Người này có thể ở trước mặt của ta hoàn mỹ ẩn thân, nhất định là đến từ Ẩn Long chi thứ. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi ngây ngẩn cả người. Vừa rồi chính là cái kia gia hỏa, thực lực không được tốt lắm, còn là một người nói đớt, thấy thế nào đều không giống như là một cái nhân vật trọng yếu. Long tộc vì giết hắn, vậy mà vận dụng Ẩn Long chi thứ, thật sự có chút kỳ quái. Ẩn Long chi thứ là Long tộc đòn sát thủ, người biết không nhiều lắm, cho nên dưới bình thường tình huống, căn bản sẽ không vận dụng. Sĩ Tiễn lúc này cũng nghĩ đến vấn đề giống như trước, nặng nề nói ra, xem ra vừa rồi chính là cái kia tiểu tử, hẳn là đã biết một cái bí mật rất lớn. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Như vậy lúc này, bay ở trước mặt bọn họ đường thì có hai cái, một là giao ra vừa rồi người nọ, hai là bảo hộ người nọ. Lao tổ, chúng ta không cần cùng hắn dây dưa, nhanh lên ly khai tại đây. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nặng nề nói ra. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là muốn bảo hộ người nọ. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm, lần này đế tâm tổ long sự tình không đơn giản, có lẽ người này biết đạo một ít cái gì. Tốt. Sĩ Tiễn đáp ứng một tiếng, thân hình chấn động, một bước bước ra, lập tức quanh thân hỏa thuẫn lan tràn khai mở, hóa thành từng đạo ngập trời sóng lửa, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích tàn sát bừa bãi. Cùng thời khắc đó, hắn và Nhiếp Thiên hai người trực tiếp phóng lên trời, như hai đạo lợi kiếm, đâm thẳng mây xanh. Giống. Nhưng ngay lúc này, trên không trung vậy mà vang lên một đạo trầm thấp tiếng long ngâm, lập tức một đầu hỏa diễm chi long xuất hiện, cự thân thể lăn mình, thẳng tắp địa đè xuống. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Sĩ Tiễn không khỏi biến sắc, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, giấu ở chỗ tối đối thủ vậy mà không chỉ một cái. Chương 4171, ẩn long chi thứ. Vâng. Trên không trung, hỏa long đáp xuống, lập tức lao nhanh hỏa diễm coi như tuyết lở, phô thiên cái địa mà đến, áp hướng Nhiếp Thiên cùng Sĩ Tiễn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ngọn lửa kia bên trong nhiệt lượng thật lớn, hư không đều bày biện ra mở mịt thái độ. Trong chớp mắt, Sĩ Tiễn một trưởng kinh thiên, trường lực hóa thành cuồng phong, ngạnh xanh xanh địa tướng đầu kia hỏa long xông bại. Cường giả. Trong hư không vang lên một đạo khiếp sợ thanh âm, người nọ hiển nhiên không ngờ rằng, Sĩ Tiễn thực lực thật không ngờ mạnh. Sĩ Tiễn thân là thiên sứ tộc bốn vị lao tổ một trong, thực lực đương nhiên rất cường. Bất quá hắn tại bốn vị lao tổ ở bên trong, thực lực chỉ có thể xếp hạng thứ ba, hắn mạnh nhất chính là cảm giác năng lực. Ly khai. Sĩ Tiễn nhướng mày, khẽ quát một tiếng, sau lưng xuất hiện một đôi thiên sứ chi dực, đột nhiên chấn động, tốc độ đột nhiên thăng, muốn trực tiếp ly khai tại đây. Hắn biết đạo ẩn long chi thứ rất khó đối phó, cho nên không nghĩ cùng hắn dây dưa. Hơn nữa địch nhân ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, ở lâu vô ích. Muốn đi, không có đơn giản như vậy. Nhưng là cái kia ẩn núp sát thủ nhưng lại không có ý định buông tha Sĩ Tiễn, giống to một tiếng. Sau đó một đạo rất nhỏ mặt trận hỏa tuyến xuất hiện tại trong hư không, tốc độ cực nhanh, như lưới dao sắc bén bình thường. Sĩ Tiễn con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, lập tức đã nhận ra không đúng, thân ảnh rồi đột nhiên trì trệ, đứng ở không trung. Vâng! Nháy mắt sau đó, đạo kia mặt trận hỏa tuyến vậy mà nổ khai mở, lập tức hóa thành một trương hỏa diễm mạng lưới khổng lồ, cuồn cuộn bao phủ tới. Hào thủ đoạn! Sĩ Tiễn sợ hãi thán phục một tiếng. Đơn trưởng trên không trung vẽ một cái, một đoàn hỏa diễm gào thét xuất hiện, dùng vạch chân mặt, tại hỏa diễm mạng lưới khổng lồ bên trong oanh mở một cái lỗ hổng. Hai người thân hình cực nhanh, theo lỗ hổng bên trong chui đi qua. Giống. Nhưng ngay lúc này, phía dưới truyền ra một đạo trầm thấp gào thét thanh âm, sau đó một đầu hắc long phóng lên trời, lóe ra hắc mang móng vuốt sắc bén, coi như có thể xé rách hết thảy. Trốn sau lưng ta. Sĩ Tiện thấy thế, trầm thấp mở miệng. Lập tức sau lưng lại có hai đôi thiên sứ chi dực xuất hiện, hỏa diễm tiêu đốt, đốt lướt hư không. Nhiếp Thiên kề sát tại Sĩ Tiễn sau lưng, lúc này mới rõ ràng địa cảm nhận được thứ hai cường hãn lực lượng. Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả, thật sự thật là đáng sợ, thật đúng có nghiêng trời lệch đất chi năng. Mà ở lúc này, Hắc Long vọt tới, cự trảo vung dậy, hung hăng địa bắt tới. Cút cho ta. Sĩ Tiễn sau lưng hỏa diễm chi dực rồi đột nhiên tách ra. Lập tức phóng xuất ra vạn đạo dao găm ngọn lửa, tập sát Hắc Long. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, dao găm ngọn lửa rơi xuống, oanh kích tại Hắc Long thân lên, băng liệt bay tán loạn. Hắc Long long lân cứng rắn, ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được dao găm ngọn lửa, nhưng là bị thương không nhẹ, thiệt nhiều lân phiến bị xốc lên, máu chảy như rót. Mà Sĩ Tiễn đã bị long chảo công kích, trên mặt quần áo có một đạo lỗ hổng, cũng không có bị thương. Lao tổ, người không sao chớ. Nhiếp Thiên trong lòng rung động không thôi, không nghĩ tới cái kia Hắc Long khủng bố như thế, vậy mà thiếu chút nữa làm bị thương Sĩ Tiễn. Phải biết rằng, Sĩ Tiễn thế nhưng mà thiên sứ tộc VIV nhất cường giả, mặc dù là phóng nhãn chư thiên thành giới, có thể tới sánh vai cũng là không nhiều lắm. Ẩn Long chi thứ, quả nhiên khó chơi. Sĩ Tiễn ổn định thân hình, thần sắc ngưng trọng vài phần. Trước khi hắn chỉ là nghe nói qua Ẩn Long chi thứ, không nghĩ tới cái này lòng tộc tổ chức sát thủ người, vậy mà lợi hại như vậy. Thiên sứ tộc người, chúng ta long tộc cùng các ngươi xưa nay hòa bình. Ngươi là thiên sứ tộc cường giả, chúng ta không nghĩ làm khó dễ ngươi. Chỉ cần đem ngươi vừa rồi người nọ giao ra đây, chuyện nơi đây coi như không có phát sinh qua. Cái lúc này, kia đầu hắc long trên không trung lăn mình vài cái, nhanh chóng hóa thành một cái hắc y hề võ giả, xa xa địa nhìn xem xí tiện hô. Ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng vừa rồi người nọ cùng ta quen biết, ta có một số việc muốn hỏi hắn, cho nên không thể giao cho các ngươi. Xí tiễn lạnh lùng đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh. Hắc y hề võ giả sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút, trầm mặc một lát, lập tức thân ảnh khẽ động, lần nữa hóa thành hắc long thái độ. Quả nhiên, sĩ tiễn tướng hắc y hề võ giả phản ứng nhìn ở trong mắt, trong nội tâm xác định, người nọ hoàn toàn chính xác biết đạo bí mật rất lớn. Giống, hắc long sông lên trời, long ngâm rung trời, bàng nhiên thân hình coi như cực lớn hắc sơn, mang theo lấy quần quận long uy, áp bách mà đến. Sĩ tiễn cảm nhận được đập vào mặt áp bách khí tức, không khỏi mày nhíu lại một chút. Nhưng hắn cũng không ý kỵ, sau lưng thiên sứ chi dực lần nữa tách ra, hỏa diễm điên cuồng lăn mình, hướng về hắc long đánh lén đi qua. Ầm ầm. Hắc long trùng kích tại hỏa diễm sóng cuồng phía trên, thiên địa chịu chấn động, lập tức từng đạo sóng lửa trùng kích khai mở, tàn sát bừa bãi hư không. Cái kia hắc long ngạnh xanh xanh giải khai sóng lửa, cực lớn móng vuốt rơi xuống, ba đạo hàn mang xuất hiện, xé rách hư không mà đến, không rét mà run. Xí tiễn mày nhăn lại, thân ảnh lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm một bước, trên ngực lưu lại ba đạo nhẹ nhàng vết máu. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén tập sát tới, như quỷ mị bình thường, mau lẹ vô cùng. Sĩ tiễn nhất thời không phương, lại bị đánh trúng, thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Sĩ tiễn mặt mo trầm thấp, hết sức khó coi, nhưng bị thương cũng không tính quá nặng. Nhiếp thiên ánh mắt run lên. Không nghĩ tới cái này hai gã ẩn long chi thứ sát thủ thật không ngờ khủng bố, vậy mà có thể đánh nhau tổn thương sĩ tiễn. Bất quá hắn cũng nhìn ra, sĩ tiễn ra tay nhiều có điều cố kỵ, hiển nhiên là không nghĩ tổn thương hai người này. Hoàn toàn chính xác, sĩ tiễn không nghĩ cùng thiên sứ tộc kết xuống thù hận, cho nên ra tay tầm đó, nhiều có giữ lại. Ta đã nhận lấy lưu tình, các ngươi lại hối trao bức bách. Sĩ tiễn ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, nếu là như vậy, vậy đừng trách ta vô tình. Thoại âm rơi xuống, hắn vừa xài bước ra, sau lưng xuất hiện tám nhìn trời khiến cho chi dực, lập tức hỏa diễm khí tức xông thẳng lên trời, coi như muốn đem trước mắt cái này một mảnh thiên địa đốt phệ bình thường. Xí tiễn là xí vũ tộc người, thiên sứ huyết dực bên trong ẩn chứa rất mạnh hỏa thuộc tính lực lượng. Mà hắn chỗ đối mặt hai gã ẩn long sát thủ, một người trong đó cũng là hỏa thuộc tính võ giả, bất quá thực lực so với hắn phải kém rất nhiều. Giống. Hắc Long cảm giác được sĩ tiễn khí thế trở nên mạnh mẽ mấy lần không chỉ, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút sợ hãi. Nhưng Hắc Long cũng không có lùi bước, ngược lại là thân hình lăn mình, dũng mãnh địa lao đến. Muốn chết. Sĩ tiễn vẻ mặt tiêu sát chi ý, trầm thấp mở miệng, sau lưng tám nhìn trời khiến cho chi dực ngay ngắn hướng mà động, lập tức hỏa diễm trùng thiên, vô tận sóng lửa hội tụ, ngưng tụ thành một chi hỏa diễm chi thường, đột nhiên mà động, thẳng hướng Hắc Long. Bành! Nháy mắt sau đó, hỏa diễm chi thương rơi xuống, trong hư không tuôn ra một tiếng xuyên thấu xé rách, Hắc Long đúng là bị trực tiếp quan thể rồi. Ngao! Ho ho ho! Hắc Long bị đau, ngửa mặt lên trời phát ra kêu rên thanh âm, lập tức thân hình trì trệ, bắt đầu hướng phía dưới truy lạc. Mà ở lúc này, một đầu xích hồng chi long xuất hiện, phóng lên trời, dùng thân hình tướng Hắc Long đã ở. Hắc Long rất nhanh hóa thành nhân hình. Tại xích hồng chi long trên thân thể đã hôn mê, sinh tử không biết. Xích hồng chi long hung dữ nhìn xí tiễn một mắt, sau đó thân hình khẽ động, nhanh chóng ly khai. Thiên sứ tộc người, chuyện này, ẩn long chi thứ tuyệt không dừng tay. Xích hồng chi long thân ảnh rất nhanh biến mất, trong hư không lại truyền đến nàng thanh âm tức giận, là một cái thập phần sắc lạnh, the thế giọng nữ. Ai? Xí tiễn mày nhăn lại, không khỏi lắc đầu, cười khổ nói, xem ra việc này khó thiện hiểu rõ. Hắn vừa rồi ra tay nhiều có điều cố kỵ, tự là không muốn cùng long tộc kết thù kết toán, đáng tiếc chính là, cuối cùng vẫn là kết xuống. Chương 4172, không phải tộc của ta loại. Xí tiễn nhìn qua xa xa hư không, trong lòng không khỏi có chút trầm trọng. Hắn vừa rồi ra tay, vẫn đang đã hết toàn lực, nhưng y hề nguyên đối với kia đầu hắc long đã tạo thành trọng thương, hy vọng thứ hai sẽ không như vậy vẫn lạc. Lao tổ, chúng ta trước ly khai nơi này đi. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, nói ra. Ừ, Sĩ Tiễn đáp ứng một tiếng, hai người không có trì hoãn, lập tức ly khai Ngũ Phương Thành. Nửa ngày trời sau, hai người đã đi ra ngàn dặm xa, vững tin không có người theo dõi tới, lúc này mới yên tâm lại. Tên kia cũng nên tỉnh, chúng ta muốn tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Sĩ Tiễn cước bộ chậm lại, cười nhạt một tiếng, nói ra, hy vọng tiểu tử kia biết đạo cái gì có giá trị sự tình, nếu không chúng ta tiểu có hại chịu thiệt lớn hơn. Nhiếp Thiên tiến vào cửu cực bên trong, thấy kia gia hỏa vẫn còn hôn mê, liền trước kiểm tra một chút Nhược Vũ Thiên Diệp tình huống. Nhược Vũ Thiên Diệp còn ở vào thập diệt nữ tà thức tỉnh trạng thái, tiến triển so Nhiếp Thiên dự đoán được muốn chậm rất nhiều. Đồng thời, Nhiếp Thiên cũng kiểm tra một chút Quân Ngạo Tinh cùng Cảnh Ấu Vi hai người. Quân Ngạo Tinh đang tại dung hợp thiên địa thánh văn, mà Cảnh Ấu Vi thì là tại hấp thu dung hợp đế hòm quan tài huyết nguyên chi lực. Lúc trước hai người tại dung hợp lực lượng trước khi, Nhiếp Thiên còn không có tiến vào thành giới, hiện tại tính ra, đã hơn một năm. Đợi các nàng sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ phi thường rung động không sai lúc vị trí thế giới. Các nàng khẳng định không thể tưởng được, trong thời gian ngắn như vậy, Nhiếp Thiên thực lực có thể tấn thăng đến tình trạng như thế. Như Hi, không biết các ngươi thế nào? Không hiểu đấy, Nhiếp Thiên nhớ tới Mặc Như Hi, hắn và thứ hai cũng có một hai năm không gặp, tính toán thời gian, con của bọn hắn có lẽ đã an toàn sinh ra. Nhất niệm động tình, Nhiếp Thiên đúng là không tự giác ở giữa, khỏe mắt có một chút tầm ướt. Đàn ông có nước mắt không nhẹ rơi, chỉ vì chưa đến tình thâm chỗ. Lão đại, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc, lại để cho Nhiếp Thiên tâm tư quay trở lại. Không có việc gì. Nhiếp Thiên lập tức hồi phục cảm xúc, nhìn về phía sau lưng Xá Thiên Cuồng, cười nhạt một tiếng. Xá Thiên Cuồng cùng Quân Kiếm Hình đều tại cửu cực bên trong tu luyện, ngoài ý muốn phía dưới chứng kiến Nhiếp Thiên con người sắt đá nhu tình một mặt. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Xá Thiên Cuồng mang lên cái kia vẫn còn hôn mê người. Ba người theo cửu cực đi ra, Xá Thiên Cuồng tướng người nọ đặt ở trên mặt đất, nở nụ cười một tiếng, nói, thằng này dáng người không lớn, chết như thế nào chìm chết chìm. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nói ra, hắn là long tộc người, võ thể xa so với bình thường người cường hãn. Nói xong, hắn nhìn về phía Sĩ Tiễn, ánh mắt có chút quái dị. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy người này đến cùng nắm giữ bí mật gì, vậy mà dẫn động ẩn lòng chi thứ người đến đuổi giết. Sĩ Tiễn khỏe miệng khẽ động một vòng quái dị độ cong, cười hỏi. Gần đây long tộc cường giả đều đi tổ long chi huyên, nghe nói là vì đế tâm tổ long sự tình. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, nói. Ta muốn hắn biết đến, hẳn là về đế tâm tổ long bí mật. Đế tâm tổ long là long tộc cấm kỵ sự tình, chúng ta thật sự không nên nhúng tay, không bằng đem tiểu tử này trả lại cho long tộc người A. Sĩ Tiễn lông mày trao lên, nghiêm trang nói. Ta cảm thấy được khả dĩ. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, phụ hòa nói. Các ngươi điên rồi sao? Nhưng vào lúc này, người nọ đột nhiên đằng địa đứng lên, trừng mắt Nhiếp Thiên cùng Sĩ Tiễn kêu lên. Các ngươi thật vất vả theo ẩn lòng chi thứ trên tay đem ta cứu đến, hiện tại vừa muốn đem ta đưa trở về, đây không phải đang nói đùa sao? Chỉ cho ngươi hay nói giỡn, thử không được chúng ta đùa giỡn hay sao? Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, nhàn nhạt cười nói. Người nọ sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, Nhiếp Thiên cùng Sĩ Tiễn mới vừa rồi là cố ý nói cho hắn nghe. Nhiếp Thiên cùng Sĩ Tiễn hạng gì thông minh, đã sớm nhìn ra thằng này đã tỉnh lại. Chỉ là không có trực tiếp một chút mình mà thôi. A, nguyên lai các ngươi là hay nói giỡn. Người nọ đón lấy gật đầu cười cười, nói ra, lão tiên sinh, tiểu huynh đệ, cảm ơn các ngươi ân cứu mạng, chúng ta riêng phần mình đường xa, như vậy sau khi từ biệt ta. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Xá Thiên Cuồng, thứ hai thân ảnh khẽ động, giống như thiết tháp bình thường rơi xuống, ngăn lại người nọ. Huynh đệ, ngươi cũng đừng có khách khí như vậy rồi, tự chính mình có thể đi. Ngươi nọ giảo hoạt cười cười, lập tức tiến lên, muốn đẩy ra Xá Thiên Cuồng, nhưng lại phát hiện, thứ hai như dưới chân mọc rễ bình thường, không chút sức mẻ. Cao thủ. Lòng hắn đầu run lên, khiếp sợ không thôi. Hắn phát giác được, Xá Thiên Cuồng lực lượng, không kém hắn. Mà Xá Thiên Cuồng thoạt nhìn còn không có có Nhiếp Thiên đại, rõ ràng hay là một cái hài tử, như thế nào sẽ như thế cường hãn. Nói đi. Nhiếp Thiên đã đi tới, mang trên mặt nhàn nhạt cười, nhưng trong ánh mắt nhưng lại lộ ra một cổ không để cho làm trái bá đạo chi ý. Nói cái gì? Người nọ ánh mắt run lên, vẫn còn giả ngu. Người cho rằng, Long tộc người dám giết ngươi, ta cũng không dám sao. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ta vừa rồi thế nhưng mà đã thương ẩn lòng chi thứ người, triệt để đắc tội Long tộc. Như vậy ân cứu mạng, chẳng lẽ còn không đáng ngươi mấy câu sao? Nói xong, hắn tiến lên một bước, một đôi mắt hàn mang tách ra, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt vô cùng, rõ ràng như là ăn người dã thú. Người nọ nhướng mày, rốt cục tỉnh ngộ lại, Nhiếp Thiên không phải dễ dàng tới bối. Các hạ, ngươi thật sự phải biết rằng sao? Hắn sắc mặt thay đổi, nghiêm túc lên, nói ra, ngươi cũng không phải là Long tộc chi nhân, đế tâm tổ Long là Long tộc cấm kỵ, biết đạo chuyện này, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi biết ta không phải Long tộc người. Nhiếp Thiên ánh mắt nhất biến, kinh ngạc một tiếng. Hắn vừa rồi phóng thích Long khí, chứng minh chính mình là Long tộc chi nhân, xem ra bị tiểu tử này xem thấu. Hừ hừ. Ngươi nọ cười lạnh hai tiếng, nói, ngươi vừa rồi phóng thích Long khí, là ta chưa từng có bái kiến, phi thường cường đại, mặc dù là nghe đồn rằng tứ đại tổ Long, cũng chưa chắc có thể so sánh mà vượn. Nhưng ngươi Long mạch, căn bản không phải tiên thiên, mà là sau thiên ngưng tụ mà thành. Cho nên ngươi là một gã có được Long mạch nhân loại. Thì tính sao? Nhiếp Thiên lông mày nhữ lại, dứt khoát không hề ngụy trang, cười lạnh nói. Ngươi không phải Long tộc chi nhân, lại phải biết rằng Long tộc che giấu. Ngươi nọ thần sắc đồng dạng tỉnh táo lại, nặng nề hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mục đích của ngươi vậy là cái gì? Nhiếp Thiên nhìn trước mắt chi nhân, không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút, hắn không nghĩ tới, thằng này lại còn là một khối xương cứng. Ngươi không cần phải biết đạo mục đích của ta. Sau một khắc, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần nói cho, đế tâm tổ Long rốt cuộc là cái gì? Không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất nhiên gì? Ngươi nọ nhưng lại không chút nào tiếp nhận uy hiếp, nghiêm nghị nói, ngươi giết ta đi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào người nọ, muốn từ sau người trong mắt nhìn ra sợ hãi. Nhưng hắn đã thất bại, người nọ giờ phút này mặc dù có thử thành phần, nhưng trong mắt cũng không có nửa điểm sợ hãi. Thoạt nhìn, ta phải nói cho ngươi biết ta thân phận thật sự. Sau một lát, Nhiếp Thiên đột nhiên cười cười, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ta là Mục Long Nhân. Mục Long Nhân. Người nọ nghe thế ba chữ, một đôi mắt hoảng sợ run lên, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng, tại chỗ ngốc trệ. Chương 4173, lời tiên đoán nhất tộc. Người nọ nghe được Mục Long Nhân cái tên này, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Hồi lâu sau, hắn rốt cục đã có phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo cực độ rung động, lại lần nữa xác nhận nói, ngươi thật là Mục Long Nhân. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi cảm thấy, một cái ngoại tộc chi nhân như thế nào sẽ biết Mục Long Nhân, như thế nào lại có được cường đại như thế long khí. Hỏi lại ngữ điệu, lại để cho người nọ lâm vào trong trầm mặc. Hắn vừa rồi cảm thụ Nhiếp Thiên long khí, trong lòng rung động không thôi, hắn thân là Long tộc chi nhân, nhưng lại chưa từng có bái kiến khủng bố như thế long khí, thậm chí mà ngay cả nghe đồn rằng tứ đại tổ long, cũng cùng Nhiếp Thiên long khí không cách nào so sánh. Hắn lúc trước tiểu kỳ quái, Nhiếp Thiên một cái ngoại tộc chi nhân, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy long khí? Hiện tại, tựa hồ hết thể đều sáng tỏ. Nhưng là, hắn hay là không cách nào tiếp nhận, Long tộc ba đại thái hư lời tiên đoán Mục Long Nhân, vậy mà sẽ là một gã ngoại tộc võ giả. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, cho người nọ sung túc tiếp nhận thời gian. Ngươi nếu thật Mục Long Nhân, vậy ngươi nên biết Long tộc đệ nhất cấm kỵ A. Sau một lát, người nọ nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt lóe ra quái dị sáng rọi, nặng nề hỏi. Đế Nghiệp Hư. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng ra một cái tên. Ngươi thật sự biết đạo. Người nọ lần nữa sững sờ, kinh hãi được hú lên quái dị. Có lẽ Mục Long Nhân Nhiếp Thiên có thể từ chỗ nào may mắn biết được, nhưng Đế Nghiệp Khư cái tên này, tuyệt đối không có khả năng đơn giản biết nói. Theo hắn biết, hiện nay toàn bộ trong Long tộc, biết đạo Đế Nghiệp Khư người, tuyệt không vượt qua một tay số lượng. Thoạt nhìn, Nhiếp Thiên thật sự Mục Long Nhân. Ta không chỉ có nghe qua Đế Nghiệp Khư, ta còn thân hơn mắt thấy qua hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đồng thời đánh giá người trước mắt phản ứng. Ngươi nói là, đoạn thời gian trước xuất hiện tại Nam Đại Học Viện Tiềm Long tranh phong phía trên 4 vị siêu cấp cường giả ở bên trong, có một người là Đế Nghiệp Hư. Người nọ ánh mắt run lên, trầm giọng nói. Hạo Vân Thánh Thành Tiềm Long tranh phong, đoạn thời gian trước chuyện được xôn xao, cơ hồ toàn bộ chư thiên thánh giới mọi người đã biết. Bốn vị siêu cấp cường giả xuất hiện, trực tiếp phá vỡ thánh giới võ giả đối với võ đạo đỉnh phong nhận thức. Hơn nữa, toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành, thậm chí toàn bộ chư thiên thánh giới, đều thiếu một chút bởi vậy gặp ngập đầu chi kiếp. Bất quá đại đa số mọi người không biết, cái kia bốn gã siêu cấp cường giả rốt cuộc là người nào, càng không biết bọn hắn đến từ ở đâu. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra ngươi cũng âm thầm điều tra đã qua, ta thật là có chút xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi nọ nhướng mày, nói ra, ta nghe nói sau chuyện này, liền suy đoán, cái kia bốn gã cường giả bên trong, có lẽ có đế nghiệp hư. Vì vậy ta đi Hạo Vân Thánh Thành xem xét một chút, quả nhiên có đế long chi khí. Nhưng ta cũng xác định, đế long chi khí là đế nghiệp khư lưu lại. Dù sao, đế nghiệp khư trước đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, phải chăng thật sự tồn tại, đều là cái vấn đề. Nhưng là thấy đến ngươi, ta liền xác định, người nọ tiểu là đế nghiệp khư. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nói như vậy, ngươi tin tưởng thân phận của ta. Ừ, ngươi nọ nặng nề gật đầu, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên quỳ xuống, cất cao giọng nói, thuộc hạ Dạ Diêu, bái kiến Mục Long Nhân. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Dạ Diêu vậy mà hội bởi vậy cử động, vội vàng đem hắn nâng dậy đến, nói, ngươi không cần như vậy kính cẩn, ta gọi Nhiếp Thiên, chúng ta như bằng hữu đồng dạng nói chuyện là được. Không hiểu đấy, hắn bắt đầu ưa thích trước mắt cái này tên là Dạ Diêu Long tộc võ giả. Dạ Diêu đứng lên, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, một bộ như chút được gánh nặng bộ dạng, nói ra, nguyên lai tổ phụ cùng phụ thân, không có gạt ta. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Ta là Dạ Long tộc người. Dạ Diêu ánh mắt run lên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Dạ Long tộc. Nhiếp Thiên như cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không rõ Dạ Long tộc có cái gì không tầm thường. Dạ Long tộc. Ngược lại là bên cạnh hắn Si Tiễn, mạnh mà kinh ngạc một tiếng, nói ra, nguyên lai Long tộc cái này một chi tộc, còn có di mạch. Ngươi biết Dạ Long tộc. Dạ Diêu nhìn về phía trước mặt Thương Tang lão người, đồng dạng kinh ngạc. Dạ Long tộc là Long tộc che giấu nhất tộc, không chỉ nói ngoại nhân, mặc dù là Long tộc bổn tộc, biết đến cũng là giải rác không có mấy. Nghe đồn rằng, Dạ Long tộc là Long tộc lời tiên đoán nhất tộc. Sĩ Tiễn nhẹ gật đầu, nói ra, Long tộc Thái Hư ba đại dự ngôn, đều là đến từ chính Dạ Long tộc. Đồng thời, Dạ Long tộc được xưng là Mục Long thủ hộ giả, hán tộc nhân một mực đang đợi Mục Long nhân xuất hiện. Nhưng là, bởi vì Dạ Long tộc đặc thù huyết mạch nguyên nhân, không cách nào cùng chủng tộc khác quan hệ thông ra, chỉ có thể đồng tộc tầm đó thông hôn. Cho nên, tại trải qua xa so với trước kia hạo kiếp về sau, Dạ Long tộc nhân số lại càng đến càng ít. Ta vốn tưởng rằng, Dạ Long tộc đã sớm diệt tuyệt, không nghĩ tới lại vẫn có di mạch tồn tại. Dạ Diêu nhìn xem Sĩ Tiễn, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, khỏe mắt lại có một tia ướt át. Rất rõ ràng, Sĩ Tiễn mà nói lại để cho hắn nhớ lại rất nhiều chuyện. Ngươi nói được đại bộ phận đúng. Sau một lát, Dạ Diêu tỉnh táo lại, thần sắc ngưng trọng, nói, có lẽ, ta là cuối cùng cho rằng Dạ Long tộc người. Ta mà chết rồi, Dạ Long tộc tiểu triệt để biến mất. Nói xong, trên người của hắn toát ra một loại khó tả bi thống. Thân là toàn bộ chủng tộc người cuối cùng, loại thống khổ này, lại có ai có thể hiểu rõ. Dạ Diêu, ẩn long chi thứ tại sao phải giết ngươi? Đợi đến lúc Dạ Diêu bình tĩnh trở lại, Nhiếp Thiên trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết. Dạ Diêu lắc đầu, ánh mắt quái dị địa lập lòe một chút, nói, có lẽ, bọn hắn muốn chính là cái này. Nói xong, hắn xuất ra một khối tối đen bóng loáng thạch đầu, đưa cho Nhiếp Thiên. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên tiếp nhận thạch đầu, cảm giác một chút, nhưng lại không có cảm giác đến nửa điểm khí tức, không khỏi vẻ mặt kỳ quái mà hỏi thăm. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Dạ Diêu không xác định địa lắc đầu, nói ra, ta suy đoán, đây là mở ra đế tâm tổ lòng cái chìa khóa. Cái chìa khóa? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt quái dị, không rõ ràng cho lắm. Vật này, là chúng ta Dạ Long tộc nhiều thế hệ tương truyền chi vật, nhưng là bởi vì Dạ Long tộc người tuổi thọ đều không dài, cho nên đại đại tương truyền phía dưới, đã không có người biết nói, vật này là cái gì, có thể làm cái gì. Dạ Diêu thở dài một tiếng, nói, ta đối với vật này rất hiểu rõ, hay là theo một bản tàn phá sách cổ thượng có được. Đáng tiếc chính là, cái kia bản sách cổ đã phi thường tàn phá, nội dung không trọn vẹn không được đầy đủ, rất nhiều chuyện ta đều chỉ có thể suy đoán. Sách cổ. Đột ngột đấy, Sĩ Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang, thất kinh hỏi, có phải hay không Thiên Quang Long Ảnh? Dạ Diêu nhìn xem Sĩ Tiễn, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức trầm ngâm nói, ứng, hẳn là. Nói xong, hắn xuất ra một bản tàn phá sách cổ. Cả quyển sách bị hoành lấy xé lấy hai nửa, Dạ Diêu cầm trên tay chính là phía dưới một nửa, bìa mặt thượng có bốn cái không trọn vẹn không được đầy đủ chữ, phân biệt không xuất ra là cái gì chữ. Mà ở lúc này, Sĩ Tiễn đột nhiên hai tay run rẩy lên, chậm rãi lục lọi, chậm rãi xuất ra một cái tấm da dê, từng điểm địa mở ra, lộ ra nửa buồn tàn thư. Hắn cầm qua Dạ Diêu trong tay tàn thư, cùng trên tay hắn tàn thư liều cùng một chỗ, dĩ nhiên là ăn khớp. Chương 4174, Đế Long Ba Tâm. Cái này chứng kiến hai quyển tàn thư chắp vá cùng một chỗ, vậy mà ăn khớp, Nhiếp Thiên không khỏi sửng sốt tại chỗ. Sĩ Tiễn cùng Dạ Diêu hai người, càng là rung động vô cùng, lưỡng khuôn mặt ngốc trệ như ngốc, si ngốc địa nhìn qua tàn thư, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, nhìn qua tàn thư bìa mặt thượng bốn chữ, nhưng lại không hiểu ra sao, hắn căn bản không biết phía trên chữ. Tựa hồ, đây là mặt khác một loại văn tự, hình dạng quái dị, tối nghĩa khó hiểu, đồng thời còn ẩn chứa nào đó quái dị biến hóa. Quả nhiên là Thiên Quang Long Ảnh. Sĩ Tiễn kịp phản ứng, bưng lấy tàn thư tay run rẩy, không biết là quá mức kích động hay là như thế nào, khỏe mắt thậm chí có chút ít ướt át. Tiên bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dạ Diêu cũng kịp phản ứng, mày nhăn lại hỏi. Rất rõ ràng, hắn đối với tàn thư cũng không biết, biết hiển nhiên không có Sĩ Tiễn nhiều. Sĩ Tiễn hít sâu một hơi, ánh mắt thiên tính xuống, nói ra, ta lúc còn trẻ, vẫn đối với thiên sứ tộc cùng long tộc lịch sử cảm thấy hứng thú, cho nên thường xuyên tìm đọc một ít sách cổ. Trong tay của ta nửa buồn Thiên Quang Long Ảnh, chính là ta theo phong phú sách cổ bên trong tìm ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không thể xem hiểu trên sách văn tự, nhưng ta không có buông tha cho, mà là chậm rãi nghiên cứu, cuối cùng từ mặt khác sách cổ thượng tra tìm đến một ít tư liệu, hơn nữa tự chính mình lý giải, chậm rãi xem hiểu trong sách ghi lại sự tình. Nhưng đáng tiếc chính là, ta chỉ có Thiên Quang Long Ảnh một nửa, cho nên rất nhiều chuyện, ta chỉ là thấy một biết nửa minh. Nhiều năm như vậy, ta một mực đang tìm kiếm Thiên Quang Long Ảnh mặt khác một nửa, không nghĩ tới vậy mà tại trên tay của ngươi. Sĩ Tiễn ánh mắt nóng bỏng, kích động chi tình giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tiên bối, ngươi biết rõ long tộc sự tình, hẳn là từ nơi này trên quyển sách xem ra a. Ngược lại là Dạ Diêu rất nhanh tỉnh táo lại, nói ra. Ừ, Sĩ Tiễn nặng nề gật đầu, nói, Thiên Quang Long Ảnh phía trên ghi lại rất nhiều về thiên sứ tộc cùng long tộc che giấu sự tình, trong đó thậm chí kể cả rất nhiều hai tộc chính mình cũng không biết sự tình, còn có quan hệ với hai tộc khởi nguyên ghi lại. Xem ra, ta lão tía lưu lại cái này bản tàn thư, cực không tầm thường. Dạ Diêu rung động không thôi, nói ra, cha ta ưa thích tìm đọc sách cổ, ta có thể nhận thức trên sách chữ, cũng là hắn giáo. Đáng tiếc chính là, ta đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú, cho nên trên sách ghi lại vô cùng nhiều chuyện tình, ta đều xem không hiểu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, quyển sách này vô cùng có khả năng cải biến chúng ta thiên sứ tộc cùng long tộc tương lai a. Sĩ Tiễn kích động địa mở miệng, bưng lấy quyển sách trên tay, như là chí bảo. Tiên bối, đã như vậy, ta cái này nửa buồn sẽ đưa cho ngươi rồi. Dạ Diêu nở nụ cười một tiếng, nói, bất quá ngươi từ phía trên phát hiện bất cứ chuyện gì, nhất định phải nói cho ta biết. Tốt. Sĩ Tiễn ánh mắt run lên, trọng trọng gật đầu. Lao tổ, ngươi bây giờ tiểu nhìn xem, trên sách có hay không về cái này khối hắc thạch ghi lại. Nhiếp Thiên lúc này sớm đã không đợi được bình tĩnh rồi, trực tiếp thúc giục nói. Tốt. Sĩ Tiễn đáp ứng một tiếng, bắt đầu lật xem tàn thư, ngón tay rõ ràng có chút run rẩy. Ở chỗ này. Rất nhanh, Sĩ Tiễn tìm được Thiên Quang Long Ảnh bên trong về Dạ Long tộc ghi lại, nói ra, trên sách nói, Dạ Long nhất tộc nhiều thế hệ thủ hộ đế tâm chi thạch. Đế tâm chi thạch. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn qua trong tay màu đen hòn đá, khỏe miệng hít lên, nói, cái này hòn đá màu đen là đế tâm chi thạch. Hẳn là. Sĩ Tiễn gật đầu, tiếp tục nhìn xuống, vừa nhìn vừa nói ra, đế tâm chi thạch khả dĩ mở ra đế tâm tổ long, triệu hoán đế long. Triệu hoán đế long. Nhiếp Thiên nghe thế mấy chữ, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, kinh ngạc một tiếng. Đế Long, hiển nhiên tiểu là Long tộc đệ nhất cấm kỵ đế nghiệp hư. Nguyên lai đế tâm tổ Long chỉ dùng để đến triệu hoán đế nghiệp hư. Ta hiểu được. Đột nhiên, Nhiếp Thiên nghĩ tới điều gì, kêu sợ hãi một tiếng. Minh bạch cái gì? Sĩ Tiễn cùng Dạ Diêu bị cả kinh sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, đồng thời hỏi. Tại Hạo Vân Thánh Thành thời điểm, đế nghiệp khư bị đẩy vào nguyên thủy tinh không. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra kinh hãi chi mang, nói ra, đế tâm tổ Long khả dĩ triệu hoán đế nghiệp khư, thì ra là đưa hắn theo nguyên thủy trong tinh không kéo về đến. Rất rõ ràng, có người muốn cho đế nghiệp khư trở về chư thiên thánh giới. Dạ Diêu ánh mắt run rẩy, lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt kinh hãi không thôi, nói không ra lời. Đế nghiệp khư nếu là trở về, toàn bộ Long tộc tướng gặp phải diệt tộc chi nguy, thậm chí chư thiên thánh giới cũng tướng dung chuyển bất an. Quyết không thể lại để cho đế nghiệp khư trở về. Sĩ Tiễn cũng kịp phản ứng, nặng nề nói ra. Một cái si ma thần cũng đã đủ phiền toái, nếu là đế nghiệp khư lại trở về, vậy thật là thiên hạ đại loạn. Trách không được, đế tâm tổ Long một mực gần nút, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Dạ Diêu tỉnh táo lại, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nghi ngờ nói, đến cùng trong Long tộc, ai muốn cho đế Long trở về. Ẩn Long chi thứ đuổi giết Dạ Diêu, nhất định là bị thụ Long tộc cao tầng sai xử. Mà có thể điều động Ẩn Long chi thứ người, địa vị tuyệt đối không phải chuyện đùa. Không hề nghi ngờ, hiện nay trong Long tộc có đế nghiệp khư người ủng hộ. Chúng ta trước mặc kệ những này. Nhiếp Thiên thì là khẽ gật đầu, nói ra, đã đế tâm chi thạch là mở ra đế tâm tổ Long mấu chốt, tiểu tuyệt đối không để cho có mất. Ừ Dạ Diêu trọng trọng gật đầu, nói, không có đế tâm chi thạch, bọn hắn mở ra không được đế tâm tổ Long, cũng không thể triệu hoán đế Long. Cái này nhưng vào lúc này, Sĩ Tiễn đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, thần sắc rung động địa nhìn xem trong tay chi thư, lắc đầu kinh hãi nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lao tổ, người không sao chớ. Nhiếp Thiên biến sắc, khẩn trương hỏi. Có thể làm cho Sĩ Tiễn như thế hoảng sợ, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Dạ Diêu nhìn xem thiên quang long ảnh, lại xem không hiểu phía trên đã viết cái gì. Sĩ Tiễn sửng sốt mấy giây thời gian, lúc này mới thoáng bình tĩnh, mạnh mà nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Dạ Diêu hai người, nói, các ngươi biết đạo đế tâm tổ long là cái gì không? Là cái gì? Nhiếp Thiên cùng Dạ Diêu ánh mắt đồng thời run lên, cùng kêu lên kinh hỏi. Là tâm. Sĩ Tiễn nặng nề gật đầu, mỗi chữ mỗi câu nói, là đế nghiệp khư tâm. Đế nghiệp khư tâm. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc, có chút nghe không hiểu. Đế tâm tổ long là đế nghiệp khư tâm, vậy tại sao không tại đế nghiệp khư trong cơ thể, mà là đang tổ long chi huyên? Hơn nữa đế nghiệp khư trước khi đã xuất hiện, chẳng lẽ ngay lúc đó hắn là không có tâm trạng thái? Một gã võ giả khả dĩ không tay không chân, nhưng làm sao có thể vô tâm? Không người nào tâm, sống thế nào? Đế Long ba tâm. Nhưng ở lúc này, Dạ Diêu coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người nhìn về phía Dạ Diêu, thần sắc càng là khó hiểu. Hắn biết đạo Đế Long là đế nghiệp hư, nhưng ba tâm là có ý gì? Đúng là Đế Long ba tâm. Sĩ Tiễn nhìn xem Dạ Diêu, trọng trọng gật đầu, nói ra, Long tộc đệ nhất cấm kỵ đế nghiệp hư, cùng thường nhân bất đồng, hắn có được ba trái tim. Đế tâm tổ Long, chỉ là hắn trong đó một khỏa tim. Cái này Nhiếp Thiên nghe được Sĩ Tiễn không khỏi sửng sốt tại chỗ, nói không ra lời. Chương 4175, không có nhục sứ mạng. Dĩ nhiên là như vậy. Nhiếp Thiên ngốc trệ hồi lâu, lúc này mới khó khăn lắm kịp phản ứng, trong ánh mắt nhưng như cũ có không cách nào che giấu rung động. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua, có người có được ba tâm. Đế Long ba tâm, dĩ nhiên là thật sự. Dạ Diêu đã ở lúc này kịp phản ứng, trên mặt rung động so Nhiếp Thiên càng lớn. Ngươi nghe nói qua Đế Long ba tâm sao? Sĩ Tiễn ánh mắt khẽ run lên, nhìn về phía Dạ Diêu hỏi. Dạ Diêu thật dài địa hít sâu một hơi, cả người bình tĩnh trở lại, nói ra, tuổi nhỏ thời điểm, ta thẳng tổ phụ đã từng nói qua về Đế Long ba tâm, nhưng này cái thời điểm, ta chỉ này đây làm cho. Này là tổ phụ bịa đặt, cũng không phải là chân thật. Nhưng là hiện tại, ta mới hiểu được tới, cái này dĩ nhiên là thật sự. Ừ Sĩ Tiễn nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi Dạ Long nhất tộc vốn là mục long thủ hộ giả, hơn nữa là lời tiên đoán nhất tộc, vốn nên nắm giữ lấy long tộc rất nhiều bí mật. Nhưng đáng tiếc chính là, Dạ Long tộc nhân số quá ít, hơn nữa tuổi thọ quá ngắn, rất nhiều chuyện truyền miệng, khó tránh khỏi có sai chênh lệch, cuối cùng nhất bị coi như thần thoại cùng truyền thuyết. Đúng vậy a. Dạ Diêu thở dài một tiếng, một ít vĩ đại truyền kỳ, chính là như vậy bị mai một. Lao tổ, đế long có được ba tâm, đế tâm tổ long chỉ là hắn trong đó một khỏa tâm mà thôi, một mực tồn tại ở tổ long chi huyên. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt run lên, nói ra, như vậy nói cách khác, ban đầu ở Hạo Vân Thánh Thành thời điểm, đế long chỉ có được hai khỏa tâm, thậm chí có khả năng chỉ có một khỏa tâm, đúng không? Ừ. Sĩ Tiễn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên muốn biểu đạt cái gì, nặng nề gật đầu, nói ra, đế long tại võ thân thể không được đầy đủ dưới tình huống, chiến lực đã là vượt qua tưởng tượng, nếu là hắn ba tâm trở về, võ thân thể đều đủ, kỳ thật thực lực mạnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng im lặng. Ngày đó nhưng hắn là thấy tận mắt chứng nhận qua đế nghiệp khư thực lực, không chút nào lại dương thần kiếm đế, nghịch ma lệ uyên cùng cực vũ tà thiên phía dưới. Nhưng này cái thời điểm đế nghiệp hư, là võ thân thể không được đầy đủ trạng thái. Nếu là thứ ba tâm trở về nhất thể, thực lực tất nhiên sẽ có một lần chất tăng lên, tuyệt đối có thể nghiền áp mặt khác ba người. Cực vũ tả thiên bọn người thực lực đã là long trời lở đất, khó có thể tưởng tượng, nguyên vẹn thể đế nghiệp hư, nên đáng sợ đến cỡ nào. Ta đã biết. Cái lúc này, Dạ Diêu đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, ánh mắt run lên, nói ra, những người kia không chỉ là dùng đế tâm tổ long triệu hoán hồi trở lại đế long, nhưng lại muốn cho đế tâm tổ long trở về đế long chi thân. Ừ, Nhiếp Thiên hạng gì thông minh, lập tức minh bạch, trọng trọng gật đầu nói, chúng ta tuyệt không có thể làm cho đế tâm tổ long trở về đế long chi thân. Đế nghiệp khư hàng lâm Hạo Vân Thánh Thành thời điểm cũng đã có diệt thế chi lực, nếu là lại để cho hắn đế tâm trở về, cả ngày chư thiên thanh giới tướng nên đón tai họa ngập đầu. Đế tâm tổ long không thể trở về, đế long cũng không thể trở lại chư thiên thánh giới. Sĩ Tiễn thì là ánh mắt, nặng nề nói ra, theo ta được biết, si ma thần cùng đế long tầm đó, cũng có thần bí liên hệ, nếu là cả hai chúng nó liên thủ, chư thiên thánh giới tất nhiên sụp đổ. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, xem ra lúc này đây, chư thiên thánh giới thật là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dạ Diêu thần sắc rõ ràng hơi khẩn trương lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, đem chọn sự kiện hồi tưởng một lần, nói ra, hiện nay trong Long tộc, tất nhiên có phản nghịch phần tử hoặc là kiên định đế long người ủng hộ, nếu không ẩn lòng chi thứ cũng không có khả năng đuổi giết ngươi. Ta chỉ có thể phỏng đoán bết bát nhất tình huống, cái kia chính là toàn bộ Long tộc đã bị phản nghịch khống chế. Đây chẳng phải là nói, chúng ta muốn đối mặt địch nhân là cả Long tộc. Dạ Diêu ánh mắt run rẩy một chút, kinh vừa nói. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu. Nhìn Sĩ Tiễn một mắt, nói, chỉ dựa vào chúng ta mấy người, hiển nhiên không có khả năng đối kháng toàn bộ Long tộc. Chúng ta, phải thỉnh cứu binh. Hắn phán đoán, Long tộc chỉnh thể thực lực, vẫn còn thiên sứ tộc phía trên. Trước khi xuất hiện cái kia hai gã ẩn Long võ giả, tuy nhiên bị Sĩ Tiễn trọng thương, nhưng đã cho thấy, Long tộc thực lực không phải chuyện đùa. Phải biết rằng, Sĩ Tiễn thế nhưng mà thiên sứ tộc tứ đại lao tổ một trong. Thực lực thậm chí không tại thiên sứ đế quân phía dưới. Chính là hai gã ẩn long võ giả đã là như thế khó chơi, long tộc chỉnh thể thực lực, có thể thấy được lồn đốm. Thình ai? Dạ Diêu ánh mắt run lên, vẻ mặt mở mịt. Hắn không biết Nhiếp Thiên cùng Sĩ Tiễn thân phận bối cảnh như thế nào, dù sao hắn là thỉnh bất động đảm nhiệm hà đại nhân vật. Lao tổ, ta cảm thấy được chuyện này người biết càng ít càng tốt, chúng ta cái thỉnh cường giả chân chính. Nhiếp Thiên nhìn về phía Sĩ Tiễn, nặng nề nói ra. Dù sao đế tâm tổ long liên quan đến toàn bộ chư thiên thánh giới tồn vong, một khi truyền ra, tất nhiên sẽ khiến khủng hoảng, cho nên thỉnh nhiều người, không bằng thỉnh người cường. Ừ, Sĩ Tiễn trọng trọng gật đầu, đồng ý Nhiếp Thiên, suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta tiểu dùng 9 người, 5 đại viện trưởng, còn có chúng ta 4 cái lao gia hỏa. 4 người bọn họ, tự nhiên chỉ chính là thiên sứ tộc 4 vị lao tổ. 4 vị huyết dực thủ hộ giả thực lực rất cường, cũng thỉnh bọn hắn ra tay đi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nói ra. Theo hắn, 4 vị huyết dực thủ hộ giả, mặc dù không bằng Sĩ Tiễn bọn người, cũng không kém bao nhiêu. 4 người bọn họ, chỉ có tại huyết dực cốc thời điểm mới được là cường giả, ra huyết dực cốc, thực lực muốn yếu hơn rất nhiều. Sĩ Tiễn nhưng lại cười khổ một tiếng, giải thích nói. nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên hiểu được, liền không hề miễn cưỡng. Đón lấy, ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt mọi người, suy nghĩ một chút, nói ra, quân kiếm hình, ngươi lập tức tiến về trước vô cực thánh giới Vân Cực Thành, năm đại viện trưởng có lẽ đều tại đâu đó. Nói xong, lòng hắn niệm khẽ động, dùng thần thức sáng tạo ra một đoạn hình ảnh, phong nhập một cái quyển trục bên trong, tướng quyển trục giao cho quân kiếm hình, nói, năm đại viện trưởng chứng kiến cái này quyển trục, sẽ minh bạch hết thảy. Năm đại viện trưởng thấy tận mắt qua đế nghiệp khư thực lực, nhất định có thể minh bạch sự tình nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không chối từ. Tốt. Quân kiếm hình tiếp nhận quyển trục, trọng trọng gật đầu. Tiểu cung, ngươi tiểu tiến về trước thiên sử chi thành. Nhiếp Thiên đón lấy nói với Xá Thiên Cuồng một tiếng, sau đó nhìn về phía Xí Tiễn, thứ hai hiểu ý, đồng dạng dùng thần thức sáng tạo ra một đoạn hình ảnh, làm thành ý thức quyển trục, giao cho Xá Thiên Cuồng. Lão đại yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Xá Thiên Cuồng tiếp nhận quyển trục, cũng không có khủng hoảng, ngược lại vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đón lấy xuất ra hai khối lệnh bài, tướng Thiên Sứ Thánh lệnh đưa cho Xá Thiên Cuồng. Tướng Vạn Nguyên Thánh lệnh đưa cho quân kiếm hình, nói ra, chuyến đi này, có thể sẽ gặp nguy hiểm, các ngươi trước tiên có thể bằng vào cái này hai khối lệnh bài, tìm thiên sứ tộc cùng Vạn Nguyên các cường giả cùng đi. Hai người tiếp nhận lệnh bài, trọng trọng gật đầu. Quân kiếm hình, Xá Thiên Cuồng, chư thiên thánh giới sinh tử tồn vong, tiểu ký thác các ngươi trên người. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, thần sắc nghiêm nghị nói, chúng ta nhất định, không có nhục sứ mạng. Hai người động dung. Cùng kêu lên nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, sự tình hoàn thành về sau, các ngươi không cần trở về, riêng phần mình ở lại Thiên Sử Chi Thành cùng Vân Cự Thành. Quân kiếm hình cùng Xá Thiên Cuồng thần sắc hơi đổi, cũng không nói lời nào. Đón lấy, Sĩ Tiễn tỉ mỉ địa kiểm tra rồi một lần quân kiếm hình cùng Xá Thiên Cuồng thân thể, xác định bọn hắn không có đặc thù khí tức, này mới khiến hai người ly khai. Lúc này đây, thật sự dựa vào các ngươi. Nhiếp Thiên nhìn qua hai đạo thân ảnh, ánh mắt nặng nề, nhưng lại kiên nghị mà tự tin, lộ ra mười phần lăng lệ ác liệt.